như lan, nhã như nước, nhưng nếu là không bản lĩnh, cuối cùng kết cục đều bất quá là phấn hồng bộ xương khô thôi. Bất quá sự thật chứng minh, nay tuyệt sắc muội tử vẫn là có đứng ở hắn bên người khả năng. Lúc này mới bố thí mở miệng hỏi. Liên ở ẩn nấp ở một bên Tả Liên muốn không màng tất cả tiêu diệt kia chỉ âm nhu tiểu bạch kiểm là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu chậm rãi ngẩng lên kia trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt bốc hỏa, tiểu diễm khỏe môi dơ lên một mặt tanh hồng độ cung, du dương như nước tiếng nói nhẹ nhàng phun ra, lại tràn ngập khinh thường nhìn lại khinh miệt cùng khí phách, nói, chỉ bằng ngươi này nhảy nhót vai hề cũng tưởng trở thành ta nam nhân, bổn cô lương còn không có hạt đâu. Không thể không nói, một con tuyệt sắc huynh thành nũng nịu muội tử sừng sững ở không trung, lại dám can đảm lãnh mi dựng mắt lấy độ kiếp kỳ tu vi đi khiêu khích tu vi sớm đã đạt tới 3000 che phủ thế giới đỉnh đại thừa kỳ viên mãn tiên giới hạ phàm tu sĩ, bực này không sợ chết hành động thật đúng là cấp ở đây một chúng hoặc là vây xem hoặc là ở vào chiến dịch trung tu sĩ vô hạn đánh sâu vào. Liên ở đá an bọn người mắt hàm vô hạn ái mộ gắt gao liếc bá khí chắc lậu manh muội tử là lúc, cơ muội chỉ vươn lung tùn ngón tay ngọc điểm điểm la sát tiên vương bên người hai gã nhìn như tiên phong đạo cốt lại ngầm có ý hắc ám huyết tinh hơi thở hai gã đại thừa kỳ tu sĩ, nói thẳng nói, Tử An cùng Âu Dương sư thúc phụ trách kia chỉ vai hề bên trái hồn đạm, Vân Thanh cùng Sơ Mạch đại ca, các người hai người phụ trách bên tay phải kia chỉ hồn đạm. Đến nỗi này chỉ miệng chó không khạc được ngà voi xúc sinh khiến cho ta hảo hảo liệu lý một phen, nhìn xem có thể hay không giáo hóa một chút, làm hắn hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Lời nói vừa ra, La Sát Tiên Vương bên người hai gã đại thừa kỳ tu sĩ đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lên, lại không dám dịch khai một phân, sợ bọn họ hành động sẽ dẫn phát La Sát Tiên Vương kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp tàn nhẫn giết chóc. Bọn họ đều thật sâu biết, trước mắt này chỉ ý cười doanh doanh Tiên Vương cũng không phải là cái gì thiện tra, hắn giết chết tiên giới tu sĩ chỉ sợ có thể lấp đầy toàn bộ tiên vực. La Sát Tiên Vương thân là tiên tôn đại nhân bên người nhất lưỡi dao sắc bén nhưng không chỉ là đồn đãi. Này chỉ không biết chết sống tuyệt sắc muội tử vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. La Sát Tiên Vương vẫn là lần đầu tiên bị muội tử như vậy ngỗ nghịch, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ ác khí, mới vừa rồi đối tuyệt thế muội tử thưởng thức nhưng thật ra đi vài phần, giống như vậy không biết tốt xấu nữ tử, nếu là không có người che chở, chính là sống không lâu. Ha ha, xuất sinh. Lễ nghĩa liêm sỉ. Tiểu mỹ nhân, ta thật đúng là không biết như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ đâu. Bất quá, tiểu mỹ nhân tính tình như vậy bạo liệt, thật đúng là cực vừa lòng ta a. Thật muốn đem tiểu mỹ nhân kia một thân ngạo cốt đều loại bỏ rớt, dùng dây thừng buộc ở tại ta dưới chân, sau đó nghe tiểu mỹ nhân cho ta tinh tế giảng thuật như thế nào lễ nghĩa liêm sỉ đâu. La Sát Tiên Vương vẻ mặt âm trầm nói, cả người đều phát ra da đen tối hơi thở, phảng phất một con mở ra buồn máu mồm to hung thú muốn đem Cơ Hiểu Nghiêu gặm cắn sạch sẽ giống nhau. Lại lần nữa bị đùa giỡn, Cơ Muội chỉ trong lòng thản nhiên toát ra một cổ dày đặc giết chóc chi khí, đáy mắt u ám không rõ. Liếc hướng La Sát Tiên Vương ánh mắt lập lòe phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt ngập trời sát khí, âm chắc chắc mở miệng nói, tấm tắc, xuất sinh chính là xuất sinh, quả nhiên là nghe không hiểu tiếng người a. Mấy ngôn không hợp, Cơ Muội chỉ cùng La Sát Tiên Vương liền trời đất tối tăm đánh nhau lên, chỉ một thoáng, hai người phạm vi mấy trăm dặm gian nhanh như điện xẹt, quát thao âm ô, đảo hiệp tả hà. Cơ Hiểu Nghiêu cùng La Sát Phương động thủ, đã an đám người cũng nhân cơ hội công kích đi lên. Bọn họ là tuyệt đối không thể bại bởi chính mình coi trọng muội tử a. Trận này chiến dịch rằng co suốt 3 ngày 3 đêm, nơi đây phát sinh hung tàn huyết tinh việc không đủ vì người ngoài nói rồi. Chương 283 đóng cửa thả chó. Xích Viêm hẻm núi. 3 ngày 3 đêm chiến dịch thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở vào bị đánh trạng thái, hạnh đến nàng bị ma linh trì tẩy tinh phạt tủy quá tiểu thân thể dị thường cứng cỏi chống lại la sát một đợt lại một đợt hung tàn hung ác đập, hơn nữa tiểu hôi ở một bên thường thường hạ độc thủ. Nàng vẫn là kiên cường ngăn cản lại đây. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất nguyên nhân đó là La Sát Tiên Vương bị Cơ Muội chỉ một lần lại một lần bò dậy chiến đấu kiên cường tinh thần cấp thật sâu đả động, nổi lên ái tài chi tâm không có ra tay tàn nhẫn. Liếc thấy Cơ Muội chỉ kia như sao trời lộng lẫy kiên nghị hai trong mắt, La Sát Tiên Vương thật sâu cảm khái nói, bực này kiên cường muội tử mới là hắn hậu cung mỹ nhân tiêu chuẩn a. Bất quá muội tử móng vuốt quá sắc bén cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vậy La Sát Tiên Vương mới có thể không tiếc hao phí hắn quý giá thời gian bồi muội tử chơi một chút điều một giáo hoạt động. Ở ngay từ đầu thời điểm nhìn thấy Cơ Muội chỉ một lần lại một lần bị kia chỉ đáng khinh xỉu bắt quái đánh bay, Tả Liên trong lòng dâng lên ngập trời sát khí, nếu không phải suy xét đến bởi vì Cơ Muội chỉ tự tại ma linh trì tẩy tinh phạt tùy sau, còn không có trải qua quá chân chính chiến dịch, bất lợi với nàng đối chính mình thân thể khống chế cùng với nàng đối kinh mạch đan điền nội hồn hậu ma linh lực hấp thu. Hắn đã sớm ra tay đem kia chỉ đáng chết loài bò sát cấp diệt. Nhận thấy được tự thân linh lực không chỉ có không có theo chiến đấu tiêu hao, trong cơ thể ma linh lực chuyển hóa thành linh lực tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, mà nàng cũng càng đánh càng tinh thần, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đầu dưa vừa chuyển, liền ý thức được nàng một lần nữa nắm giữ tự thân lực lượng cùng hấp thu kia tràn đầy ở kinh mạch đan điền nội bàng bạc năng lượng tốt nhất phương thức đó là chiến đấu, liền cũng càng đánh càng dũng. Khu khu, nàng có thể nói, bởi vì nàng quỷ dị đã nhận ra Tả Liên liền ở phụ cận, cho nên nàng mới có thể như vậy không có sợ hãi, không kiêng nể gì chiến đấu sao. Bởi vì sợ bị La Sát Tiên Vương nhận thấy được trên người nàng có chứa ma tu hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn đều ở hạn chế chính mình chỉ có thể đem ma linh lực chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, lại từ hỗn độn chi khí chuyển hóa thành linh lực, tuy rằng nghe tới rất phiền toái, nhưng bởi vì nàng là lưu ly thánh thể duyên cớ, chỉ cần tâm niệm vừa động, đan điền kinh mạch nội năng lượng hình thức liền có thể tùy ý chuyển biến. Nói cách khác, chẳng sợ nàng trải qua quá ma linh chỉ gột rửa trở thành một người ma tu, nhưng là nàng có thể thông qua trong cơ thể năng lượng nháy mắt chuyển trở thành một người làm người nhìn không ra manh mối tiên tu. Càng thua càng đánh Cơ Hiểu Nghiêu lúc này chính hồng hộc thở phi phò, ánh mắt lại như lang giống nhau sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm đối nàng nói năng lô mãng La Sát Tiên Vương. Hạnh đến trên người nàng tu sĩ phục là đã còn đâu gia tộc nhà kho chung lấy việc công làm việc tư lấy ra tới phẩm giai tốt nhất bán thần khí, cho nên nàng lúc này còn xem như quần áo chỉnh tề, bất quá mặt trên đều là một mảnh vết máu loang lổ. Tưởng tượng đến nàng dùng hết nàng sở sẽ hết thảy thủ đoạn đều không có bước cho hắn ra tay, ngược lại chính mình bị ngược đến thê thê thảm thảm thiết thiết hoàn cảnh. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi có chút hề hoài, này chẳng lẽ chính là đại thừa kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ chi gian chênh lệch sao? Nghĩ vậy, thần thức không khỏi đảo qua sơ mạch, Âu Dương Sư thúc đám người chiến trường, đương phát hiện kia hai gã đại thừa kỳ tu sĩ đều bị đánh bay đi ra ngoài, còn hung hăng phun ra một mồm to máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, nàng lúc này thực lực rõ ràng muốn so sơ mạch, Tử An bọn họ cường hãn, vì cái gì nàng sẽ rơi xuống bị cuồng ngược bi thôi hoàn cảnh a? Liên ở nàng tự hoán tự ngải thời điểm, lại một đợt phi kiếm lợi mang hướng nàng đánh úp lại, tức khắc đem Cơ Muội Chỉ lại lần nữa đánh bay đi ra ngoài. Khu khu, Cơ Muội Chỉ rõ ràng xem nhẹ, nàng cùng Tiểu Hôi lúc này là 2-1, mà Sơ Mạch bọn người là 4-1, tình huống vẫn là có điều bất đồng. Nhìn thấy Cơ Muội Chỉ lảo đảo lắc lư đứng thẳng lên, cơ cơ đầu sau liền lại lần nữa vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, tiện đa lại lần nữa cầm kiếm hướng hắn phi phát lại đây, La Sát Tiên Vương trong lòng quỷ dị dâng lên một mạt hưng phấn, đối chính là như vậy không sợ cường quyền muội tử mới là hắn trong lòng yêu nhất ta. 3 ngày sau, Sơ Mạch đám người liên hợp tự thân khế ước thần thú, ỷ vào trong tay vũ khí trang bị đều là thần khí, rốt cuộc đem địch quân hai gã đại thừa kỳ tu sĩ cấp sống sờ sờ ma đã chết. Mà kia hai gã đại thừa kỳ tu sĩ bởi vì là tiên giới tiên vương một sợi hồn phách ánh xạ hạ giới mà đến, bởi vậy, khi bọn hắn ánh xạ thân thể bị ma sau khi chết, bọn họ kia lũ hồn phách còn không có tới kịp nương tiên nhân thần hồn bức bách hạ giới gầy yếu tu sĩ, liền bị Tả Liên quân thượng cấp vô tình hủy diệt, thật là đáng thương cực kỳ. Kỳ thật, nhưng phàm là đại thừa kỳ tu sĩ đều có một cái cực kỳ sắc bén bảo mệnh kỹ năng, kia đó là xé rách không gian, trốn chạy đến một cái khác biên giới. Nhưng là, bên trái Liên quân thượng khống chế hạ, bọn họ này một chạy trốn vũ khí sắc bén liền bị vô tình tức đoạt, ngạch, trong đó còn bao gồm không ít mặt khác cực phẩm kỹ năng cũng bị nhàm chán quan chiến Tả Liên quân thượng cấp tùy tay che chắn. Đây cũng là Sơ Mạch đám người có thể nhẹ nhàng đem kia hai danh đại thừa kỳ tu sĩ cấp ma chết nguyên nhân. Nếu không phải suy xét đến này đó nam tử còn chỗ hữu dụng, chẳng sợ những người này sắp bỏ mạng, Tả Liên quân thượng cũng là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, nói vậy những cái đó nam tử vì Cơ Muội Chỉ cũng sẽ là rất vui lòng bị hắn lợi dụng. Nghĩ vậy, Tả Liên quân thượng kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt liền âm u xuống dưới, thật đúng là làm hắn cực kỳ khó chịu sự thật a. Tùy tay sửa sửa chính mình khất cái trang cùng hỗn độn búi tóc, Sơ Mạch bốn người nghiến răng, liền nháy mắt hung hăng nhào hướng ở cuồng ngược Cơ Muội Chỉ đáng khinh hồn đạm, mở ra vô sỉ nhiều đánh một hình thức. Cái này đáng khinh hồn đạm thế nhưng đem bọn họ trong lòng nữ thần muội tử cấp đánh thành như vậy chật vật, còn dám mở miệng đùa giỡn, thật là đủ rồi. Hừ, không đem hắn cấp chỉnh thành thái giám, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Khu khu, tuy rằng Sơ Mạch đám người mới vừa rồi là rốt cuộc đem hai gã đại thừa kỳ tu sĩ cấp ma đã chết, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng tất cả đều thân chịu trọng thương, nếu không phải muội tử ở chịu khổ, phòng trưng bọn họ còn không nhất định có thể đứng lên. Bởi vậy, Sơ Mạch đám người tương trợ bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Lúc trước Mạch đám người vô sỉ nhào lên tới thời điểm, La Sát Tiên Vương lúc này mới phát hiện nằm trên mặt đất hai khối thân thể, âm nhu gương mặt thoáng chốc trở nên âm trầm lên, kia hai gã gia hỏa tuy rằng thực lực không kịp hắn, nhưng là thành thật không có khả năng sẽ bị hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hai chỉ thực lực mới có thể so với độ kiếp trung kỳ tu sĩ cấp giết chết. Hơn nữa, cường hãn như hắn sao có thể sẽ không có phát hiện kia hai gã gia hỏa bị đánh chết cảnh tượng. Duy nhất giải thích, kia đó là cái này Xích Viêm trong hạp cốc còn cất giấu một người thực lực cao hơn hắn cao thủ, là tên kia cao thủ tự mình ra tay đem kia hai gã vô dụng gia hỏa bị đánh chết cấp che chắn rớt, mà 3000 che phủ thế giới có thể có được loại thực lực này liền chỉ có tên kia đáng giận Tà Tôn. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương trong lòng tức khắc lại hỉ lại sợ, hỉ chính là bọn họ vẫn luôn đang tìm gia hỏa rốt cuộc lộ diện, sợ chính là hiện tại hắn khả năng không phải kia mặt tàn hồn đối thủ. Ý thức được điểm này, La Sát Tiên Vương liền nghiêm túc lên, quyết đoán đem cái chết chết dây dưa hắn mấy người cấp vô tình đánh bay đi ra ngoài, tiêu ngừng chiến dịch, đem bên ta tiểu đồng bọn cấp tiêu gọi trở về. Sau đó, La Sát Tiên Vương liền ở sơ mạch đám người cảnh giác liếc bọn họ thời điểm, dẫn theo bên ta tiểu đồng bọn lui ra phía sau mấy ngàn mét, quyết đoán mở ra Xích Viêm hẻm núi đóng cửa trang bị, tiện đa nhiệt tình kêu gọi tôn kính vô cùng tiền tôn đại nhân ra ngựa. Khu khu, sớm đã đánh nhau đánh đến bay khỏi Xích Viêm hẻm núi cách xa vạn dặm Hạ Hồ Ly cùng Hạ Kỳ Lân liền bị mọi người vô tình xem nhẹ rớt. Nhìn thấy La Sát Tiên Vương trên mặt kia một mặt lại hưng phấn lại chứng đau biểu tình, đã an khỏe mắt co giật, đột nhiên xoa xoa khỏe miệng vết máu, lúc này mới khó hiểu hỏi, bọn họ đây là đang làm cái gì? Liếc thấy địch quân khởi động chính là vây trận, hơn nữa vẫn là bên ta cùng địch quân đều bị vây ở trong đó trận pháp, cơ hiểu Nghiêu có điểm minh bạch hắn làm như vậy nguyên nhân, Cát Thủy hai tròng mắt không khỏi hơi hơi mị mị, đột nhiên cho chính mình rót tiếp theo chỉnh bình chữa thương đan, khỏe miệng lúc này mới giơ lên một mặt đạm mạc độ cung, nói, loại này hành vi đã kêu làm đóng cửa thả chó. Nghe thế, đã an khuôn mặt tuấn tú một suy sụp, tức khắc có chút buồn bực nói, đóng cửa thả chó. Chẳng lẽ bọn họ giữa còn có lợi hại hơn người không thành? Ở cùng kia chỉ đáng khinh hồn đạm động thủ sau, đã an đám người phát hiện bọn họ dùng ra toàn lực một kích căn bản liền không thể đụng vào đến hắn một cây đầu ngón tay, lúc này mới nhận thấy được kia đáng khinh gia hỏa có bao nhiêu khó đối phó, ít nhất cùng kia đáng khinh hồn đạm so sánh với, bọn họ đối phó tên kia đại thừa kỳ tu sĩ quả thực chính là nhược bạo, cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi, chẳng lẽ những cái đó tiên giới người thực lực theo chân bọn họ đáng khinh trình độ là có quan hệ trực tiếp không thành. Bọn họ đối cơ muội chỉ bưu hán thực lực quyết đoán lựa chọn xem nhẹ, khu khu, muội tử quá bưu hán thật là làm cho bọn họ nam tử lòng tự trọng có điểm bị hao tổn a. Hẳn là bọn họ phía sau đại bột lên sân khấu. Nghe được Tử An hỏi chuyện, cơ hiểu Nghiêu sắc mặt cũng là thật không tốt, ở nàng xem ra, giống La Sát hồn đạm loại này ra dày, huyết trường, công kích biến thái ra hỏa vốn là hẳn là cực phẩm đại bột, hiện tại Tả Liên đột nhiên nói cho nàng. Này chỉ ngược nàng trăm ngàn biến ra hỏa bất quá là một con tiểu bột, mà đại bột sắp lên sân khấu, thật sự là làm nàng có hộp máu xúc động a. Liếc thấy cơ hiểu Nghiêu sắc mặt đột nhiên âm trầm đến giống mới từ trong địa ngục bò lên tới, đã ăn nuốt một ngụm nước bọt, nửa hướng mới thật cẩn thận hỏi, cái gì là đại sóng sĩ a? Nghe vậy, cơ hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc treo lên mấy cây hắc tuyến, đốn mấy tức mới vẻ mặt buồn bực giải thích nói, ngạch, đại sóng sĩ chính là chỉ bọn họ phía sau màn lớn nhất người lãnh đạo. Bọn họ lớn nhất người lãnh đạo vì cái gì sẽ vào lúc này đột nhiên lên sân khấu a? Sơ mạch nhất châm kiến huyết hỏi. Phòng trưng là bọn họ phát hiện nếu bọn họ lại không bỏ lợi hại một chút ra hỏa ra ngựa, bọn họ không chuẩn liền bị thua. Đã An nhăn bám lấy một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, không lắm lạc quan nói. Thoáng nhìn Tử An lừa mình dối người hùng dạng, cơ hiểu Nghiêu vô ngự trận trắng mắt, tuy rằng ở bọn họ đồng tâm hiệp lực dưới, địch quân đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ so với bọn hắn nhiều thượng một người. Nhưng là bọn họ lúc này cũng đã là vết thương chồng chết, sức cùng lực kiệt, mà địch quân lại vẫn là thành thạo. Bởi vậy, nếu là tiếp tục đánh tiếp, bọn họ tu chân giới tuyệt đối là bị thua một phương. Phòng chừng là bọn họ phát hiện tên kia Tà Tôn rốt cuộc xuất hiện. Không rõ ràng lắm Tà Tôn cùng cơ muội chỉ quan hệ Vân Thanh rất là khách quan nói. Lời vừa nói ra, cơ hiểu Nghiêu đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trong lòng cảnh giác lên, xem ra lớn nhất nguy cơ sắp muốn tới tới. Chương 284 sinh tử quyết đấu. Xích Viêm hẻm núi. Giang có suốt nửa khắc chung sau, cơ hiểu Nghiêu phát hiện căn bản liền không có người nào xuất hiện, mà địch quân lại vẫn là một bộ phi thường chờ mong bộ dáng, tức khắc khó hiểu hỏi, Tả Liên, không phải nói đối phương đầu đầu muốn lên sân khấu sao? Thân xuyên một bộ màu đỏ tươi hỏa bào Tả Liên lười biếng ỉ ở một bên che trời trên đại thụ, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, không thèm để ý nói, Nga, hắn đã xuất hiện à? Nghe vậy, cơ hiểu Nghiêu thần kinh thoáng chốc lại là một bành. Thần thức giống cho săn giống nhau đem toàn bộ Xích Viêm hẻm núi động tĩnh lại lần nữa quét một lần, lại vẫn là không có phát hiện có cái gì manh mối, tức khắc bĩu môi, nhất định là thực lực của nàng quá thấp, lúc này mới sẽ phát hiện không đến tên kia đại sóng sĩ tồn tại, không khỏi truyền âm hỏi, Tả Liên, người kia ở nơi nào a? Ở Lang Lung Thiên phủ ngoại. Tả Liên mắt phượng hơi lóe, hồn không thèm để ý nói. Nga, nguyên lai là ở Lang Lung Thiên phủ ngoại a. Cơ hiểu Nghiêu bừng tỉnh đại ngộ nói, tiện đà phảng phất nghĩ tới cái gì. tức khắc vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía lười biếng dựa vào che trời trên đại thụ Tả Liên, run rẩy tiếng nói, truyền âm hỏi, ngươi ý tứ nên không phải là chúng ta hiện giờ là ở Lang Lung Thiên phủ đi. Nữ nhân, ngươi nên sẽ không đến bây giờ mới phát hiện đi. Tấm tắc, thật đúng là so heo còn muốn trì độn A. Nghe vậy, Tả Liên chọn chọn mày kiếm, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng biểu hiện ra đối cơ hiểu nghiêu chỉ số thông minh xích quả quả khinh bỉ. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không dám tin tưởng đào hút một ngụm khí lạnh, vội vàng cùng Lang Lung Thiên phủ liên hệ, phát hiện nàng lúc này thế nhưng thật sự ở Lang Lung Thiên phủ, cả người đều có điểm hoảng hốt. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Tả Liên thế nhưng lợi hại đến có thể ở một chúng đại thừa kỳ tu sĩ mí mắt đáy hạ, đem toàn bộ xích viêm hẻm núi đều dọn vào Lang Lung Thiên phủ. Trách không được hắn nói kia đại sóng sĩ đã lên sân khấu, mà nàng lại căn bản không có phát hiện, nguyên lai là gia hỏa kia bị Lang Lung Thiên phủ cấp che chắn rớt. Đột nhiên Tả Liên đối Lang Lung Thiên phủ cũng không phải là giống nhau coi trọng, phàm là biết Lang Lung Thiên phủ tồn tại gia hỏa không phải bị hắn lộng chết, chính là bị hắn hủy diệt ký ức hoặc là hạ cấm chế. Cơ hiểu nghiêu không khỏi lo lắng mới đầu mạch đám người an nguy tới, phải biết rằng Tả yêu nghiệt tuyệt đối có thể làm được ra giết người diệt khẩu sự tình. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu vẻ mặt cảnh giác hỏi, ngươi đem bọn họ lộng tiến vào, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng bọn họ sẽ phát hiện Lang Lung Thiên phủ bí mật sao? Chỉ là nghe được cơ muội chỉ trong giọng nói khẩn trương cùng cảnh giác, Tả Liên liền đoán được nàng ở lo lắng cái gì, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc thanh hắc một cái trước mắt, không khỏi sắc bén mắt phượng híp lại, lạnh lùng hừ nói, cùng lắm thì toàn diệt. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, hung hăng nghiến răng, ánh mắt như đao trừng hướng mội chỉ bừa bãi yêu nghiệt, nổi giận đùng đùng nói, yêu nghiệt, ngươi nếu là dám động bọn họ một chút, ta liền kiên quyết bãi công. Bị cơ hiểu nghiêu hung hăng trừng mắt, Tả Liên mắt phượng híp lại, ngữ khí không tốt nói, nữ nhân, ngươi không cần không biết tốt xấu, nếu không phải ta đem các ngươi kịp thời dịch tiến vào, các ngươi đã sớm toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu sừng sốt, chuyển mắt nhìn về phía Tả yêu nghiệt, lắp bắp hỏi, cái kia quân địch đầu lĩnh thật sự có như vậy lợi hại sao? Tả Liên khỏe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung, hẹp dài mắt phượng lại không một tia ý cười, nói, ân hử. Ngươi là tại hoài nghi bổn quân thượng lời nói sao? Nhận thấy được ngập trời hàn ý chỉ một thoáng hướng nàng thổi quét mà đến, cơ hiểu nghiêu thân mình run lên, mới tưởng nói chuyện lại bị bên cạnh Vân Thanh tiểu đệ cấp đánh gãy lời nói. Hiểu nghiêu, ngươi làm sao vậy? Thân thức thời thời khắc khắc đều ở tập trung vào cơ muội chỉ Vân Thanh. Đã sớm phát hiện cơ muội chỉ khi thì giận chừng cắt thủy hai trong mắt, khi thì kinh ngạc vạn phần nghẹn họng nhìn chân chối, lại nhớ đến hắn đã từng ở tà tu giới nghe nói quá hỏa bào nam tử, tức khắc làm hắn có một loại dự cảm bất hảo, hiểu nghiêu nên sẽ không cùng tên kia trong truyền thuyết tội ác ngập trời tà tôn nhận thức đi. Nghĩ vậy, Vân Thanh kia trương phong lưu hàm xúc khuôn mặt tuấn tú trắng một cái trước mắt, phải biết rằng tiên giới đại năng tiên tu đối tà tôn chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là làm cho bọn họ biết hiểu nghiêu cùng tà tôn có quan hệ, nàng còn không được rơi vào nguy cơ thật mạnh khốn cảnh. Càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự, Vân Thanh không khỏi hoài nghi hiểu nghiêu phía trước theo như lời bế sinh tử quan có thể hay không chỉ là nàng nhận thấy được tử vong tới gần, sau đó phóng hắn tự do một loại lý do. Nghĩ vậy, Vân Thanh trong lòng âm thầm cảm khái, hạnh đến tà tu giới bên kia không một người phát hiện hiểu nghiêu loại này quỷ dị tình huống. Chuyến mắt nhìn lại liền gặp được Vân Thanh tiểu đệ kia một đôi ba quang nộn nhạo câu hồn đào hoa mắt chỗ sâu trong toàn là thật sâu sầu lo. Tai kiến hắn hỏi chuyện đưa tới đang ở chặt chẽ chú ý địch quân tình huống đá an mấy người lo lắng ánh mắt, cơ hiểu nghiêu tức khắc sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây, hẳn là nàng mới vừa cùng Tả Liên truyền âm khi biểu tình quái dị lúc này mới đưa tới Vân Thanh tiểu đệ lo lắng, liền thanh khụ một tiếng, nghiêm trang nói lời nói dối nói, ta không có việc gì, mới vừa rồi bất quá là bởi vì do lớn, lúc này mới dẫn tới trên mặt có điểm rút gân. Nghe vậy, Vân Thanh mấy người ngạch tế đều vô ngự treo lên mấy cây hắc tuyến, do lớn dẫn tới mặt rút gân. Này lấy cơ cũng thực sự quá mức kỳ ba đi. Sau khi nói xong, cơ hiểu nghiêu liền không hề để ý tới bọn họ vẻ mặt giống bị sét đánh biểu tình, quyết đoán truyền âm hỏi Tả yêu nghiệt, phi thường chân chó nói, vĩ đại Tả Liên quân thượng, xin hỏi chúng ta nên như thế nào mới có thể chiến thắng tà ác địch nhân, tới biểu đạt chúng ta đối vĩ đại quân thượng không kiệt trung thành. Nghe được nàng kia chân chó lời nói, Tả Liên chọn chọn mày kiếm, tỏ vẻ tiếp nhận rồi nàng lấy lòng lời nói, lúc này mới lười biếng ra tiếng nói, nữ nhân. Bổn quân thượng cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể ở một ngày nội đem kia chỉ đáng khinh tiểu bạch kiểm cấp giết, bổn quân thượng liền dơ cao đánh khẽ, giúp ngươi đem thiên phủ ngoại gia hỏa kia cấp thu phục. Nếu như bằng không, hừ. Nghĩ đến hao hết tâm tư nàng bị kia chỉ đáng khinh La Sát Tiên Vương suốt ngược 3 ngày 3 đêm đều không có thương đến đối phương một sợi lông, hơn nữa vẫn là ở đối phương không có đem hết toàn lực dưới tình huống, cơ hiểu nghiêu tức khắc suy sụp hạ mặt tới, nàng hiện giờ mới là độ kiếp kỳ tu vi. Mà đối phương cũng đã là đại thừa kỳ đỉnh trạng thái, này không phải cố ý làm khó dễ nàng sao? Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, không khỏi hấp hối dãy rủa nói, nếu như bằng không cái gì? Nếu như bằng không, bổn quân thượng hiện tại liền đem các ngươi đều ném văng ra tự sinh tự diệt. Tả Liên vẻ mặt đạm nhiên nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt phẫn hận trừng hướng Mộ Chỉ Tả Yêu Nghiệt, cả giận nói, Tả Liên, thiên phủ ngoại gia hỏa kia cùng đối diện những cái đó gia hỏa vốn chính là nhân ngươi mà đến, bọn họ những người này nhưng đều là bị ngươi liên lụy, ngươi sao lại có thể như vậy bỏ mặc đâu. Nghe được nàng cũng không có đem nàng chính mình bỏ qua một bên, Tả Liên trong lòng thượng tính vừa lòng, cũng không có để ý nàng cố ý mở miệng tương kích, mà là phi thường thần côn mở miệng nói, hết thể đều là thời vậy, vận vậy, mệnh vậy. Khi cũng, ngại thiên thời cũng, vạn sự vận chuyển đều có vật khi, vận cũng, cũng thời vận người, mệnh cũng, trời cao chú định nào. Đây là từ xưa đến nay chủ nghĩa duy tâm giả cho chính mình khuyên, sự thành công, là chiếm hết thiên thời, số phận, là mệnh trung chú định nên có, sự không thành, đó là khi không đợi, vận không đến, thiên không đáng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một trương tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc thanh hát xuống dưới, cái này hồn đạm thế nhưng đem hiện giờ loại này tình trạng quy tội kia hư vô mở mịt vận mệnh, thật là thật quá đáng. Bất quá Tả Yêu Nghiệt lời nói cũng không phải hoàn toàn sai lầm, bởi vì mỗi người đều có chính mình mệnh số, liền như cổ ngôn Sở Vân, vận mệnh chú định hết thảy đều có định số. Cho nên, Tử An bọn họ lâm vào hiện giờ loại này hoàn cảnh, rốt cuộc là bởi vì bọn họ thực lực không đủ, vẫn là bởi vì vận mệnh sở hướng. Nửa hướng, đương phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu không cẩn thận thoáng nhìn Tả Yêu Nghiệt kia đỏ thắm khỏe môi giơ lên trào phúng khi, kia trương thanh hắc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc hắc như đáy nồi, mẹ nó, mới vừa rồi nàng thế nhưng thiếu chút nữa bị cái này yêu nghiệt cấp dẫn tới câu đi, nàng lại không phải triết học gia, thật là đủ rồi. Loại này giống trước có gà vẫn là trước có trứng triết học mệnh đề tuyệt đối không phải nàng bực này đơn tế bào động vật có thể nghĩ kỹ, được không? Ở trong sinh hoạt, Cơ Hiểu Nghiêu có một loại cực kỳ tốt đẹp thói quen, kia đó là không nghĩ ra tưởng không ra sự tình, liền sẽ tự động ném ở một bên đi, nàng tin tưởng một ngày nào đó, chân tướng sẽ tự động lắc lư đến nàng trước mặt. Vì thế bên trái Liên Bưu hãn thực lực hạ, Cơ Hiểu Nghiêu cùng La Sát Tiên Vương đô bị ném vào tiểu hắc phòng chiến đấu trong sân. Liếc thấy La Sát Tiên Vương âm nhu đáy mắt mê mang thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu cũng làm bộ vẻ mặt mê mang nhìn quét bốn phía, tiện đa cực kỳ cảnh giác trừng mắt nhìn về phía âm nhu nam tử, hỏi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Người đem ta lộng tới loại địa phương này, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Nghe vậy, La Sát Tiên Vương tức khắc phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới minh bạch bọn họ đã sớm ở ngay từ đầu liền rơi vào tà tôn sở bố trí trận pháp chung, mà hắn truyền lại cấp tiên tôn tin tức hoặc là căn bản là không có truyền lại đi ra ngoài. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương sắc mặt thoáng chốc gầm trầm xuống dưới, kỳ thật hắn cũng không biết hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bất quá hắn nhưng thật ra có thể đoán được tình huống đối hắn là cực kỳ bất lợi. La Sát, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một trường một trương kỹ nữ một tử mà ta. Một đạo tràn ngập từ tính lười biếng hơi thở giọng nam vang đãng ở không trung, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng không khỏi vừa kéo, ánh mắt lại không tự chủ được liếc hướng sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới đáng khinh La Sát Tiên Vương, đương nhìn thấy hắn kia trương âm nhu khuôn mặt thoạt nhìn sắc thật có một loại ẻo lả hơi thở, trong lòng tràn ngập đồng tình cùng vui sướng khi người gặp họa, xem ra Tả Yêu Nghiệt đối nàng xem như khẩu hạ lưu tình a. Nghe tới Tả Tôn kia trước sau như một cuồng tứ bá nhanh lời nói, La Sát hít sâu một hơi, lúc này mới đem trong lòng sợ hãi cấp mạnh mẽ áp chế đi xuống, hư lệnh nói, Tả Tôn đại nhân, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nguyên lai còn chưa chết ta. Nga, nhìn ta nói cái gì, Tả Tôn đại nhân chính là đã sớm ở mấy ngàn vạn năm trước cũng đã chết mất, hiện giờ Tả Tôn đại nhân bất quá là một mặt tàn hồn thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng đào hút một ngụm khí lạnh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thế nhưng như vậy không sợ chết làm lơ Tả Yêu Nghiệt kia giữ tợn khí phách. Tức khắc đối kia đáng khinh La Sát hảo cảm bay lên 0,01 phân. Khu khu, thỉnh tha thứ trưởng kỳ bị áp bách quần chúng nội tâm tà ác đi. Nhìn đến các ngươi đánh lâu như vậy đều không có phân ra thắng bại, bổn quân thượng thật sự là mệt mỏi, hiện tại các ngươi liền đại biểu hai bên tới một hồi sinh tử quyết đấu đi. Tả Liên cũng không thèm để ý La Sát nói năng lô mãng, ngược lại cười lạnh một chút, dù sao đến lúc đó cơ muội chỉ sẽ giúp hắn ngược trở về. Lam Nang cùng một người đại thừa kỳ tu sĩ tiến hành sinh tử quyết đấu. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, nội tâm rơi lệ đầy mặt, Tả Yêu Nghiệt xác định không phải ở hố nàng sao. Chương 285 nghịch tập cuồng ngược đáng khinh nam. Lang Lung Thiên Phủ. Bị La Sát Tiên Vương dùng một loại âm hiểm lại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nuốt một ngụm nước bọt, đầu tiên là bày ra một bộ không dám tin tưởng biểu tình nói, chẳng lẽ vừa mới người kia chính là các ngươi này đó tiên nhân vẫn luôn đang tìm Tả Tôn sao. Nhưng là này không phải các ngươi hai bên đánh cờ sao. hắn vì cái gì muốn đem ta cũng xả tiến vào. Ta chính là vô tội, các ngươi như vậy hành vi thật sự là thật quá đáng. La Sát Tiên Vương cũng tưởng không rõ vì cái gì Tà Tôn vì cái gì sẽ làm một người độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hắn tên này đại thừa kỳ đỉnh tiến hành sinh tử quyết đấu. Rốt cuộc hắn cùng Tà Tôn là tử địch, theo lý mà nói, Tà Tôn hẳn là ở gặp mặt thời điểm, liền đem hắn vô tình hủy diệt rất mới là bình thường sự tình. Liền tinh Tà Tôn muốn tra tấn hắn muốn nhục nhã hắn, cũng không nên làm một con mới là độ kiếp kỳ tuyệt sắc muội tử tới tra tấn nhục nhã hắn a. Chẳng lẽ Tà Tôn là tính toán dùng này chỉ manh muội tử tới mượn sức hắn sao? Đương hắn nhớ tới mới vừa rồi Tà Tôn cùng hắn những cái đó tranh phong tương đối lời nói, La Sát Tiên Vương sắc mặt tối sầm, khoe miệng vừa kéo, ám đạo chính mình nhất định là đầu óc chịu, mới có thể nghĩ vậy dạng không đáng tin cậy sự tình, lần này sinh tử sau khi quyết đấu nhất định sẽ có một cái cực đại âm mưu. Bởi vậy, hắn nhất định đến nhắc tới hoàn toàn tinh thần mới được. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương híp lại mị âm nhu mặt mày, lạnh lùng nói, Tà Tôn vốn dĩ chính là một cái không chuyện ác nào không làm, âm hiểm xảo trá đại phôi đản. Hắn liền tính đem toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều lấy tới làm sinh tử quyết đấu, ta đều không nghi ngờ. Ngay vậy, cơ hiểu nghiêu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tâm trầm, tuy rằng nàng đối độc miệng, lòng dạ hẹp hòi lại bá đạo Tả Yêu Nghiệt cũng man không thích, nhưng là không biết vì sao, nghe thấy trước mắt cái này lớn lên một trường kỹ nữ một tử mặt đáng khinh nam đối Tả Yêu Nghiệt nói ra những cái đó ác bình khi, nàng đấy lòng thật là siêu cấp khó chịu. Cơ hiểu nghiêu âm thầm đem loại này khó chịu đổ lỗi vì Tả Yêu Nghiệt tốt xấu là linh hồn của nàng huyết khế giả, hơn nữa hắn đối nàng dù sao cũng phải tới nói vẫn là không tồi, bởi vậy, nàng mới có một loại đầu góc chịu đồng bọn cảm. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu bĩu môi, cắt thủy hai tròng mắt liễm khởi một mặt lạnh băng chi sắc, hư lạnh nói, ở trong mắt ta, các ngươi đều là giống nhau mặt hàng. Không, ta hiện tại chứng kiến đến chính là, tên kia Tả Tôn bất quá là làm ta một người tới cùng các ngươi tiến hành quyết đấu. Nhưng là các ngươi lại vì một mặt cùng chúng ta 3.000 che phủ thế giới căn bản không có bao lớn quan hệ tàn hồn, không tiếc đem toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều hủy diệt. Nghe được cơ muội chỉ lời nói, lại nghĩ đến tên kia Tà Tôn cường hãn lực phá hoại, La Sát Tiên Vương không cấm đánh một cái dùng mình, tiện đà vẻ mặt tối tăm nói, tiểu mỹ nhân, ngươi lời này đã có thể nói được không đúng rồi, chúng ta cũng là vì các ngươi hảo a. Phải biết rằng kia Tà Tôn ở tiên giới cũng là xú danh rõ ràng, tội ác chồng chất. Nếu không thể đem hắn kịp thời giết chết, chỉ sợ toàn bộ 3.000 che phủ thế giới sớm hay muộn đều sẽ bị hắn hủy diệt. Hơn nữa, nếu là thật sự làm hắn phi thăng, chỉ sợ toàn bộ tu luyện hệ thống đều sẽ bị hắn hủy diệt, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành toàn bộ tu luyện nhân loại tai nạn. Toàn bộ tu luyện hệ thống đều sẽ bị hủy rớt. Nghe được kia đáng khinh âm nhu nam tử lời nói, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, trong lòng không thể không cực kỳ cảm khái, nguyên lai Tả Yêu Nghiệt lực phá hoại thế nhưng như thế cường hãn. Thế nhưng còn sẽ trở thành toàn bộ tu luyện nhân loại tai nạn, chắc không được những cái đó tiên nhân sẽ đối Tả Yêu Nghiệt như vậy kiên kỵ. Cơ hiểu nghiêu không khỏi nhớ tới Tả Yêu Nghiệt tùy tay ném cho nàng cực phẩm đàn phương, cực phẩm tu luyện pháp quyết cùng thuận miệng nói ra thiên đạo quy tắc, tức khắc cảm thấy kia Yêu Nghiệt tuyệt đối sẽ có hủy thiên diệt địa thực lực, trong lòng không khỏi vì chính mình khế ước đồng bọn cường đại cảm thấy may mắn, rốt cuộc bọn họ hiện giờ chính là linh hồn tương liên, chính mình đồng bọn càng cường đại, nàng mới có thể càng an toàn a. Ngươi nói dối. Nếu là kia Tà Tôn thật sự có như vậy tà ác cùng như vậy cường hãn, hắn đã sớm phi thăng tiên giới tìm các ngươi báo thù đi, hắn như thế nào sẽ lưu tại 3.000 che phủ thế giới cái này tiểu địa phương đâu? Cơ hiểu nghiêu nhữ mày hỏi. Nghe được cơ hiểu nghiêu cùng La Sát lại nhảy dài dòng, vẫn luôn đều không có tiến vào sinh tử đấu chủ đề, Tả Liên khỏe miệng vừa kéo, kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân, như điêu như khắc khuôn mặt càng là nhịn không được cả giận nói, nữ nhân, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Còn không có nghe được La Sát Tiên Vương hỏi chuyện. Cơ hiểu nghiêu liền nghe được Tả Yêu Nghiệt không kiên nhận chuyên âm, tức khắc vô tội chớp chớp hai tròng mắt, khụ, kỳ thật nàng thật sự không phải ở kéo thời gian, mà là nàng chỉ là tưởng từ kia âm nhu nam tử trong miệng bộ ra một ít lời nói tới, ai làm Tả Yêu Nghiệt đối hắn cùng tiên giới sự tình tất cả đều giữ kín như bưng, làm nàng tò mò trái tim nhỏ luôn là không chiếm được thỏa mãn đâu. Tả Liên, ta này không phải ở dọ thám biết địch tình, tranh thủ làm được biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao. Ta hỏi lại nhiều nói mấy câu liền ngậm miệng không nói. Trực tiếp đấu võ, ta bảo đảm. Cơ hiểu nghiêu ngượng ngùng truyền âm nói. Nghe vậy, Tả Liên ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, trong lòng bị nàng kia nói bóng nói gió hành vi cấp khí tới rồi, nàng nếu là muốn biết những việc này, vì sao không trực tiếp tới hỏi hắn, mà là đi cùng cái kia đáng khinh nam lời nói khách sáo, chẳng lẽ cái này là lơi hong bướm nữ nhân coi trọng cái kia bánh nướng lớn mặt, lao thử mắt ra hỏa, sắc, đây là cái gì phẩm vị a? Khu, Tả Liên quân thượng giống như ghen tị. Bất quá loại này phun tảo vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, không cho cơ muội chỉ biết, này thật sự hảo mị. Càng nghĩ càng giận, Tả Liên liền âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, không có lại để ý tới nàng. Ừ, dù sao hắn chỉ cho nàng một ngày thời gian, nếu là nàng không thể đem cái này đáng khinh kỵ nữ một tử mặt cấp diệt, cũng đừng trách hắn lánh khóc vô tình, đem nàng những cái đó lung tung rối loạn nam nhân cấp ném văng ra làm thiên phủ ngoại cái kia hồn đạm của ngược. Nghe vậy, La Sát Tiên Vương tức khắc sửng sốt, đúng vậy, nếu Tả Tôn thực lực đã có thể phi thăng tiên giới, kia hắn vì sao còn muốn lưu tại cái này cẩn cối lạc hậu 3000 che phủ thế giới đâu? Nay Tả Tôn nên không phải là cố ý như thế hành sự tới mê hoặc bọn họ, sau lưng lại là ở mưu hoa càng vì ác liệt âm mưu quỷ kế đi. Hắn nên không phải là đã biết bọn họ ở phi thăng thông đạo trăm cây ngàn đắng sở bày ra bấy dập đi. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương trong lòng tức khắc dùng mình, không được, hắn nhất định phải mau chóng liên hệ thượng Tiên Tôn Đại Nhân mới được, hắn nhất định phải đem Tả Tôn quỷ dị hành sự báo cho Tiên Tôn Đại Nhân, làm hắn nhanh chóng làm tốt phòng ngự chuẩn bị mới được. Căn cứ vào trở lên suy xét, La Sát Tiên Vương liền không bao giờ nghĩ kéo thời gian, làm Tiên Tôn Đại Nhân mau chóng tới rồi, mà là tính toán chủ động xuất kích, thuận tiện từ Tả Tôn kia thăm thăm khẩu phong. Vì thế, La Sát Tiên Vương xuất khẩu liền càng thêm vô lễ, nói, Tả Tôn hành sự tác phong trước nay đều là quỷ dị khó lường, không chuẩn hắn đang ở suy xét làm cái gì cực kỳ bi thảm chuyện xấu cũng không nhất định. Nhận thấy được La Sát Tiên Vương có muốn ra tay dấu hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, vội mở miệng làm bộ vẻ mặt phẫn nộ cùng khó hiểu nói, chúng ta lúc này rõ ràng đều đã bị nhốt ở Tả Tôn trận pháp hạ, nhưng là vì cái gì ngươi còn muốn liên tiếp xuất khẩu vô lễ, chẳng lẽ ngươi có mặt khác chạy trốn biện pháp không thành? Vẫn là nói, chẳng sợ kia Tả Tôn đại nhân đem ngươi giết, ngươi ở tiên giới chân thân cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, cho nên ngươi mới có thể cố ý mở miệng chọc giận hắn. Tấm tắc, tiểu mỹ nhân, ngươi thật là quá thông minh. Thông minh đến ta đều không quá tưởng hủy diệt ngươi, đáng tiếc a. Nghe vậy, La Sát Tiên Vương mày nhảy dựng, âm nhu đáy mắt cực nhanh hiện lên vài tia tiếc hận, sự tình sắc thật như trước mắt này tuyệt sắc muội tử lời nói, hắn hiện giờ bất quá là một sợi hồn phách ánh xạ hạ giới, tuy rằng này một sợi hồn phách nếu bị hủy rớt, hắn cũng sẽ đã chịu thương tổn, nhưng là này đối có đếm không hết thiên tài địa bảo tiên vật hắn tới nói, muốn khôi phục nguyên thần bị thương lại cũng không phải một kiện việc khó, cho nên hắn mới có thể như vậy không có sợ hãi. Nghe được đáng tiếc hai chữ khi, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy sự tình không tốt, vội thân hình lui về phía sau, trong lòng lại âm thầm nhíu mày, bởi vì căn cứ nàng phía trước bị này đáng khinh nam tử cuồng ngược 3 ngày 3 đêm bi thôi sự tích tới xem, nàng là 200% đều trốn không thoát này cường hãn một kích. Nhưng là ở một tức sau, dễ dàng lại tránh được công kích, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sửng sốt, ngay cả đối diện bưng một trương thản nhiên kỵ nữ một tử mặt La Sát Tiên Vương đâu ngây dại, trong lòng tất cả đều tràn ngập không thể tưởng tượng, nàng thế nhưng tránh thoát hắn toàn lực một kích, này không khoa học a. Nhưng mà, ở dễ dàng tránh thoát La Sát Tiên Vương lúc sau vài lần sắc bén công kích qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu đẹp khỏe môi không khỏi giơ lên một mặt không có hảo ý độ cung, trong lòng càng là hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Xem ra Tả Yêu Nghiệt cũng xem này chỉ kiêu ngạo cuồng vọng đáng khinh nam tử thực không vừa mắt ta, bằng không Tả Yêu Nghiệt lại như thế nào sẽ cố ý đem hắn tu vi cấp áp chế đến độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái tới làm nàng tiến hành thống khoái đầm địa nghịch tập. Cuồng ngược đâu? Ở liên tiếp công kích sai lầm sau, lại liếc thấy trước mắt kia tuyệt sắc muội tử khỏe môi kia một mặt không có hảo ý độ cung, La Sát Tiên Vương trong lòng mánh ngảy, càng là âm u một trương âm nhu mặt, trong lòng không thể không thống khổ vạn phần thừa nhận một chuyện. Nguyên lai Tả Tôn kia chỉ hồn đạm thật là tính toán làm trước mắt này chỉ độ kiếp kỳ tuyệt sắc muội tử tới tra tấn nhục nhã hắn a. Tưởng tượng đến Tả Tôn tính toán, La Sát Tiên Vương sắc mặt hắc đến có thể so với nghiên mực, rốt cuộc ở nhân sinh quan của hắn chung, vô luận cỡ nào xinh đẹp muội tử ở hắn xem ra đều bất quá là dùng để điều tiết sinh hoạt, gia tăng tình một thú sủng vật thôi. Tưởng tượng đến hắn không chuẩn sẽ bị chính mình sủng vật cấp của ngược, La Sát Tiên Vương tâm tình tức khắc càng vì tối tăm, này nhất định sẽ trở thành trong đời hắn nhất bi kịch sự kiện. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương cũng không rảnh lo cái gì thể diện vấn đề, trực tiếp phóng xuất ra chính mình linh hồn chỗ sâu trong thuộc về đường đường Tiên Vương cường hãn uy áp, tính toán thừa dịp Tả Tôn không chú ý sự tình, lập tức liền đem trước mắt này chỉ sùng vật cấp lộng chết, đỡ phải lúc sau khả năng sẽ phát sinh sự tình trở thành hắn cả đời ác mộng. Chỉ là mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Ở La Sát Tiên Vương phóng xuất ra chính mình uy áp qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là cực kỳ cường tráng tung tăng nhảy nhót, căn bản không có một tia không khỏe. Mà là một bên vẻ mặt cười gian chậm rãi tới gần đáng khinh nam tử, một bên hung hăng méo chính mình tiểu nắm tay, tương đối với những cái đó hoa lệ nhiều màu pháp quyết, kỳ thật nàng càng thích dùng nắm tay tới báo thù đâu. Tiểu mỹ nhân, chúng ta tới đánh một cái thương lượng, được không? La Sát Tiên Vương vẻ mặt mồ hôi lạnh lui về phía sau. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt vô tội cười nhạt, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, thực xin lỗi, nàng lúc này cái gì đều không nghĩ thương lượng. chỉ nghĩ hung hăng đem hắn tấu đến liền mẹ nó đều nhận không ra a. Chương 286 điểm xấu dự cảm. Lang Lung Thiên Phủ. Lại một quyền đem La Sát Tiên Vương cấp đánh bay đi ra ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa ngạch tế mồ hôi nóng, thở nhẹ một hơi, khóe miệng không tự giác dơ lên một mạt lộng lẫy độ cùng, trong lòng vô cùng sung sướng, này vẫn là nàng tự thăng cấp độ kiếp kỳ sau lần đầu tiên như thế vui sướng tràn trề tiến hành chiến đấu a. Kỳ thật, so với bạn cùng lứa tuổi, Cơ Hiểu Nghiêu yêu nghiệt thiên tư tuyệt đối là có 1023.000 che phủ thế giới, đáng tiếc chính là Tả Yêu Nghiệt luôn là ôm ấp vọng nữ thành phượng ý niệm, cả ngày đem nàng ném hướng so nàng cường đại mấy lần địch nhân, vì thế nàng liền quyết đoán vẫn luôn ở vào bi kịch bị ngược trạng thái. Hiện giờ rốt cuộc có thể cùng đồng tu vì tu sĩ tiến hành quyết đấu, hơn nữa vẫn là không hề áp lực nghiền áp đối phương, khụ, tuy rằng kia đáng khinh La Sát Tiên Vương là bị Tả Yêu Nghiệt cố ý áp chế, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đối thắng lợi thật sâu khát vọng rốt cuộc vẫn là được đến thỏa mãn, cả người liền ở vào một loại quỷ dị sung sướng lại bình thản trạng thái. Cơ Hiểu Nghiêu chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái lòng dạ rộng lớn muội tử, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng đó là nàng nhân sinh tín điều chí nhất. Vì thế, nàng liền đem đáng khinh La Sát Tiên Vương phía trước giống miêu đậu lao thử hành vi hoàn mỹ không tì vết cho hắn một lần nữa biểu thị suốt 3 lần, rốt cuộc chuyện quan trọng là nhất định phải cường điệu 3 lần. Mỗi khi nhìn thấy La Sát Tiên Vương kia trương đau đớn muốn chết, sống không bằng chết kỵ nữ một tử mặt, Cơ Hiểu Nghiêu liền sẽ cảm thấy trong lòng quỷ dị sung sướng hòa bình cùng lại thượng một cái tân chính tự. Sau đó, đương oanh một tiếng, nàng vẫn luôn ở vào độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái bình cảnh bị đánh vỡ khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc, ngược lại có một loại nguyên lai không chỉ có chê trước khen sau có thể đánh vỡ bình cảnh, nước chảy thành sông cũng là đánh vỡ bình cảnh một loại phương thức á bình đạm cảm giác. Ở Cơ Hiểu Nghiêu đột phá độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái kia một cái trước mắt, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt lộ ra một mạt hiếm thấy hồn nhiên khuynh thành miệng cười, đủ để cho 3000 che phủ thế giới nam nữ già trẻ đều vì này mê say, vì này điên cuồng. Chỉ là kia mạt khuynh thành miệng cười dây lát lướt qua, cũng không có bất luận cái gì một người nhìn thấy, bao gồm làm hắn mặt giãn ra cười nhạt cơ ngụ chỉ, thật là đáng tiếc đến cực điểm a. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tả Liên liền đem trừ bỏ kia vài tên nam tử ở ngoài tu sĩ tất cả đều vô tình tung ra xích viêm hẻm núi nơi biên giới, sau đó đem toàn bộ biên giới đều dùng sắc bén phòng ngự trận pháp bảo hộ lên. Xích viêm biên giới ở ngoài, thay đổi bất ngờ, một chúng tu sĩ đều cảm giác được biên giới nội kia không giống tầm thường hơi thở, đáng tiếc chính là biên giới bị phòng ngự trận pháp bảo hộ lên, bọn họ căn bản vô pháp đột phá tiến vào kỳ nội tìm tòi đến tuột cùng. Báo cáo tiên đế đại nhân, La Sát đại nhân đến nay không thấy tung tích. Hay không muốn phái người đi tìm kiếm một phen? Một vị mỏ chuột thai khỉ đại thừa kỳ tu sĩ vội vàng hỏi nói. Phải biết rằng La Sát Tiên Vương chính là hứa hẹn hắn, chờ việc này một, liền sẽ ban cho hắn phi thăng cơ hội tốt, còn nhận lời hắn, đại hắn sau khi phi thăng, hứa hắn gia nhập La Sát Vương phủ tiến hành nguyện trung thành. Bởi vậy, đương phát hiện La Sát Tiên Vương biến mất không thấy, mỏ chuột thai khỉ nam tử liền tức khắc lòng nóng như lửa đốt, cũng không rảnh lo kỳ lần tiên đế cùng La Sát Tiên Vương ngày thường quỷ dị ở chung liền ra tiếng hỏi. Nhớ tới bạn tốt La Sát đối tên kia tiên tôn tôn kính cùng trung thành, Hạ Kỳ Lân tâm tình cũng không phải thực hảo, tưởng tượng đến này còn lưu tại biên giới nội gia hỏa không chỉ có bao gồm Hạ Hồ Ly, còn có hắn phi thường khinh bỉ tên kia nữ tử cùng với nàng những cái đó lung tung rối loạn phu hầu, tâm tình tức khắc càng thêm khó chịu, không khỏi hư lạnh nói, hừ, La Sát Tiên Vương hiện giờ chính là đại thừa kỳ đỉnh trạng thái, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn đều không thể ứng đối sự tình, các ngươi có thể đối phó được. Bị Kỳ Lân Tiên Đế lạnh băng đôi mắt đảo qua, mỏ chuột thai khỉ nam tử tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, vội không ngừng lắc lắc đầu, sau đó lui ở một bên, trong lòng lại là lo lắng không thôi, hắn sống mấy ngàn năm, đã sớm đã tới rồi hẳn là sống thọ và chết tại nhà thời điểm, nếu không phải hắn tuổi trẻ thời điểm ngẫu nhiên được một viên vạn năm thọ nguyên quả, không duyên cớ nhiều 1000 năm thọ mệnh, hắn đã sớm đi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc đầu thai chuyển thế. Hiện giờ thật vất vả được một cái có thể phi thăng có thể trọng sinh cơ hội. Hắn trong lòng lại là cực độ không cam lòng, không, hắn nhất định sẽ không làm La Sát Tiên Vương liền dễ dàng như vậy liền biến mất. So sánh với mỏ chuột thai khỉ nam tử nội tâm không bình tĩnh, vẫn luôn vô thanh vô sắc đứng ở cuối cùng biên viên mặt nam tử sắc mặt thoáng chốc thay đổi một cái trước mắt, lắp bắp nói, chẳng lẽ tên kia tà tôn liền ở xích viêm biên giới trong vòng. Đúng vậy, chính chủ rốt cuộc xuất hiện a. Hạ Kỳ Lân bày ra một bộ cảm khái sắc mặt, trong lòng lại là các loại phức tạp khó hiểu lo lắng. Làm thần thú nhất tộc quân sư, Hạ Hồ Ly thế nhưng cùng kia cũng chính cũng tà ra hỏa trộn lẫn ở bên nhau, cũng không biết này đối với thần thú nhất tộc tới nói là phúc hay họa a. Liên ở Hạ Kỳ Lân cảm khái thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người ăn mặc một bộ thêu tử dương văn màu nguyệt bạch trường bào, diện mạo bất phàm đĩnh bạt nam tử, chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mặt rõ ràng âm trầm, nhưng đáy mắt lại là nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt gian nịnh chi sắc. Nguyệt Bạch trường bào nam tử xem kỹ một vòng, lại vẫn là không có phát hiện La Sát thân ảnh, liền mở miệng hỏi, Hạ Kỳ Lân, La Sát đâu? Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân sửng sốt, tiện đà nháy mắt phản ứng lại đây, trong lòng kinh ngạc vạn phần, không thể tưởng được kêu cao cao tại thượng tiên tôn thế nhưng cũng đi theo cùng nhau ánh xạ hạ giới, mà hắn không hề có phát hiện. Nghĩ vậy, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt tuấn tú không khỏi hiện lên một mặt phức tạp, thần thú nhất tộc tôn trọng cường giả, đặc biệt là giống tu vi đạt tới tiên giới đỉnh tu vi tiên tôn cảnh giới, đáng tiếc chính là, không biết vì sao hắn trong lòng lại trước sau đối tên này kế nhiệm tiên tôn đại nhân sinh không dậy nổi một tia sùng kính chi ý. Tuy rằng Hạ Kỳ Lân không thích trước mắt nam tử, nhưng vẫn là thắng không nổi hiện giờ hắn sớm đã trở thành này kế nhiệm tiên tôn một người thủ hạ sự thật này. Vì thế, hắn đôi tay chắp tay thi lễ liền tưởng hành một cái tỏ vẻ tôn kính đại lễ, lại bị Nguyệt Bạch nam tử cấp âm thầm cấp ngừng. Hạ Kỳ Lân liền nháy mắt minh bạch này tiên tôn đại nhân là không nghị trưng dương, lại vẫn là vẻ mặt cung kính trả lời, chúng ta mới vừa rồi tao ngộ muốn phá hư tu la chết trận tu chân giới đại năng tu sĩ. Sau lại đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta vốn là chiếm cứ thượng phong, chính là ở chúng ta đánh nhau trong quá trình, lại xuất hiện một nữ tử đem toàn bộ cục diện cấp xoay chuyển lại đây. Sau lại, chúng ta liền lâm vào vây trận giữa khó có thể phá trận, lại sau lại, chúng ta một đám người liền bị vô tình ném ra xích viêm biên giới. Chính là tên kia nữ tử cùng La Sát, còn có vài tên nam tử lại còn lưu tại xích viêm biên giới nội. Ngươi là nói, một nữ tử xoay chuyển cục diện, nàng lại như thế nào làm được nghịch chuyển cục diện? Hạ Kỳ Lân liền đem cơ mội chỉ là như thế nào liên hợp nàng hậu cung Mỹ Nam, sau đó dùng trận pháp, đùa chú cùng pháp bảo đem bọn họ đại thừa kỳ tu sĩ cấp hô rất quá trình cấp miêu tả một chút, cuối cùng lại thần tới một câu, dùng ngôn ngữ thiên lôi đem Nguyệt Bạch nam tử bắn cho một chút, nói, thuộc hạ hoài nghi tên kia phong lưu nữ tử cùng tà tôn có không cạn quan hệ. Nghe được Hạ Kỳ Lân cung kính đáp lời, vẫn luôn ở trộm nghe bọn họ nói chuyện một chúng tà tu giới tu sĩ đều sôi trào, này Nguyệt Bạch nam tử thế nhưng là Kỳ Lân tiên đế đầu đầu, chẳng lẽ hắn chính là tiên giới trí tôn sao? Bọn họ thật sự là quá vinh hạnh, thế nhưng có thể như vậy gần gũi nhìn thấy tiên giới bá chủ a. Tương đối với tà tu giới tu sĩ kinh hỉ, tu chân giới một chúng tu sĩ lại là sắc mặt trắng bệnh, ta lật cái đi. Bọn họ vốn dĩ nhân thể đơn lực mỏng, hiện giờ bọn họ thế nhưng còn có một cái càng thêm hung tàn ra hỏa chạy ra tới, này còn làm cho bọn họ như thế nào vui sướng chơi đùa a. Hạ Kỳ Lân thật sâu biết trước mắt tên này tiên tôn lòng nghi ngờ có bao nhiêu trọng, vì thế hắn cố ý đem cơ hiểu nghiêu cùng tà tôn khả năng sẽ có liên hệ cấp để lộ ra tới, mục đích lại là làm tiên tôn ở thông qua người khác miêu tả biết được cơ hiểu nghiêu bất ham, tiện đà đem nàng bài trừ bên ngoài. Tuy rằng hắn cực kỳ, phi thường không thích cơ hiểu nghiêu, nhưng nàng dù sao cũng là hắn kia đáng yêu hai chỉ tiểu cửu vĩ hồ chất nhi mẫu thân đại nhân, cho nên hắn vẫn là đứng vững trong lòng khó chịu giữ gìn kia là lơi ong bướm nữ nhân một phen. Một người phong lưu nữ tử. Nghe vậy, Nguyệt Bạch nam tử mày nhíu chặt, chẳng lẽ kia Tả Liên rốt cuộc động phàm tâm, vì tên kia nữ tử, hắn mới vẫn luôn lưu tại 3000 che phủ thế giới không có phi thăng sao? Nghĩ vậy, Nguyệt Bạch nam tử thần sắc có chút hoảng hốt, trên mặt hiện lên một mạt phảng phất nhìn thấy voi cùng con kiến ngượng ngùng cầu thân quỷ dị thần sắc. Hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy khỏe miệng hỏi, ngươi nói, nàng có khả năng cùng tà tôn có không cạn quan hệ, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Thuộc hạ xem nàng kia tư dung thượng giai, khí chất thượng thừa, tu vi cao thâm, nhưng là tuổi tác lại không có vượt qua 30, này thiên tư chi yêu nghiệt tuyệt đối là 3000 che phủ thế giới bài đệ nhất, nếu không phải có tà tôn tương trợ, nàng căn bản không có khả năng sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Hạ Kỳ Lân am hiểu sâu nói dối phải có thực sự có giả. Đặc biệt là ở vài phần thật tăng thêm vài phần giả, chân tướng liền sẽ dễ dàng bị giấu đi, cho nên hắn riêng để lại một cái rõ ràng lỗ hổng, đó là Hạ Hồ Ly cũng là tên kia nữ tử nhập mạc chi tân này một chuyện thật. Nghe vậy, Nguyệt Bạch nam tử nhíu nhíu mày, thần sắc mịt mờ phức tạp khó hiểu, trong lòng lại đối Hạ Kỳ Lân lời nói không cho là đúng, tả đối tiên giới đẹp nhất nữ tử đều khinh thường một cố, lại như thế nào sẽ thích thượng này cẩn cối lạc hậu tiểu địa phương ra tới nữ tử, càng bất luận nàng kia bên người còn không chỉ một người nam tử. Bất quá, tên kia nữ tử thăng cấp nhanh như vậy xác thật cũng là một kiện quỷ dị việc. Ngươi xác định tà tôn liền tại đây xích viêm biên giới trong vòng. Thuộc hạ phi thường xác định, rốt cuộc hắn có thể ở một chúng đại thừa kỳ tu sĩ mí mắt đáy hạ, không thanh không sắc liền bố trí trận pháp, hơn nữa, còn đem chúng ta dễ dàng liền ném ra tới. Nghe vậy, Nguyệt Bạch nam tử khoe môi gợi lên một mạt âm trầm nham hiểm độ cung, cười to nói, hảo, thực hảo. Hiện tại liền phân phó đi xuống, toàn diện mở ra tu la chết trận. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân khỏe mắt ngảy dựng, tuy rằng hắn phi thường không thích Hạ Hồ Ly, nhưng hắn trước sau là hắn quan hệ huyết thống, hắn căn bản không có biện pháp làm được làm lơ, không khỏi khuyên, tôn thượng, Tu La chết trận không phải còn không có hoàn thiện sao. Ngươi đây là ở nghi ngờ bản tôn thượng quyết định sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền phân phó đi xuống. Ha ha, tả, ngươi liền chờ ta cho ngươi tự mình chuẩn bị thịnh yến đi. Một đạo âm trầm đắc ý cười to vang vọng ở trời cao trung, khiến cho một loạt quạ đen bay qua, làm cho người ta vô hạn điểm xấu dự cảm. Chương 287 mất khống chế. Xích Viêm biên giới. Ngoại giới phát sinh sự tình, tả liên tự nhiên là rõ ràng, chỉ là cơ hiểu nghiêu lúc này còn ở đánh sâu vào đại thừa kỳ giữa. Hắn tạm thời còn chịu không ra thời gian tới để ý tới này đó vụn vặt sự tình, đây cũng là hắn vì sao đem Hạ Hồ Ly cùng với cơ hiểu nghiêu những cái đó lung tung rối loạn nam tử lưu lại nguyên nhân. Liếc thấy đột nhiên xuất hiện ở không trung thân xuyên một bộ màu đỏ tươi hỏa bào nam tử, đã an đám người sửng sốt, lại vẫn là cẩn thận che ở rõ ràng đang ở đánh sâu vào đại thừa kỳ cơ muội chỉ bên cạnh, trong lòng lại là nhịn không được hiện ra các loại phức tạp khó hiểu suy nghĩ, kỳ thật bọn họ đối tả liên tồn tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc hắn ở tinh diệu chấn như thế nào kiêu ngạo hương ngạnh biểu hiện bọn họ cũng là biết đến, chỉ là cơ muội chỉ vẫn luôn duy trì. Trầm mặc, bọn họ liền cũng làm bộ không biết bên người nàng có như vậy một cái tràn ngập nguy hiểm cùng uy hiếp nam nhân. Chỉ là đương nhìn thấy tả yêu nghiệt chân chính bộ dáng khi, một chúng nam tử lại vẫn là nhịn không được trầm mặc, đây là như thế nào một cái tập ưu nhã, nguy hiểm, anh Tuấn cùng yêu mị với một thân yêu nghiệt nam tử a. Chỉ thấy hắn sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt Tuấn Mỹ dị thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng, mà kia cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười, hắn kia mị hoặc chúng sinh trên mặt chỉ hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, môi lại vô khi không toát ra cao quý thanh nhã khí chất, như vậy mâu thuẫn khí chất càng làm cho nhân tâm say. Làm lơ rớt những cái đó nam tử quỷ dị ánh mắt, Tả Liên vẻ mặt ngưng trọng nhìn lướt qua lúc này quanh thân đều quấn quanh thoát ẩn thoát hiện hỗn độn hơi thở cơ hiểu nghiêu. Tiện đà đảo mắt nhìn về phía lúc này sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng Hạ Đào Ly, ngữ khí khó được thành khẩn vài phần, nói, Hạ công tử, nữ nhân này tuy rằng đạt tới đánh sâu vào đại thừa kỳ điều kiện, nhưng là nàng lúc này không chỉ có không có đầy đủ linh lực, ngay cả đánh sâu vào đại thừa kỳ phá thừa đan cũng không có. Luyện chế, hơn nữa có bọn đạo trích hạ người ở một bên tùy thời tác loạn, quấy rầy nữ nhân này tâm cảnh, chỉ sợ nữ nhân này lần này thăng cấp sẽ là cửu tử nhất sinh. Ngay vậy, đã an đám người sắc mặt đều thoáng chốc trở nên khó coi lên, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới cơ muội chỉ lần này thăng cấp thế nhưng sẽ là như vậy hung hiểm, rốt cuộc bọn họ còn không đến 30 tuổi cũng đã từ luyện khí kỳ thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ, bọn họ thăng cấp tuy rằng cũng là phi thường gian nguy, nhưng là lại thật đúng là không có nào một lần từng chân chính xuất hiện quá sinh mệnh chi nguy, cái này làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng thăng cấp đại thừa kỳ tuy rằng cũng sẽ có gian nguy, nhưng cũng không đến mức sẽ tới đạt nguy hiểm cho sinh mệnh cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Nhưng là nghe xong màu đỏ yêu nghiệt nam tử phân tích, bọn họ tức khắc ý thức được, chẳng sợ cơ muội chỉ bị tề đánh sâu vào đại thừa kỳ đầy đủ linh lực cùng với phá thừa đan, nếu là thăng cấp khi, tâm cảnh đã chịu nhiễu loạn, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, binh giải đan điển, tu vi lùi lại vẫn là nhẹ, liền tính là hồn phi phách tán cũng là vô cùng có khả năng. Bởi vậy, nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch đám người lúc này sắc mặt thật là lại hối lại hận. Hối chính là nếu không phải bọn họ vô năng, cơ muội chỉ cũng không đến mức sẽ ở cảnh giới không xong thời điểm, mạnh mẽ cùng địch nhân tiến hành đánh nhau, dẫn tới xuất hiện lúc này khẩn cấp thăng cấp nguy ngập nguy cơ hoàn cảnh. Hận chính là nếu không phải địch nhân quá mức các độc, cơ muội chỉ cũng sẽ không ở thăng cấp khi không được căn bình. Nghe được Tả Liên lời nói, Hạ Đào Ly kia trương mị hoặc huynh thành khuôn mặt cũng khó được không có xuất hiện đạm mạc thần sắc, hẹp dài hồ ly mắt đảo qua cơ hiểu nghiêu kia trương đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi như ngọc khuôn mặt nhỏ. Không khỏi vẻ mặt thận trọng hỏi, chúng ta có thể làm cái gì, ngươi cứ việc phân phó. Nhìn thấy đá an đám người vội không ngừng gật đầu phụ họa Hạ Hồ Ly lời nói, Tả Liên sắc bén mắt vượng nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt dị sắc, sắc mặt lại không có biến, nói, vì tránh cho ngoại giới bọn đạo trích hạng người xâm nhập, ta sẽ tận lực nàng giảm bớt đánh sâu vào đại thừa kỳ thời gian, cùng lúc đó, ta còn sẽ tự mình vì nàng chuẩn bị đánh sâu vào sở yêu cầu pháp bảo trận phù cùng linh đan rượu dược. Mà các ngươi sở yêu cầu làm chính là bảo vệ cho ta sở bố trí phòng ngự trận pháp phạm vi 9000 dặm, ngay cả một con thành tinh con kiến đều không được tiến vào, còn có, chính là vô luận nhìn thấy cái gì đều không được mở miệng ngăn cản, vô luận phát sinh chuyện gì, các ngươi đều đến bảo hộ nữ nhân này, các ngươi khả năng làm được. Nói xong lời cuối cùng, Tả Liên ngự khí không khỏi nghiêm khắc lên, kia thoáng chốc tản mát ra kinh thiên địa khí thế làm đá an đám người sắc mặt đều đông chốc trắng một cái trước mắt, cũng liền Hạ Đào Ly cùng Sơ Mạch còn miễn cưỡng chặn, lại vẫn là nhịn không được lui về phía sau một bước. Thấy thế, mọi người trong lòng tức khắc dần hiện ra một mạt kinh hãi, chỉ bằng khí thế khiến cho đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh tu vi hạ hồ ly lui về phía sau, đây mới là chân chân chính chính cường giả a. Bất quá mấy tức sau, mấy người trên mặt ngược lại xuất hiện một mạt vui mừng, đột nhiên kiên định gật đầu, rốt cuộc này hồng y yêu nghiệt càng là cường hãn, thuyết minh cơ muội chỉ có thể vượt qua kiếp số cơ suất càng lớn. Thoáng nhìn hắn cố ý thả ra khí thế không chỉ có không có cấp kia mấy nam nhân mang đến kinh sợ cùng đấu kỵ, còn gặp được bọn họ trên mặt hiển lộ ra mong đợi, Tả Liên sắc mặt liền có điểm khó coi, lại không có nói cái gì, xoay người liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, bàn tay to ở không trung rất có quy tắc tiến hành khẩy, cuối cùng trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, đôi tay cực nhanh véo nổi lên phức tạp pháp quyết. Cuối cùng, chỉ thấy Tả Liên màu đỏ tươi ống tay háo phất một cái, một tòa ngũ thải quang mang lóng lánh thần diệu pháp trận trong phút chốc xuất hiện ở cơ muội chỉ phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng mà không bao lâu, Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh liền đi cùng kia lóng lánh ngũ thải quang mang trận pháp cùng nhau hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nhưng mà, đối lập lúc này đã an đám người sắc mặt chuyển hoãn, Tả Liên kia trường tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, đánh sâu vào đại thừa kỳ chẳng sợ gom đủ pháp bảo cùng linh đan rượu dược, cũng là một kiện gian nan vô cùng, nguy cơ tứ phía sự tình, càng đừng nói, lúc này thiên phủ nội căn bản không có luyện chế đánh sâu vào đại thừa kỳ phá thừa đan mấy vạn năm linh thực. Mà hắn lúc này có khả năng luyện chế đó là mượn dùng những cái đó hồn đạm bố trí tu la. Chết trận khi sở ngưng tụ dày đặc sát khí chế thành đằng long chết đan. Đằng long chết đan, xem tên đoán nghĩa đó là ăn vào này đan, nếu không phải giống dao long giống nhau bay lên tiên giới, đó là nhanh nhẹn lăn đi theo Diêm La Vương làm bạn. Nhận thấy được Tả Liên đang ở luyện chế nào đó đan dược, Hạ Đào Ly ánh mắt hơi lóe, lại xoay người lánh bốn gã nam tử cùng với bọn họ thần sùng hướng về trận pháp tứ phương tan đi. Tuy rằng hắn tin tưởng Tả Liên trận pháp tất nhiên có thể ngăn trở Hạ Kỳ Lân đám người nệ bước, nhưng là này trận pháp có thể hay không ngăn trở tên kia tiên tôn liền khó nói, vì thế, bọn họ vẫn là tốn nhiều điểm sức lực đi làm một lần kia nguy hiểm vô cùng bia ngắm đi. Đúng vậy, bia ngắm. Tuy rằng Tả Liên trong miệng là làm cho bọn họ bảo vệ cho Cơ Hiểu Nghiêu đánh sâu vào đại thừa kỳ phòng ngự trận pháp, nhưng kỳ thật đã an đám người chân chính tác dụng lại là trở thành tên kia tiên tôn hoài nghi đối tượng, cũng chính là thừa nhận hỏa lực đáng thương bia ngắm. Liên ở mới vừa rồi Tả Liên nghiêm trang dò hỏi bọn họ có không làm được vô luận phát sinh chuyện gì đều thủ cơ muội chỉ là lúc, hắn còn âm thầm đem bia ngắm sở hẳn là đứng thẳng vị trí đều điểm ra tới, mà trong đó nhất đáng thương đó là ở vào trung ương nhất bia ngắm, cũng chính là Hạ Hồ Ly. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly không khỏi sắc mặt đen một cái trước mắt, tuy rằng hắn thực chán ghét bực này hy sinh chính mình bảo hộ người khác thánh phụ hành động, nhưng là tưởng tượng đến bảo hộ cơ muội chỉ, hắn vẫn là một trương khuynh thành khuôn mặt tuấn tú đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc nàng không chỉ có là hắn hài tử mẫu thân, vẫn là hắn sở nhận định sắp sẽ cùng hắn vượt qua muôn vàn năm tháng bạn lữ. Cùng lúc đó, ở Tu La chết trận khởi động kia một cái trước mắt, 3000 che phủ thế giới Tu La chết trận các trận điểm tất cả đều tản ra làm người hãi hùng khiếp vía ám hắc hơi thở, kia mắt thường có thể thấy được ám hắc hơi thở lấy cực nhanh tốc độ thoán hướng 3000 che phủ thế giới các biên giới, chỉ là 15 phút thời gian, toàn bộ 3000 che phủ thế giới liền bị ám hắc hơi thở cấp bao phủ lên. Nháy mắt liền làm sở hữu tu sĩ đều sợ hãi lên, toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều xuất hiện bực này hủy. Thiên diệt địa hơi thở, chẳng lẽ đây là tận thế sắp đã đến sao? Trong đó, Xích Viêm biên giới càng là bị đen nghìn nghịt một mảnh ám hắc hơi thở cấp hoàn toàn bao phủ lên, còn thỉnh thoảng lóng lánh làm cho người ta sợ hãi tia chớp, làm người cảm giác thập phần áp lực đồng thời còn làm nhân tâm đầu đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ giật mình lật. Bị Tả yêu nghiệt cưỡng chế làm nàng ăn vào đằng long chết đan Cơ Hiểu Nghiêu. Lúc này đang ở tâm ma cùng với đầy trời sát khí trung gian nan dãy rủa. Đang long chết đan sát khí quá nặng, trong đó sở ẩn chứa năng lượng cũng xa xa vượt qua nàng có khả năng chuyển hóa hạ độ, vì thế kia vượt qua năng lượng liền tùy ý ở nàng trong cơ thể tiến hành phá hư. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu thất khiếu đều chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, liền giống như một con không ngừng bị nổi giận khí cầu, toàn thân kinh mạch đan điền đang bị kia không kịp chuyển hóa sát khí không ngừng mở rộng, cả người đều ở vào sắp tạc rất khốn cảnh. Nếu không phải lúc này Cơ Hiểu Nghiêu chẳng sợ lâm vào hảo cảnh, đan điền nội lại còn tại hạ ý thức dồn dập vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết hấp thu trào dâng mà đến sát khí chuyển hóa vì linh lực, mượn này đánh sâu vào đan điền kinh mạch, đan điền chỗ tiểu nhân càng là giống thao thiết giống nhau hấp thu chuyển hóa tới linh lực, chỉ sợ nàng lúc này thân thể đã sớm đã tạc đến dập nát. Đáng tiếc chính là, lúc này Cơ Hiểu Nghiêu lại căn bản không có ý thức được nàng đã nguy ở sớm tối, vẫn như cũ đắm chìm ở hảo cảnh chung không thể tự thoát ra được. Đương nói dối trộn lẫn chín phần sự thật khi, chẳng sợ đây là nói dối, liền cũng sẽ trở thành làm người tin phục sự thật. Bởi vậy, đương Cơ Hiểu Nghiêu đắm chìm ở chín phần hoàn toàn bắt chước thiên cơ vận chuyển tâm ma ảo cảnh chung khi, nàng cũng không thể tránh khỏi hãm đi vào. Tâm ma ảo cảnh. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu đã thăng cấp trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, lại bởi vì nàng đã từng lịch quá ma linh trì tẩy tinh phạt tủy, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh trạng thái tu sĩ bất phân thắng bại, ngay cả những cái đó tiên giới tiên nhân cũng vô pháp đối nàng sinh ra chân chính thương tổn. Chỉ là, cuối cùng nàng lại bởi vì ở tự cao tự đại chung không cẩn thận tiết lộ nàng cùng Tả Yêu Nghiệt quan hệ. Vì thế, những cái đó vô sỉ tiên nhân liền mượn dùng nàng nhược điểm, Cầm An, Tiêu Biến Thái, Âu Dương Sư Thúc, Hạ Hồ Ly, Vân Thanh Tiểu Đệ cùng Sơ Mạch Đại Ca bọn người tóm được lên, ý đồ đem nàng cùng Tả Liên đều dụ ra tới để nhất cử tiêu diệt. Chính là Tả Yêu Nghiệt lại trước sau không muốn nàng đi nghĩ cách cứu viện những cái đó vô dụng nam tử, cuối cùng Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải hồng đôi mắt, trơ mắt nhìn nàng chết đi. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu lại ở những cái đó tiên nhân bắt được Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên sau, cả người hoàn toàn mất khống chế. Chương 288 Cuồng Vọng Tự Đại. Tâm ma ảo cảnh. Bọn họ chỉ là hài tử mà thôi, các ngươi này đó ác ma sao lại có thể như vậy phát rồ. Cơ Hiểu Nghiêu ngữ có vẻ run rẩy run, bi thương muốn chết nói, cả người phảng phất rơi vào động băng giống nhau, cả người đều lộ ra ngập trời hắn ý, bọn họ như thế nào ở giết nàng nam nhân sau, lại lấy nàng nhất quý trọng các tiểu bảo bối tới uy hiếp nàng. Nàng trong lòng lộ ra ngập trời hận ý cùng không cam lòng, nàng căn bản là không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình không phải sao. Trời xanh vì cái gì muốn như vậy đối nàng a? Chỉ cần ngươi chịu cùng kia không chuyện ác nào không làm tà tôn cùng nhau đồng quy vu tận, ta liền đáp ứng đem ngươi một đôi tiểu bảo bối đều thả, bổn tiên vương tuyệt đối sẽ một lời nói một gói vàng. Nếu ngươi còn chưa tin, bổn vương có thể làm cho mọi người mặt ương thuận tâm ma thể, nếu là không chịu, hừ, ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy. Ngươi một đôi vô tội đáng yêu hồ ly tiểu bảo bối cuối cùng là bởi vì ngươi ích kỷ cùng yếu đuối mà thê thảm chết đi. Thoáng nhìn vô sỉ La Sát Tiên Vương một bên vô tình méo Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên kia mảnh khảnh tuyết trắng hồ ly cổ, một bên âm trầm hung ác cuồng tiếu kêu gào uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu cả người lồng ngực chung đều bị ngập trời lửa giận cùng hận ý tràn ngập, các thủy con ngươi lúc này đều mạo huyết tinh màu đỏ, đôi tay đều đang run rẩy, nếu không phải bởi vì nàng các tiểu bảo bối lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Chỉ cần nàng chịu cùng Tả Yêu Nghiệt đồng quy vu tận, nàng một đôi tiểu bảo bối liền thật sự sẽ không có sự tình sao. Cơ Hiểu Nghiêu ngốc ngốc tự hỏi vấn đề này, ở thoáng nhìn Âu Dương Sư Thúc, đã an bọn người bởi vì nàng yếu đuối cùng ích kỷ mà thê thảm hồn phi phách tán sau, nàng sớm đã đau đến tâm như lao cát, đánh mất cơ bản lý trí, ánh mắt nơi chỗ đều là một mảnh huyết sắc. Mama, ta đau, cứu ta a. Mama, ta sợ, cứu ta a. Nhìn thấy nàng kia ngày thường ra lông như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt một đôi hồ ly tiểu bảo bối lúc này đều thân nhiễm huyết sắc, đen lúng liếng, nhấp nháy trong suốt hai tròng mắt càng là biểu lộ kinh sợ chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim sớm đã đau đến vô pháp hô hấp, hiện giờ ở một đôi tiểu bảo bối đều bị địch nhân bắt sau, nàng lý trí liền hoàn toàn mất khống chế, vô pháp tự hỏi nàng chỉ nghĩ tuần hoàn theo đáy lòng sâu nhất khát vọng, kia đó là vô luận như thế nào nàng đều không thể nhìn thấy nàng sở quý trọng hài tử vô tội chết thảm ở ác ma trên tay. Cho dù là muốn nàng chết đi. Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn, không cần lo lắng, Mama nhất định sẽ cứu của các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ hảo hảo. Mama là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới của các ngươi. Bi thương mà lại thâm tình nhìn đối diện hai chỉ tiểu hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra một mặt bi thương rồi lại thoải mái miệng cười, có lẽ sớm tại Tiêu Biến Thái, Âu Dương Sư Thúc, Hạ Hồ Ly cùng Tử An đám người lần lượt chết đi thời điểm, nàng liền đã không có sống sót dũng khí đi. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc chuyển mắt nhìn về phía La Sát Tiên Vương đám người, cả người đều lộ ra âm lệ hơi thở, giống như địa ngục các ma trận tròn màu đỏ tươi con ngươi, hung tợn nói, các ngươi nếu là không tin thủ hứa hẹn, dám đối với tiểu bảo bối của ta làm ra đáng sợ sự tình, ta liền tính rơi vào 18 tầng địa ngục đều sẽ bò lên tới tìm các ngươi trả thù. Nghe vậy, Tả Liên sắc mặt thanh hắc đến đáng sợ, lạnh băng liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, hư lạnh nói, nữ nhân, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng này đó vô sỉ gia hỏa sẽ thực hiện kia vớ vẩn lời hứa đi. Chúng ta nếu là thật sự đã chết, đó là triệt triệt để hồn phi phách tán, ngươi như thế nào còn có thể từ 18 tầng địa ngục bò lên tới trả thù đâu. Nghe thấy Tả Liên lời nói, La Sát Tiên Vương trong tay căng thẳng, thẳng đến hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối đều phát ra thống khổ kêu rên thanh, lúc này mới âm chắc chắc nhìn về phía khí chàng cực kỳ quỷ dị hai người, châm ngòi ly ra nói, hừ. Nếu không phải bởi vì ngươi cái này ích kỷ ác ma không chịu đứng ra, tiểu mỹ nhân các nam nhân lại như thế nào sẽ bị chúng ta bất đắc dĩ giết chết đâu. Ai, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm, nói đến cùng, nếu không phải vì toàn bộ tu luyện hệ thống vũ trụ suy nghĩ, chúng ta lại như thế nào sẽ mội làm người lương tâm, làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình đâu. Tiểu mỹ nhân, vì bực này vô tình lánh khóc người, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại hy sinh rất ngươi vô tội một đôi hải nhi sao? Hừ. lúc trước ai thị ai phi, các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nghe được La Sát Tiên Vương vô sỉ lời nói, Tả Liên thần sắc càng thêm lạnh băng. Sớm đã tâm như đao cắt Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không nghĩ để ý tới bọn họ chi gian thị phi, đông chốc ngước mắt nhìn về phía Tả Liên, quỷ dị cười khẽ một tiếng, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lúc này đã tái nhợt lại dữ tợn, một đôi màu đỏ tươi con ngươi càng là lộ ra lạnh lẽo cùng oán hận, nói, đều là ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Tiêu Biến Thái, Tử An cùng Âu Dương Sư thúc bọn họ lại như thế nào như vậy bi thảm chết đi. Bọn họ là như vậy vô tội, chính là lại bởi vì ngươi ích kỷ mà đã chết ta. Nữ nhân, ngươi đây là ở oán ta sao? Hừ, nếu không phải bởi vì bọn họ không biết tốt xấu, vô sỉ dây dưa ngươi, bọn họ lại như thế nào sẽ bị ương cập cá trong chậu? Đây đều là bọn họ mệnh, căn bản cùng bổn quân thượng không quan hệ. Tả Liên sắc bén mắt phượng híp lại, nói ra lời nói lại ở Cơ Hiểu Nghiêu máu chảy đầm địa trong lòng lại giải một phen muối. Nghe được Tả Liên lạnh băng vô tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi điên cuồng cười ha hả, mảnh khảnh thân hình càng là nhịn không được run rẩy, nói, ha ha, bọn họ chết như thế nào sẽ cùng ngươi không quan hệ. Nếu không phải bởi vì ngươi ngăn trở, bọn họ lại như thế nào sẽ như vậy vô tội lại thê thảm chết đi. Không, bọn họ còn bởi vì ta vô năng cùng yếu đuối mà đã chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn có thể dường như không có việc gì tồn tại sao? Không, ta làm không được, nếu bọn họ là bởi vì chúng ta đã chết, chúng ta nên vì bọn họ đền mạng mới đúng. Nghe vậy, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt bị tức giận đến vặn vẹo lên, tức khắc khí cực mà cười, nói, vì những cái đó giống sâu giống nhau nam tử đền mạng. Nữ nhân, ngươi là ở nói dẫn sao? Sâu. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, bọn họ vẫn luôn là sâu như vậy tồn tại sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt thoáng chốc không dám tin tưởng nhìn về phía Tả Yêu Nghiệt, hắn như thế nào có thể ở Âu Dương Sư thúc bọn họ đều thê thảm chết đi lúc sau, còn nói ra bực này diệt sạch nhân tính lời nói đâu? Hừ, bổn quân thượng đã sớm xem bọn họ không vừa mắt, giống bọn họ này đó liền tự bảo vệ mình đều làm không được nam tử không phải sâu là cái gì. Phía trước nếu không phải suy xét đến ngươi tâm cảnh, ngươi cho rằng bổn quân thượng sẽ để ý này đó thật đáng buồn, không đáng giá nhắc tới sâu sao? Tả Liên cười lạnh nói, bọn họ là sâu, ta đây đâu? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Âu Dương Sư thúc bọn họ nhưng đều là nàng cực kỳ để ý người, chính là bọn họ ở cùng nàng có linh hồn huyết khế Tả Yêu Nghiệt trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới sâu. Ha ha, thật đúng là cực kỳ châm trọc sự tình a. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu cặp kia phảng phất giống như mất đi sinh cơ con người, Tả Liên hẹp dài mắt phượng nổi lên nhẹ nhẹ khinh thường, kia đỏ thắm lương bạc khỏe môi gợi lên một mặt châm trọc độ cung, lạnh lùng hỏi ngược lại, ha, nếu không phải bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, ngươi cho rằng ngươi ở bổn quân thượng trong mắt sẽ là như thế nào tồn tại? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng treo lên một mặt bi thương đến cực điểm độ cung, tâm niệm vừa động, liền lóe gần Tả Yêu Nghiệt bên cạnh, tiện đà ngốc ngốc nâng lên mất đi sở hữu ánh sáng cùng sinh cơ hai trong mắt, tự giễu hỏi, ta cho rằng ngươi đối ta còn là có một tia thích. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu tự luyến lời nói, Tả Liên gợi lên kia mặt châm chọc độ cung không khỏi gia tăng, nói ra lời nói lại là cực kỳ lánh khốc vô tình, nói, ngươi cho rằng bổn quân thượng sẽ thích ngươi như vậy là lơi ong bướm nữ nhân, suy, ngượng ngùng, bổn quân thượng có thói ở sạch. Ngươi biết không, phía trước nếu không phải bởi vì ngươi là ta linh hồn huyết khế giả, nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, bổn quân thượng đều ngại dơ a. Là lơi ong bướm. Dơ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy hô hấp cứng lại, nguyên lai hết thể đều là nàng tự mình đa tình a. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy Tả Yêu Nghiệt lời nói tựa như một phen bén nhọn lưỡi dao sắc bén ở nàng kia sớm đã máu chảy đầm địa ngực thượng không ngừng quấy, không khỏi che ngực, ngước mắt cảm thấy rất là khó hiểu hỏi, phía trước. Chính là chúng ta hiện tại không phải cũng là có linh hồn huyết khế sao? Vì sao ngươi xuất khẩu muốn như vậy vô tình lanh khốc? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng hiện một mạt sung sướng chi sắc, cười to nói, ha ha, kia đương nhiên là bởi vì bổn quân thượng rốt cuộc tìm được rồi phương pháp, có thể đem ngươi cái này dơ bẩn vô sỉ lại hoa tâm tham lam nữ nhân cấp vô tình ném xuống. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cả người run lên, phảng phất nhớ tới cái gì làm người trong lòng phát lạnh sự tình, tức khắc bộ mặt trắng bệnh, sắc nếu cho tàn hỏi, ngươi là khi nào tìm được cởi bỏ linh hồn huyết khế biện pháp? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia tâm như cho tàn bộ dáng, Tả Liên trong lòng sung sướng càng sâu, đối nàng hỏi chuyện là hỏi gì đáp lấy, nói, đương nhiên là ở ngươi thăng cấp đại thừa kỳ lúc sau. Nếu ngươi đã tìm được cởi bỏ biện pháp, vậy ngươi phía trước vì sao còn muốn ngăn cản ta đi cứu Âu Dương Sư thúc bọn họ? Cơ Hiểu Nghiêu run rẩy hỏi. Nghe vậy, Tả Liên tức khắc cười khẽ một tiếng, không tiếc tự hạ thân phận, phục thấp thân mình để sát vào nàng bên hai, nhàn nhạt nói, đương nhiên là bởi vì, bổn quân thượng muốn nhìn thấy ngươi lúc này đau đớn muốn chết biểu tình a. Vang một tiếng. Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều sửng sốt, phảng phất không có nghe minh bạch hắn đang nói cái gì giống nhau, mê mang không thôi ngước mắt nhìn về phía Tạ Yêu Nghiệt, lại lần nữa hỏi, ngươi là nói, ngươi phía trước là cố ý làm như vậy. Ngăn cản ta đi cứu Âu Dương Sư Thúc, Tử An, Tiêu Biến Thái cùng Hạ Hồ Ly bọn họ, mục đích của ngươi chính là vì nhìn thấy ta lúc này tuyệt vọng thống khổ thần sắc. Nếu bằng không, ngươi nghĩ sao? Nếu không phải vì trả thù ngươi cái này vô sỉ lại ghê tởm nữ nhân, ngươi cho rằng bổn quân thượng vì sao sẽ mất công, không tiếc hao phí bổn quân thượng quý giá đến cực điểm thời gian riêng đem La Sát bọn họ dẫn lại đây. Tả Liên lạnh lùng hỏi ngược lại. Liếc Tả Liên kia như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác tuấn mỹ dị thường khuôn mặt tuấn tú dơ lên khởi kia một mặt chói mắt độ cung, chỉ một thoáng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều đối nàng lộ ra tràn đầy ác ý, nàng còn tưởng rằng chẳng sợ toàn bộ thế giới đều phản bội nàng, làm linh hồn huyết khế Tả Yêu Nghiệt đều sẽ không phản bội nàng đâu. Nguyên lai hết thể tốt đẹp tồn tại đều là giả dối, nàng sợ cho rằng sẽ không phản bội nguyên lai là có tiền đề. Nguyên lai, hết thể đều là nàng quá mức cuồng vọng tự đại a. Chương 289 có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Tâm ma ảo cảnh. Nơi xa La Sát Tiên Vương bưng một trương giữ tợn gương mặt, ý đồ dùng ngôn ngữ mê hoặc nàng làm ra cái gọi là chính xác lựa chọn, trong tay hắn hai chỉ hồ ly tiểu tể tử đang ở suy yếu dãy rủa, mà gần chỗ Tả Yêu Nghiệt cũng đối nàng gợi lên một mặt tà nanh khinh miệt rồi lại chán ghét độ cung. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu lại mày đẹp, nhìn bọn họ khỏe miệng đang không ngừng trương đóng mở hợp, mà nàng lại phảng phất mất đi tự hỏi năng lực, các thủy con ngươi toàn là mê mang chi sắc. Nàng thử nỗ lực đi nghe hiểu bọn họ rốt cuộc nói gì đó, đáng tiếc lại chỉ thấy được bọn họ đóng mở khỏe miệng cùng với dương nanh múa vướt hành động, phảng phất toàn bộ thế giới nháy mắt mất đi thanh âm, đang ở lẳng lặng trình diễn một hồi làm người hoàn toàn xem không hiểu mặc kịch. Dần dần, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy đầu cũng bắt đầu mơ hồ lên, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều xa lạ khẩn. Bất luận là kia trong tay chính loạn choạng hai chỉ màu trắng da lông tiểu động vật xỉu bắt quái, cũng hoặc là trước mắt cái này có một trường diễm lệ ra mặt nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu đều cảm thấy xa lạ vô cùng, hơn nữa bọn họ trên mặt biểu tình đều làm nàng cảm thấy cực kỳ không mừng cùng chán ghét, cũng bắt đầu làm nàng cảm thấy bực bội cùng phát điên. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu phát lên một loại muốn hủy thiên diệt địa xúc động khi, trong đầu vang lên một đạo ôn nhu thanh âm trấn an nàng cuồng táo linh hồn, đang ở dẫn đường nàng đi hướng chính xác nhân sinh con đường, kia đó là xác. Sắc. Sắc. Mà trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu sắc thật như vậy làm. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị lại yêu diễm độ cung, tay trái lòng bàn tay hướng về phía trước, một thốc gần như trong suốt ngọn lửa bỗng chốc ở nàng năm căn tinh tế trắng nón đầu ngón tay bốc cháy lên, tay phải chậm rãi giơ lên trong tay lưu quang gió lửa kiếm, đi theo trong lòng suy nghĩ, bắt đầu rồi cuồng dã chỉ có tiến công không phòng thủ công kích. Lúc này Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất một con lâm vào tuyệt địa vây thú. Cho dù là cá chết lưới rách cũng muốn đem này một mảnh vây khốn nàng linh hồn cùng thân thể thiên địa hoàn toàn hủy diệt. Giết đỏ cả mắt rồi mắt Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất một cái cô máy giết người, trong đầu cũng chỉ có thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật. Vì thế, ở Cơ Hiểu Nghiêu đồng quy vu tận giết chóc phương thức chung, chờ kia trong tay loạn choạng hai chỉ màu trắng da lông tiểu động vật xỉu bát quái cùng với cái kia có một trường diễm lệ ra mặt nam tử cuối cùng đều chết thảm ở nàng phi kiếm hạ. Ngay cả kia hai chỉ màu trắng da lông tiểu động vật cùng vây xem hình người động vật cũng không có chạy ra nàng lợi kiếm, mà nàng trên mặt trên người đều là bọn họ sở phun ra tơi ấm áp chất lỏng, nàng rốt cuộc lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười. Gió lạnh gào thét, dần dần khôi phục lý trí Cơ Hiểu Nghiêu lặng im đứng, sắc bén mũi kiếm đang ở không ngừng đi xuống nhỏ huyết châu, cảm giác toàn bộ thế giới đều là như vậy vớ vẩn cùng buồn cười, nhiệm huyết khỏe môi không tự giác lại lần nữa câu lên, lần này tâm ma ảo cảnh thật đúng là không phải giống nhau làm người chán ghét ta. Đúng vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, liền bên trái yêu nghiệt chết đi kia một cái trước mắt, nàng rốt cuộc ý thức được nàng lúc này là ở vào kia đáng chết tâm ma ảo cảnh chung, rốt cuộc Tả Liên kia chỉ có thể đem tiên giới đều có thể làm đến long trời lở đất yêu nghiệt là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chết ở tay nàng thượng. Tâm ma ảo cảnh sắc thật đem Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhất sợ hãi sự tình cho nàng biến ảo ra tới, thí dụ như bởi vì nàng duyên cớ mà liên lụy đến Âu Dương Sư Thúc, Tử An, Tiêu Biến Thái cùng Hạ Hồ Ly đám người. Bởi vì nàng duyên cớ mà xúc phạm tới hai chỉ hồ ly tiểu bà bối, lại thí dụ như Tả Yêu Nghiệt ở cởi bỏ linh hồn khế ước sau sẽ đem nàng vô tình mà sát rất từ từ. Nhưng là tâm ma ảo cảnh lại xem nhẹ rất Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng đối Tả Yêu Nghiệt thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mới có thể ở như thế tuyệt vọng hoàn cảnh, còn có thể khám phá cái này tâm ma ảo cảnh lỗ hồng. Ở khám phá tâm ma ảo cảnh lỗ hồng sau, Cơ Hiểu Nghiêu cả người vết thương chồng chất nháy mắt biến mất không thấy. Ngay cả trước mắt kia bị màu đỏ tươi nhiễm hồng thế giới cũng khôi phục một mảnh sạch sẽ. Liếc ở nàng đối diện lẳng lặng đứng thẳng, thân xác cực kỳ dữ tợn kiêu căng nhưng là khuôn mặt lại cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng gợi lên một mạt khinh thường độ cung, nhàn nhạt nói, ngươi chính là giấu ở ta trong lòng ma quỷ. Ngươi như thế nào còn không chết đi? Giống ngươi như vậy ích kỷ yếu đuối nữ nhân như thế nào xứng có được những cái đó tuyệt sắc nam tử, như thế nào xứng có được kia hai chỉ đáng yêu hồ ly tiểu bà bối, như thế nào xứng có được giống Tả Liên quân thượng như vậy tuấn mỹ tuyệt luân nam tử. Bọn họ đều hẳn là ta, trên thế giới này cũng chỉ có ta mới xứng đôi bọn họ, ngươi sở có được hết thảy đều hẳn là thuộc về ta. Tiêu căng nữ tử giữ tợn cả giận nói, tâm ma là trong lòng tạp nghiệm, là nhân tâm đầu sợ hãi đồ vật, là nhân tinh thần thượng khuyết tật, nó có thể vẫn luôn tồn tại, có thể đột nhiên sinh ra, có thể ẩn ngốc, có thể trưởng thành, có thể cắn nuốt người, cũng có thể rèn luyện người. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng tâm ma thế nhưng trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, nó không chỉ có hiểu được phẫn nộ, còn học xong tham lam cùng chấp nghiệm, nói vậy ở nàng tâm thần thất thủ thời điểm, trong đầu xuất hiện kia mặt chỉ dẫn nàng đi hướng giết chóc thanh âm đó là trước mắt tâm ma phát ra ra đi. Thoáng nhìn chính mình dung nhan xuất hiện như vậy giữ tợn thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi chịu, trong lòng cực kỳ khó chịu, không khỏi độc miệng nói, ngươi sao không chiếu một chiếu gương, nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, thù hận, tham niệm, ý nghĩ sang bậy, chấp niệm, hoán niệm tất cả đều khắc họa ở mặt trên, thật đúng là xấu xí a. Hừ, liền tính ngươi biến ảo thành ta bộ dáng, thì tính sao, ở Âu Dương sư thúc bọn họ trong mắt trong lòng nhớ thương người trước sau đều là ta, mà không phải ngươi cái này tham lam nhát gan đổ vỡ. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, tâm ma kia trường tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ thoáng chốc vặn vẹo đến đáng sợ, tiện đà nhớ tới cái gì, không khỏi giữ tận cười to nói, ha ha, chỉ cần giết chết ngươi, thân thể của ngươi liền sẽ là của ta, ngay cả ngươi sở có được hết thảy tốt đẹp đều sẽ là của ta, ngay cả ngươi sơ mạch đại ca, vân thanh tiểu đệ cùng với Tả Yêu Nghiệt đều sẽ bị ta chinh phục. Nghe được tâm ma lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt thoáng chốc thanh lại hồng, đỏ lại hắc, tâm ma chính là nhân tâm đầu chấp niệm. Nghe được tâm ma như vậy rõng rạc lời nói, nàng phảng phất cảm giác được trước mắt đột nhiên xuất hiện một mặt gương, đem nàng trong lòng dơ bẩn tham lam ý niệm đều xích quả quả chiếu ra tới, làm nàng nan kham không thôi. Ngươi rõ ràng đối sơ mạch gợi cảm thân thể mê muội, bị vân thanh kia trường phong lưu hàm xúc khuôn mặt hấp dẫn, đáy lòng càng là đối Tả Liên hết thể đều khó có thể kháng cự, chính là ngươi lại bởi vì trong lòng yếu đuối cùng sợ hãi, đối bọn họ tình cảm dối trá làm bộ làm như không thấy, thật đúng là phí phạm của trời. Hừ. Nếu là ta không chế thân thể của ngươi, ta mới sẽ không giống ngươi như vậy phế tài cùng mềm yếu vô năng, ta sẽ làm bọn họ tất cả đều phủ phục ở ta lòng bàn chân, vì ta tuyệt sắc phong hoa mà thật sâu mê muội. Phảng phất nghĩ tới nàng rúc vào Tả Liên ngực phía trên, bị một chúng tuyệt sắc nam tử truy phủng cảnh tượng, tâm ma cười đến cực kỳ bạc đãng cùng đáng khinh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai này chỉ tâm ma còn cất giấu nữ vương thuộc tính A. Khu... Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cũng bị tâm ma sở miêu tả ra hoa lệ cảnh tượng cảm động một giây, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại đây. Người sở dĩ là người, mà không phải ma quỷ, còn không phải là bởi vì người còn có thiện niệm cùng nhân tính, tự hỏi vấn đề khi không chỉ có chính mình, còn có người khác, mà ma quỷ tự hỏi vấn đề từ đầu tới đuôi đều chỉ có chính mình, không tiếc vì chính mình yêu thích mà hy sinh rất người khác. Mà sẽ không vì người khác suy nghĩ ma quỷ. Lại như thế nào sẽ được đến người khác thiện ý cùng nó suy nghĩ muốn tốt đẹp hạnh phúc đâu. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng sau, liền vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thừa nhận, ta sẽ vì nhìn thấy sơ mạch đại ca gợi cảm ngực mà tâm tác, sẽ vì vân thanh tiểu đệ khuôn mặt tuấn tú mà ngượng ngùng, sẽ vì Tả Yêu Nghiệt tuyệt thế tư dung mà mặt đỏ, nhưng này kỳ thật chỉ là đối tốt đẹp sự vật một loại hướng tới cùng thưởng thức mà thôi. Thế gian những thứ tốt đẹp thật sự là quá nhiều, nếu là mỗi loại làm người cảnh đẹp ý vui đồ vật ngươi đều nghĩ đi cướp đoạt cùng có được. Đó là cỡ nào mệt ta? Bởi vậy, duy nhất có thể làm người vĩnh viễn có được này đó tốt đẹp đồ vật biện pháp kia đó là. Tuy rằng cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói đều là vô nghĩa, nhưng là nàng theo như lời có thể làm nó vĩnh viễn có được những cái đó tốt đẹp đồ vật biện pháp vẫn là thực hấp dẫn tâm ma, vì thế nó vẫn là nhịn không được hỏi, kia đó là cái gì? Hưu! Ngươi xử trá! Thân hình chợt lóe, Cơ Hiểu Nghiêu thừa dịp tâm ma phân thần thời khắc, trực tiếp dùng thần thức ngưng kết thành thần thức thứ. Hung hăng đâm vào tâm ma trái tim chỗ. Nhìn thấy kia tâm ma trái tim chỗ cũng không có xuất hiện máu tươi gì đó, ngược lại là xuất hiện hôi phi yên diệt cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, hạnh đến này tâm ma còn không có ngưng kết xuất huyết thịt chi khu, bằng không tuyệt đối sẽ là cực kỳ khó chơi a. Đương thoáng nhìn tâm ma lộ ra một mặt không dám tin tưởng ánh mắt, tiện đà dùng nàng cặp kia tràn ngập âm hàn hận ý con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, tiện đà khinh thường nhếch môi, nói: Ngươi đều có thể vô sỉ mơ ước tỷ nam nhân cùng hài tử, lại còn có dám ở ảo cảnh chung đem tỷ hô đến vỡ đầu chảy máu, tỷ xử trá lại như thế nào? Hừ, có bản lĩnh, ngươi cắn ta a! Bất quá, ngươi không phải ta tâm ma sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tỷ tuy rằng bản tính thuần lương, nhưng là bị buộc nóng nảy, vẫn là sẽ ăn miếng trả miếng sao? Nghe vậy, tâm ma tức khắc bị tức giận đến trên mặt thanh hồng một mảnh, thân thể mai một tốc độ càng là nhanh vài phần. Phảng phất nhìn thấy việc đã đến nước này, nó đã không có nghịch tập khả năng, trên mặt liền lộ ra một mặt tái nhợt chi sắc, run rẩy, suy yếu hỏi, khụ, khụ, ngươi còn không có nói xong, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể vĩnh viễn có được những cái đó những thứ tốt đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chấp chấp trong suốt như nước con ngươi, sau đó nghiêm trang nói, biện pháp có nhị, đệ nhất đó là ngươi phải có một cái đã gặp qua là không quên được hảo đầu óc, đem những cái đó những thứ tốt đẹp đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đệ nhị đó là, nếu ngươi không có hảo đầu óc, ngươi liền yêu cầu học được một môn rượu bút sinh hoa hảo nghệ thuật, đem những cái đó những thứ tốt đẹp đều vẽ ra tới. Thoáng nhìn tâm ma nghe xong nàng lời nói sau run rẩy đến càng vì lợi hại, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không có nhìn thấy tâm ma đáy mắt tàn nhẫn, nhún vai, vô tội nói, xem ra ngươi không phải thực nhận đồng A. Bất quá, ta nói nhưng đều là thật sự A. Đúng rồi, nghe nói tâm ma cũng có thể tự bạo, may mắn ta trước tiên ở ngươi chung quanh bố trí xí liên linh hỏa, bằng không nếu là làm ngươi tự bạo, vẫn là có thể cho tỷ tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Cuối cùng, tâm ma ở xí liên linh hỏa bỏng cháy hạ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ngạch, là ôm hận mà chết. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rất là tiếc nuối, nếu không phải bởi vì nàng hiện tại còn ở thăng cấp trong quá trình, thập phần đuổi thời gian, nàng nhất định sẽ đem đáng chết tâm ma hung hăng tra tấn một phen, làm sao làm nó như vậy thoải mái chết đi đâu. Khu, nếu là lại không cút đi, Tả Yêu Nghiệt nhất định sẽ nhịn không được đem nàng tóm đi ra đi. Chương 290 này xúc vật quả thực sinh mãnh. Xích Viêm biên giới. Theo tâm ma mai một, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nàng tim phổi tì thận, kinh mạch đan điền đau đến tựa như bị sắc nhọn phi kiếm hung hăng chọc lại chọc, hận không thể dùng linh độc đem cả người cảm giác đau đều phế bỏ. Thân thức một nội coi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa bị trong cơ thể rách nát cảnh tượng cấp dọa quỳ, ta lặc cái đi, nàng ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đan điền quả thực so vỡ nát còn muốn rách nát, cứ như vậy nàng đều còn sống, quả thực chính là kỳ tích a, có hay không? Sát khí tựa như lưới dao sắc bén giống nhau không ngừng tàn sát bừa bãi kinh mạch đan điền, hạnh đến nàng đan điền nội nguyên anh còn tại hạ ý thức dồn dập vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết hấp thu cuồng bạo vọt tới sát khí, lại còn có một cổ tràn ngập bá đạo hơi thở đang ở giúp nàng khống chế được sát khí ùa vào tốc độ, nếu bằng không nàng đã sớm đi tìm Diêm La Vương đưa tin. Nhận thấy được ngoại giới sát khí ùa vào tốc độ đang ở không ngừng gia tốc, mà thân thể của nàng đã xuất hiện 7 khổng đổ máu bệnh trạng, làn da càng là đỏ lên đến sắp tan vỡ giống nhau. Ngay cả đan điền nội tiểu nguyên anh đều đã lộ ra thống khổ trạng thái, củ sen dường như tứ chi xuất hiện vết rạn, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, hít sâu một hơi sau, vội đem xí liên linh hỏa gọi ra tới, đem ùa vào sát khí tiến hành tinh luyện, sau đó cung cấp tiểu nguyên anh hấp thu, lúc này mới ngừng thân. Thể bại hoại dấu hiệu, nhưng cũng gần là ngừng bại hoại dấu hiệu mà thôi, theo ngoại giới sát khí không ngừng điên cuồng tuôn ra, đan điền nội sát khí cũng thực mau liền tràn đầy ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu vội dùng ngũ hành lưu ly quyết đem tinh luyện sát khí chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, sau đó đem tràn đầy ra tới sát khí đi đánh sâu vào kinh mạch, đại kinh mạch tan vỡ thời điểm, lại cực nhanh dùng hỗn độn chi khí đi tu bổ. Sát khí không ngừng trong cơ thể tàn sát bừa bãi, mà hỗn độn chi khí lại ở tàn sát bừa bãi qua đi nơm nớp lo sợ hỗ trợ tu bổ. Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã đau đến tim phổi đều ở run rẩy, lại chỉ phải cường chống tiếp tục vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết. Cơ Hiểu Nghiêu phi thường rõ ràng, sát khí cùng hỗn độn chi khí đang ở nàng đan điền kinh mạch đấu tranh nội bộ đoạt chủ đạo quyền, nếu là làm sát khí chiếm cứ chủ đạo quyền, chỉ sợ nàng kinh mạch đan điền phải phế đi. Nếu là có thể cường căng qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu kinh mạch đan điền tuyệt đối sẽ trở nên càng vì kiên cường dẻo dai cùng rộng lớn, này đối nàng về sau tu luyện tuyệt đối là trăm ích vô hại. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Xích Viêm biên giới ngoại, làm nhân tâm kinh gan nhảy màu đen sát khí không ngừng trào dâng tiến Xích Viêm biên giới. Làm 3.000 che phủ thế giới đều vì này chấn động, ngay cả đang ở Liên Hợp Vô Song Cung tập kích Tôn Ma Môn Giả Lam Môn một chúng tu sĩ đều lộ ra kinh hãi chi sắc, chẳng lẽ bọn họ đã chờ không kịp, mở ra tu la chết trận sao? Đương 3.000 che phủ thế giới tu sĩ nhận thấy được bọn họ nơi biên giới linh lực trở nên hỗn loạn bất ham, bọn họ trong lòng đều khủng hoảng không thôi, rốt cuộc muốn như thế nào cường hãn thực lực mới có thể đem toàn bộ 3.000 che phủ thế giới linh lực đều làm động A. Càng có không ít đã nhìn trộm tới rồi thiên đạo quy tắc tu sĩ trong lòng chính không ngừng bất an nhảy lên, chính cái gọi là, sự ra dị thường, nhất định có yêu a. Thoáng nhìn toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều bị làm đến một mảnh hỗn loạn, mà người khởi sướng lại vẻ mặt đạm mạc đứng ở không trung, Hạ Kỳ Lân trong lòng hơi ảm, đây là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau a. Cường giả có thể tùy ý sửa đổi người khác sinh tồn quy tắc, mà kẻ yếu lại chỉ có thể hèn mọn, bị bắt thích hướng tàn khốc sinh tồn quy tắc. Nhận thấy được Tu La chết trận trận điểm sở hợp lại gom lại sát khí không ngừng hướng Xích Viêm biên giới dũng đi, biết rõ Tu La chết trận đặc điểm Nguyệt Bạch Nam tử tức khắc ám trầm sắc mặt, này căn bản là không phải Tu La chết trận khởi động sau sẽ xuất hiện chứng giống, duy nhất giải thích đó là Tu La chết trận đã sớm ở bất chi bất giác chung, bị tả tiến hành rồi vô sỉ sửa chữa. Nhận thấy được điểm này, Nguyệt Bạch Nam tử khuôn mặt tuấn tú tức khắc vặn vẹo đến khủng bố, mệt hắn trước một giây còn ở điên cuồng cười to, giây tiếp theo lại bị hiện thực hung hăng đánh một bạt tai. Thật đúng là làm kiêu ngạo hắn khó có thể tiếp thu a. Nguyệt Bạch Nam tử hít sâu một hơi, chỉ là một lát liền đem trong lòng bạo nộ cấp thu liễm lên, chỉ là mày vẫn là không được nhíu chặt, nhìn này trận thế, chẳng lẽ tả tính toán mượn này đó sát khí khôi phục thực lực không thành. Chính là không đúng a, tả hiện tại chính là linh hồn trạng thái, lớn như vậy sát khí đối linh hồn của hắn chi lực khôi phục căn bản là không thay đổi được gì a. Như thế nào đều không nghĩ ra, thân xuyên một bộ thêu tử dương văn màu nguyệt bạch trường bào đĩnh bạc nam tử thân hình nhoáng lên, liền tự mình đi trước Xích Viêm tiên giới thăm dò đến tận cùng. Phía trước Nguyệt Bạch Nam tử không muốn đi trước Xích Viêm biên giới, chính là lo lắng tả ở bên trong bố trí bẫy dập, sau đó cố ý dẫn hắn thượng câu, nhưng là nghĩ đến hắn lúc này bất quá là một sợi hồn phách ánh xạ hạ giới, lúc này mới lựa chọn đi vào tự mình tìm kiếm một phen. Nhận thấy được Nguyệt Bạch Nam tử thân hình nhoáng lên liền biến mất ở không trung, đứng ở Hạ Kỳ Lân phía sau một chúng đại thừa kỳ tu sĩ vội vây quanh lại đây, không phải không có sắc mặt trắng bệch hỏi. 3.000 che phủ thế giới đều ở chấn động, ngay cả biên giới cùng biên giới chi gian hư không đều ở biến ảo dung chuyển, Kỳ Lân tiên đế, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân nhíu mày, kỳ thật hắn lúc này cũng đối Tu La chết trận biến hóa cảm thấy nghi hoặc, bất quá xem ra này biến hóa hẳn là không phải chuyện xấu, ít nhất đối hạ hồ ly một đám người tới nói không phải chuyện xấu đi. Nhớ tới phía trước lấy chấn hương thần thú nhất tộc vì từ tiến đến đàm phán cái kia diện mạo yêu nghiệt nam tử, Hạ Kỳ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy rằng hắn không tán thành cùng ma vực nhất tộc liên lụy ở bên nhau, chỉ là hắn thần thú nhất tộc sớm đã nhập cục, nếu là có thể có bao nhiêu một cái đường lui cũng không phải chuyện xấu. Nghĩ vậy, Hạ Kỳ Lân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, chỉ là trên mặt lại không hiện, chỉ là nhàn nhạt nói, sự tình có biến, tính xem này biến. Nghe vậy, vài tên đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt tức khắc trở nên càng kém, nhìn tên kia màu nguyệt bạch cường giả sắc mặt liền biết này biến hóa không phải chuyện tốt, vì có thể leo lên tiên giới. Bọn họ nhưng đều là đem toàn bộ môn phái gia tộc đều đáp đi lên, nếu là thực sự có cái gì không tốt biến hóa, bọn họ môn phái gia tộc tuyệt đối là đứng mũi chịu sào a. Nhìn đến kia Kỳ Lân tiên đế không mặn không nhạt đạm mạc thần sắc, bọn họ không dám hỏi lại, chỉ có thể âm thầm cười khổ, rốt cuộc với những cái đó tiên giới người tới nói, bọn họ những người này bất quá là một quả quân cờ thôi, căn bản không có nghi ngờ phản đối năng lực. Xích Viêm biên giới nội, màu đen quỷ dị sát khí không ngừng ùa vào cơ mội chỉ nơi vị trí. Mà ở cơ mội chỉ phòng ngự trận pháp trên không càng là thổi quét khởi một cái phảng phất 7-80 trượng cự long làm người trong lòng run sợ màu đen sát khí gió lốc, ở màu đen gió lốc thổi quét quá địa phương càng là lộ ra hoang vu một mảnh. Thấy thế, Âu Dương Ngọc Trạch đám người mày tất cả đều nhăn lại, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên, cũng không biết ở vào trận pháp công chính ở thăng cấp cơ mội chỉ lúc này chính là mạnh khỏe, như vậy bàng bạc tràn ngập thô bạo hơi thở năng lượng ùa vào đi, nàng chính là có thể khống chế được trụ. Nàng sẽ không sẽ có nguy hiểm đâu. Chỉ là còn không kịp sầu lo quá nhiều, Hạ Đào Ly liền nhận thấy được có người xông vào, vội thần sắc trợ tắt, làm đá an chờ bốn người giữ nghiêm trận điểm, an tâm làm tốt bia ngắm nhân vật. Tiến Xích Viêm biên giới, Nguyệt Bạch Nam tử sắc mặt liền trở nên càng kém, đây là cửu u chuyển tàng trận pháp, cùng Tu La chết trận giống nhau đều là tiên giới 10 đại cấm pháp chi nhất, hơn nữa nó vẫn là cực kỳ hiếm thấy phòng ngự cấm pháp. Giống 3.000 che phủ thế giới như vậy cằn cỗi lạc hậu tu chân giới vực. Căn bản là không có khả năng có điều kiện bố trí được bực này cấm trận, tả hẳn là mượn dùng hắn Tu La chết trận hợp lại tụ lại đây sát khí mà bố trí. Tưởng tượng đến hắn cực cực khổ khổ bố trí, thế nhưng vì tả làm của hồi môn, Nguyệt Bạch Nam tử tựa như nuốt xuống một con rồi bỏ ghê tởm vô cùng, sắc mặt đều tức giận đến xanh lẻ. Không, hắn như thế nào sẽ chịu đựng tả ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa, tả thế nhưng hoa lớn như vậy tinh lực âm thầm đem hắn Tu La chết trận hợp lại tụ tới sát khí bố trí thành cửu lũ chuyển tàng trận pháp. Hắn mới không tin tả là cố đấu nghi trận. Nói vậy ở cửu vũ chuyển tàng trận pháp bên trong nhất định là tả để ý đồ vật. Nghĩ vậy, Nguyệt Bạch Nam tử không khỏi dâng lên một mạt tàn nhẫn độ cung, phàm là tả để ý đồ vật, hắn đều phải hung hăng phá hủy, nhất định phải làm tả thống khổ cùng hối hận từng như vậy đối hắn. Không chỉ có là Hạ Kỳ Lân, ngay cả sơ mạch đám người tất cả đều gặp được tên kia xông vào trận pháp thân xuyên một bộ thêu tử dương văn màu Nguyệt Bạch trường bào nam tử, tất cả đều thận trọng lên. Bởi vì kia nam tử cường hãn khí thế so với kia danh thân xuyên một bộ hỏa bào yêu nghiệt nam tử càng sâu một bậc. Đương nhìn thấy kia Nguyệt Bạch nam tử không quan tâm thẳng tắp xông vào phòng ngự trận pháp, hắn nơi đi đến trận pháp tất cả đều giống bẻ gãy nghiền nát giống nhau hủy diệt, tuy rằng tốc độ có điểm chậm, nhưng là Đá An đám người vẫn là nhịn không được ám hút một ngụm khí lạnh. Đương tên kia thân xuyên hỏa bảo nam tử bố trí hạ này phòng ngự trận pháp khi, bọn họ đối này phòng ngự trận pháp chính là vô cùng kính sợ, ngay cả trong lòng đều không khỏi run rẩy không dám tiếp cận. Bởi vậy, đương nhìn thấy Nguyệt Bạch nam tử như vậy hồn nhiên không cảm thấy có chút nguy hiểm giống nhau cường xông tới, Đá An cùng hắn một chúng các bạn nhỏ đều sợ ngây người, này vẫn là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ sao. Này xúc vật quả thực sinh mãnh. Liên ở một chúng nam tử đều ở bị Nguyệt Bạch nam tử ngơ ngẩn thời điểm, Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, nhàn nhạt nhiên xuất khẩu, tức khắc đem một chúng tiểu đồng bọn đều lôi tinh thần. Phúc! Ha ha! Ngay vậy, Đá An đám người tức khắc khống chế không được tất cả đều cười ra tiếng tới, trong lòng đối hạ hồ ly quỷ xúc nháy mắt có càng sâu nhận thức, bất quá bị hạ hồ ly như vậy vừa nói. Bọn họ trong lòng chấn động nhưng thật ra đánh tan không ít, tất cả đều đánh lên tinh thần toàn lực đối kháng kia xông vào tiến vào, ngạnh, xúc vật. 10 ngày thời gian, trước mắt mất đi. Thoáng nhìn đan điền nội tiểu nguyên anh một lần nữa trở nên phấn nộn đáng yêu, cơ hiểu nghiêu trong lòng lúc này mới lỏng nửa khẩu khí, an no căng cảm giác thật đúng là khủng bố a. Theo trước mắt cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng lên, cơ hiểu nghiêu lúc này mới phát hiện nàng lúc này chính khoanh chân đả tọa ở một cái phức tạp cao thâm trận pháp giữa. Mà Tả Yêu Nghiệt chính vẻ mặt cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt liếc xéo nàng, sắc bén mắt vượng trung xích quả quả lộ ra 8 chữ to, kia đó là ra siêu cấp khó chịu ngươi nha. Nhớ tới hảo cảnh chung nàng đối Tả Yêu Nghiệt không tín nhiệm cùng mơ ước, cơ hiểu nghiêu chột dạ đem ánh mắt dịch khai đi, làm bộ phi thường nghiêm túc đánh giá trận pháp ở ngoài trạng huống. Đương nhìn thấy trận pháp ngoại thương ngân chồng chất vài tên nam tử, cơ hiểu nghiêu tức khắc phẫn nộ rồi, ai hắn nha dám động nàng nam nhân, chán sống đi. Chương 291 tham ăn háo sắc tiểu hồn đạm. Xích viêm biên giới. Ai nha dám động nàng nam nhân, chán sống đi. Liên ở cơ hiểu nghiêu hai trong mắt bốc hỏa tìm đầu sỏ gây tội khi, thân thức rốt cuộc lục soát cái kia thân xuyên một bộ nguyệt bạch quần áo nam tử, đương ngắm đến hắn kia đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thẳng tiến không lùi tư thái khi, ngập trời lửa giận tức khắc cứng lại, ngượng ngùng thầm nghĩ, này vẻ mặt giữ tợn ra súc thật đúng là hung manh a. Xem kia ra súc tư thế, chẳng sợ nàng phi pháp đi lên, chỉ sợ đều là ngàn dặm tặng người đầu bi kịch ra. Trơ mắt nhìn đã suốt đi qua 10 ngày 10 đêm, nhưng hắn lại vẫn là bị nhốt ở cửu u truyền tàng trận pháp. Nguyệt Bạch nam tử kia trương thượng tính tuấn lãng khuôn mặt sớm đã vặn vẹo đến cực kỳ khủng bố, cả người đều tản ra hủy thiên diệt địa sát khí. Hắn vốn tưởng rằng không cần một lát, hắn liền sẽ đem này đáng chết phòng ngự cấm pháp cấp phá giải. Ai biết cái này cấm trận lại không phải thuần túy cửu u truyền tàng trận pháp, mà hắn từ lúc bắt đầu liền lâm vào tả sở thiết bây dập trung. Lại bởi vì ngay từ đầu hắn liền dùng sai lầm biện pháp phá giải, khiến cho toàn bộ cấm trận trở nên càng thêm âm hiểm nan giải, mà để cho Nguyệt Bạch nam tử cáu giận đó là tránh ở cấm trận mấy cái nam tử thường thường làm dối. Tuy rằng những cái đó nam tử tất cả đều chiếm không đến hảo, có 2 cái còn bị hắn tàn nhẫn biến thành trọng thương, nhưng là bởi vì bọn họ trở ngại, hắn nhưng vẫn bị nhốt ở cái này đáng chết cấm trong trận. Kỳ thật, Nguyệt Bạch trường bào nam tử hoàn toàn có thể dùng một anh khỏe chấp 10 anh khôn biện pháp phá giải rất cái này đáng chết cấm trận. Chỉ là kia dốc hết sức khẳng định sẽ vượt qua cái này 3.000 che phủ thế giới điểm tới hạn. Bởi vậy, chờ hắn phá giải rất trận pháp kia một khắc, nói vậy Hồng Mông Tiên Đạo liền sẽ đem hắn ném hồi tiên giới đi, mà hắn còn không có tìm được Tả Ngưng lại ở 3.000 che phủ thế giới chân chính nguyên nhân, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Bởi vì cơ hiểu nghiêu thân ở cửu lũ chuyển tàng trận pháp nội một cái khắc cấm trong trận, cho nên tuy rằng nàng thần thức có thể tìm được Âu Dương Ngọc Trạch đám người tình huống, nhưng là bọn họ lại là không thể tìm được nàng trạng huống. Bởi vậy, đương nghiêng thấy Tử An vẻ mặt bị đánh bay đi ra ngoài đau đến vẻ mặt nhe răng nhếch miệng bộ dáng, cơ hiểu nghiêu tức khắc gáp lực sơn đại, khu, các mỹ nhân, các ngươi còn thỉnh lại kiên trì một chút, dung nàng ngẫm lại như thế nào dùng trí thắng được đi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cơ hiểu nghiêu bỗng chốc chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt khó chịu Tả Yêu Nghiệt đại gia, chớp chớp đen lúng liếng 2 tròng mắt, ngữ mang lấy lòng nói, Tả Liên quân thượng, ngươi phía trước không phải nói, nếu là ta có thể đem cái kia vẻ mặt đáng khinh tiểu bạch kiểm cấp thu phục. Ngươi liền dơ cao đánh khẽ, đem cái này ra súc, khụ, hôn đảng cấp làm thì sao? Liếc thấy Hạ Đào Ly lộ ra giữ tợn thần sắc, 9 điều như nguyệt hoa sáng tỏ xuất trần màu bạc đuôi cáo cũng nhiễm bụi đất cùng vết máu, Tả Liên trong lòng ám sảng, trên mặt lại vẫn là một bộ lãnh ngạo tôn quý bộ dáng, lanh đạm nói, nữ nhân, ngươi là ở cắt câu lấy nghĩa sao? Ân. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt không rõ nguyên do, mơ hồ nghi hoặc nói. Thoáng nhìn cơ hiểu nghiêu cố ý giả ngu bộ dáng. Tả Liên chỉ cảm thấy đôi tay có điểm ngứa muốn hung hăng nắm một nắm nàng cố ý giả ngu khuôn mặt nhỏ, xem nàng tức giận đến giận mà không dám nói gì tiểu bộ dáng, nhưng hắn lại vẫn là vẻ mặt khinh thường chọn chọn mày kiếm, mắt phượng ngầm có ý lanh nhận nói, bổn quân thượng nói rõ ràng là, nếu là ngươi có thể ở một ngày nội đem kia chỉ đáng khinh tiểu bạch kiểm cấp giết, bổn quân thượng liền dơ cao đánh khẽ, giúp ngươi đem thiên phủ ngoại ra hỏa kia cấp thu phục. Nhưng là một ngày đã sớm đã qua đi, hiện giờ cái kia đáng khinh tiểu bạch kiểm còn là hảo hảo nằm ở nơi đó. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hung tàn quét về phía hôn mê ở một bên La Sát Tiên Vương, hoán hận nghiến răng, âm thầm suy nghĩ nói, nếu là nàng lúc này lập tức đem cái này trường một trường kỹ nữ một tử mặt đáng khinh ra hỏa cấp lau cổ, không biết Tả Yêu Nghiệt có thể hay không vong khai một mặt, rốt cuộc thăng cấp gì đó cũng không phải là nàng có thể khống chế. Quét thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt sát khí cắn răng trừng hướng La Sát Tiên Vương, Tả Liên mắt phượng híp lại, hừ lạnh một tiếng, nói, bổn quân thượng trước nay đều là nói một không hai người, chẳng sợ ngươi hiện tại đem kia tiểu bạch kiểm giết, bổn quân thượng cũng sẽ không tán thành. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng lệ mục, nói một không hai gì đó ghét nhất. Đương thoáng nhìn sắc trời chợt hắc ám xuống dưới, một tảng lớn đen nghìn nghịt kiếp vân đang ở hướng bọn họ nơi khu vực phía trên bay nhanh tích tụ, kiếp vân trung lóng lánh như đằng xà giống nhau cao 7-8 trượng làm cho người ta sợ hãi tia chớp, tản ra vô hình trầm trọng áp lực, làm người cảm giác thập phần áp lực. Hạ Đào Ly đám người vốn là căng thẳng thần kinh không khỏi càng căng thẳng vài phần. Nhìn này kiếp vân bao phủ gần như nửa cái xích viêm biên giới trận thế, này lôi kiếp tuyệt. Đối không giống bình thường a. Đương kiếp vân tích tụ kia một khắc, Nguyệt Bạch nam tử nháy mắt ý thức được, có lẽ cái kia đang chuẩn bị tiếp thu lôi kiếp nữ tử đó là Tả lưu tại 3000 che phủ thế giới nguyên nhân, rốt cuộc lưu tại xích viêm biên giới nội, trừ bỏ những cái đó trở ngại hắn kia năm tên nam tử, cũng chỉ có La Sắt cùng tên kia chưa từng lộ diện nữ tử. La Sắt ánh xạ này giới thân thể là đại thừa kỳ đỉnh tu vi, bởi vậy tiếp thu lôi kiếp cũng chỉ có tên kia chưa từng lộ diện nữ tử. Nghĩ đến Tả có lẽ là vì một nữ tử, hơn nữa vẫn là một người phong lưu nữ tử lưu tại 3000 che phủ thế giới, Nguyệt Bạch nam tử thoáng chốc trận mắt há hốc mồm, nếu không phải thế giới này tan vỡ, chính là Tả đầu góc chịu đi. Đãi đầu góc tỉnh táo lại, Nguyệt Bạch nam tử nháy mắt lộ ra một mạt âm trầm tà ác độ cùng, cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau sôi trào, nếu Tả thật sự để ý tên kia nữ tử, hắn liền có khống chế Tả nhược điểm. Nếu là hắn không thèm để ý tên kia nữ tử, cũng bất quá là tùy tay giải quyết rất một cái chướng mắt người thôi. Bởi vậy, mặc kệ tên kia nữ tử rốt cuộc có phải hay không Tả để ý người, hắn đều phải đem nàng đoạt lại đây hoặc là trực tiếp hủy diệt. Thân thức quét đến tên kia Nguyệt Bạch nam tử liếc hướng nàng nơi cấm trận giữ tợn ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái dùng mình, nháy mắt chuyển mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía vẻ mặt cao lãnh Tả Yêu Nghiệt, tiện đà vẻ mặt u buồn liếc hướng đang ở hướng nàng bao phủ lại đây kiếp vân, ngữ mang yêu thương lẩm bẩm nói: Ai, cũng không biết lần này sẽ là cái gì lôi kiếp a. Ta hiện tại toàn thân cũng chỉ có mấy cái phẩm chất còn tính có thể phát bảo, nếu là có người cố ý làm dối, cũng không biết ta có thể hay không căng đến đi xuống a. Hảo đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu là ở thực mịt mở cùng Tả Yêu Nghiệt khiếu nại, hố cha lôi kiếp thực mau liền phải khai ngược, nhưng nếu hắn không đem phòng ngự trận pháp ngoại cái kia đại sóng sĩ cấp làm thịt, nàng sẽ rất nguy hiểm. Mà hắn Tả Yêu Nghiệt cùng nàng chính là có linh hồn huyết khế thân mật quan hệ, nếu nàng có nguy hiểm, hắn cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Thoáng nhìn nàng kia đáng thương hề hề tiểu nữ nhân tư thái, Tả Liên trong lòng cười nhạt một chút, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân, mỹ hoặc chúng sinh khuôn mặt thượng khó chịu lại là rõ ràng hòa hoãn không ít, chỉ là nói ra lời nói lại vẫn là những câu mang theo lệ khí, nói: "Nữ nhân, bổn quân thượng kỳ thật cũng rất muốn trợ giúp ngươi, chỉ là bổn quân thượng ra tay luôn luôn tàn nhẫn vô tình, nếu là một không cẩn thận lan đến gần kia vài tên mảnh mai nam tử, này đã có thể không ổn." Mảnh mai? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tức khắc nhịn không được run rẩy, Âu Dương Sư Thúc cùng Sơ Mạch Đại Ca bọn họ thấy thế nào, đều cùng mảnh mai hai chữ không giáp với đi. Nghĩ đến Tả Yêu Nghiệt nhắc tới tàn nhẫn vô tình, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi một hư, khụ, nàng bất quá là một cái nhân loại nho nhỏ, trong lòng sẽ sợ hãi cùng hoài nghi cũng là bình thường sự tình, bất quá xem ra Tả Yêu Nghiệt là không tính toán tha thứ nàng ở ảo cảnh chung đối hắn không tín nhiệm cùng tội ác tẩy trời phản giết, ai, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi a. Bất quá nhận thấy được Tả Yêu Nghiệt bưng kia trương mẹ kế mặt đẹp không ít, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là lỏng nửa khẩu khí, phía trước bãi kia phó tiểu bạch hoa kiểu nhu tư thái hoàn toàn biến mất không thấy, làm lơ rớt hắn trong giọng nói kia quỷ dị dùng từ, phi thường dũng cảm vây vây tay nhỏ, nghiêm túc nói: "Ta tin tưởng Âu Dương Sư Thúc bọn họ đều là phi thường cường tráng cùng kiên cường, cho nên, Tả Liên quân thượng, ngươi cứ yên tâm lớn mật thượng đi." "Ân hử." Nghe vậy, Tả Liên hơi hoán khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thanh hắc không thôi. Vì cái gì hắn cảm thấy nàng kia lời nói như thế nào nghe đều không thích hợp đâu. Khu khu, ta là nói, Tử An bọn họ ra dày thịt béo, tuyệt đối kinh được Tả Liên quân thượng lan lộn. Bởi vậy, bên ngoài kia đầu móng vuốt sắc nhọn, răng tốt nhất ra súc liền làm ơn không gì làm không được Tả Liên quân thượng. Đương nhiên, ta cá nhân là phi thường tin tưởng, lấy Tả Liên quân thượng chuyên nghiệp tiêu chuẩn là tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới vô tội nhân sĩ một sợi lông. Bị Tả Yêu Nghiệt vẻ mặt lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng nghiêm túc nói, liền kém tam chỉ hướng lên trời thề nàng đối hắn Tả Liên đại gia tuyệt đối không có lòng mang một viên bất kính ý xấu. Nghe vậy, Tả Liên khỏe miệng vừa kéo, trong lòng đối nữ nhân này dùng từ là khinh bỉ không thôi, lại vẫn là bị nàng sung sướng. Vì mở rộng hắn sung sướng, Tả Liên phi thường hảo tâm làm Âu Dương Ngọc Trạch đám người tất cả đều nghe thấy được nàng như là cường tráng, da dày thịt béo chờ ca ngợi chi tử, còn dị thường chi kỷ đem nàng cuối cùng một câu cấp tình lược. Đương thoáng nhìn Đá An đám người tất cả đều vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ngay cả nhất quán thích bãi khoản giả khóc Hạ Đào Ly đều âm trầm kia trương nữ nhân mặt, Tả Liên tâm tình không khỏi càng thêm sung sướng, chọn chọn mày kiếm, mắt phượng cười như không cười nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi lấy lòng nhìn buồn quân thượng là có thể làm bộ ở ảo cảnh trung sự tình gì đều không có phát sinh quá. Ngươi nếu dám ở trong lòng vẫn luôn mơ ước bổn quân thượng sắc đẹp, vậy ngươi nên có tiếp thu bổn quân thượng lửa giận chuẩn bị. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, nói, kia không phải nàng tâm ma ảo cảnh mị. Vì cái gì cái này chết yêu nghiệt mỗi lần đều có thể ẩn vào đi đâu. Loại này không hề có bí mật cảm giác thật đúng là làm nàng thực yêu thương a. Còn như vậy, bọn họ còn muốn hay không vui sướng chơi đùa. Nhận thấy được Nguyệt Bạch Nam Tử chính dùng hết toàn lực dịch hướng nàng nơi vị trí, mà Tử An đám người tất cả đều lộ ra đối Nguyệt Bạch Nam Tử nghiến răng nghiến lợi phẫn hận biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc rất là cảm động, Tử An bọn họ đều thương thành như vậy lại còn dùng hung tàn giữ tợn ánh mắt giúp nàng ngăn cản Nguyệt Bạch Nam Tử tới gần nàng, thật không hổ là nhà nàng mỹ nhân, đối nàng thật tốt ta. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng hít sâu một hơi sau, tiện đà chuyển mắt nhìn về phía Tả Yêu Nghiệt, nghĩ một đằng nói một nẻo ca ngợi nói, ngạch. Kỳ thật này không thể trách ta. Nếu không phải Tả Liên quân thượng thật sự là quá xuất sắc đến làm người khó có thể tự kiềm chế, ta lại như thế nào sẽ ở tiềm thức chung mơ ước, ngạch, sùng bái Tả Liên quân thượng tôn quý cao nhã khí chất đâu. Là mơ ước. Tả Liên vẻ mặt khó chịu sửa đúng nói, trong lòng lại vì Hạ Đào Ly đám người càng thêm xuất sắc biểu tình mà ám sảng. Ân, là mơ ước. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình cứng đờ, lại vẫn là không thể không vẻ mặt buồn bực lặp lại. Ai làm nàng tiềm thức ở mơ ước này yêu nghiệt thời điểm bị phát hiện đâu. Bên hai truyền đến Tả Liên cùng Cơ Hiểu Nghiêu ve vãn đánh yêu đối thoại, Đá An đám người tức khắc bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mệt bọn họ phía trước còn vì nàng liều chết chiến đấu, nhưng là nữ nhân này lại tại tâm ma ảo cảnh chung mơ ước khác nam tử sắc đẹp, bọn họ sớm nên biết nữ nhân này chính là một cái vô tình vô nghĩa, vô tâm không phổi hóa. Hừ, chờ nàng lôi kiếp qua đi, xem bọn họ như thế nào thu thập này tham ăn háo sắc tiểu hồn đạm. Chương 292 kiếp lôi hạ ngôn thiệt tình. Xích Viêm biên giới. Ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thành công đem nàng một chúng nam tử tất cả đều đắc tội cái biến, Tả Liên rốt cuộc giãn ra mày, khuôn mặt tuấn tú khinh miệt quét bị nhốt ở cải tiến bản cửu lũ chuyển tàng trận pháp Nguyệt Bạch nam tử, tiện đà chuyển mắt không phải không có bố thí nói, căn cứ vào ngươi nhận sai thái độ còn tính không tồi, bổn quân thượng tạm thời liền giúp ngươi lúc này đây. Hừ, nếu là lại có tiếp theo, liền yêu cầu chính ngươi động thủ giải quyết. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng điểm điểm đầu nhỏ. Ở nhìn thấy Tả Liên lắc mình đi ra ngoài cùng kia sắc bén Nguyệt Bạch nam tử rằng co là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem lực chú ý tập trung sắp tới đem đã đến lôi kiếp thượng, đây mới là nàng trước mắt lớn nhất nguy cơ a. Lần này lôi kiếp là nàng từ độ kiếp kỳ thăng cấp đến đại thừa kỳ đại thiên kiếp, căn cứ vào nàng dĩ vãng không song vật khí, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể đoán được lúc này đây chờ đợi nàng sẽ là như thế nào hố cha lôi kiếp. Nếu là người khác, hẳn là 15 thiên lôi kiếp, nhưng là bởi vì nàng tự thân quỷ dị vận khí, phòng trừng sẽ là 18 kinh thiên lôi kiếp. Kỳ thật, ở thăng cấp nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ hòa hợp thể kỳ khi, Cơ Hiểu Nghiêu đều là ngạnh khiêng quá lôi kiếp, còn từ giữa hấp thu không ít kiếp lôi năng lượng tới tẩy tinh phạt tủy. Nhưng là ở thăng cấp độ kiếp kỳ khi, bởi vì thiên lôi uy lực thật sự là quá mức kinh người, nàng bất đắc dĩ dùng vây ma tháp chờ thần khí tới chống đỡ không ít lôi kiếp uy lực, nhưng cho dù là như thế, bởi vì kiếp lôi một đợt càng so một đợt cường, nàng vẫn là bị thương không nhẹ. Bởi vậy, ở đối mặt lần này thoạt nhìn làm người cực kỳ kinh hãi lôi kiếp khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhân cơ hội lóe xoay chuyển trời đất phủ làm vài tay chuẩn bị, không chỉ có chuẩn bị tốt bổ sung linh lực cùng thần thức chờ linh đan diệu dược, còn đem chính mình có được thần khí vạn nha hồ, vây ma tháp chờ tất cả đều lấy ra tới làm chống đỡ. Rốt cuộc ở hiện giờ loại này hố cha hoàn cảnh, tài không thể lộ mắt đã sớm đã không thích hợp. Vì bảo hiểm khởi kiến, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng bên trái yêu nghiệt bố trí cực phẩm phòng ngự cấm trận thượng lại cho chính mình bố trí vài cái phòng ngự trận trung trận. Tuy rằng nàng bố trí trận pháp cùng Tả yêu nghiệt tiên giới đỉnh cấp cấm trận không có một tia có thể so tính, nhưng là có đôi khi nhất không chớp mắt trận pháp ngược lại có thể tạo được kỳ diệu tác dụng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là kiên trì cho chính mình bố trí vài cái phòng ngự trận trung trận. Kiếp vân tụ tập suốt một ngày một đêm mới cuối cùng thành hình, cùng lúc đó, Tạ Yêu Nghiệt trùng hợp đem Nguyệt Bạch Nam tử cấp hố ra Xích Viêm biên giới, ngay cả Âu Dương Sư Thúc đám người cũng tất cả đều bị vô tình cùng nhau ném đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Tu La chết trận cùng nàng có quan hệ duyên cớ, lần này lôi kiếp xưa nay chưa từng có làm người hoảng sợ, phảng phất xác định vững chắc tâm muốn đem nàng diệt sát ở thiên lôi giới giống nhau. Ngay cả Ly Xích Viêm biên giới cực xa biên giới đều cảm nhận được đến từ kiếp lôi dày đặc sát khí, toàn bộ 3000 che phủ thế giới phảng phất đều ở vào một loại mưa gió sắp đến trầm trọng bầu không khí chung. Vì thế, vẻ mặt thận trọng Tả Yêu Nghiệt riêng làm Tiểu Hôi, Tiểu Hắc đều ra tới thế nàng hộ pháp, chẳng sợ chỉ có thể giúp nàng chắn thượng một đợt lôi kiếp cũng là thực không tồi. Bởi vì Tiểu Hôi, Tiểu Hắc đều là nàng thần sủng, bởi vậy, bọn họ tương trợ cũng không sẽ vi phạm lôi kiếp không thể từ người khác chịu chi thiên đạo quy tắc. Ở ngạnh kháng suốt 6 song kiếp lôi sau, bị nội thương Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ trước tiên bắt đầu dùng nàng sở chuẩn bị ở sau, tiện đà đem linh đan ăn vào, toàn tâm toàn ý bắt đầu chữa thương. Tạ Yêu Nghiệt thế nàng bố trí trận pháp thế nàng chống đỡ tam sóng kiếp lôi, vạn nha hồ, vây ma tháp chờ thế nàng chống đỡ 5 sóng lôi kiếp, mà Tiểu Hôi, Tiểu Hắc từng người thế nàng chống đỡ một đợt lôi kiếp liền hôn mê qua đi. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem mất đi sáng rọi vạn nha hồ, vây ma tháp cấp thu hồi đan điền ẩn dưỡng, còn đem Tiểu Hôi, Tiểu Hắc cấp ném trở về thiên phủ Tiểu Hắc phòng chữa thương đi. Tuy rằng chỉ còn lưỡng đạo kiếp lôi, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vẫn là sinh ra cực đại bất an dự cảm, bởi vì Tiểu Hôi, Tiểu Hắc thế nàng chống đỡ kia lưỡng đạo kiếp lôi rõ ràng xuất hiện ám kim sắc, loại này cực kỳ quỷ dị lại cực kỳ làm nhân tâm đầu run rẩy hoảng sợ sắc thái phảng phất một đầu mở ra buồn máu mồm to quái thú, đang chờ đem nàng nuốt ăn xong bụng giống nhau. Hơn nữa, kia lưỡng đạo kiếp lôi thô tráng đến độ có thể so sánh được với Tiểu Hôi 7-8 trượng bản thể một nửa, bằng không Tiểu Hôi cũng không đến mức mới kháng tiếp theo đạo lôi kiếp liền hôn mê qua đi. Mà đương nàng ở ủ ủ kinh thiên lóe lôi trung thoáng nhìn kia một mạt ám kim sắc trung lộ ra một mạt quỷ dị huyết tinh sắc khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất an càng là bay lên tới rồi cực điểm. Ở ngạnh kháng sau song kiếp lôi sau, nàng vốn là bị thương không nhẹ, tuy rằng nàng sau lại có ở ăn vào linh đan chữa thương, nhưng là sau lại bởi vì bản mạng pháp bảo vạn nha hồ, vây ma tháp cùng với bản mạng thần sủng tất phương điểu đã chịu bị thương nặng, bởi vậy, nàng sở chịu nội thương ngược lại biến thành trọng thương. Từ bề ngoài xem ra nàng lúc này tuy rằng còn tính mạnh khỏe, nhưng là nàng kinh mạch, đan điền cùng ngũ tạng lục phủ sớm đã cháy đen một mảnh. Nếu là lại đón đỡ hạ cuối cùng lưỡng đạo thoạt nhìn kinh thiên địa quỷ thần khiếp lôi kiếp, Cơ Hiểu Nghiêu đã dự đoán đến sang năm hôm nay nàng mộ phần thượng thảo xác định vững chắc sẽ phi thường tươi tốt. Khu, tiền đề đương nhiên là, nếu nàng ở kinh thiên kiếp lôi hạ không có hôi phi yên diệt, còn có thể lưu lại toàn thây tới. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đang ở không ngừng ngưng tụ ám kim trung lộ ra tanh sắc kiếp lôi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng gian nan bứt lên một mặt khó coi độ cung, không thể tưởng được đều đến loại này không xong hoàn cảnh. Nàng thế nhưng còn có bực này hài hước tinh thần, ai, nàng đời trước không làm một cái tác giả chuyện cười thật đúng là lãng phí a. Nữ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Một đạo tràn ngập từ tính giọng nam ở tử phủ trung vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, vốn định đem nàng trong lòng tự hỏi những chuyện lung tung lộn xộn đó báo cho Tả Yêu Nghiệt, nghĩ có thể ở trước khi chết khí này yêu nghiệt một chuyến, cũng không uổng công nàng bị này chết yêu nghiệt ức hiếp những cái đó gian khổ hố cha năm tháng. Nhưng là vừa ra khỏi miệng lại tràn ngập gian nan cùng khổ sở, nói, thực xin lỗi, Tả Yêu Nghiệt. Có lẽ là nhận thấy được tử vong hơi thở càng thêm tới gần, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên vô cùng chua xót, hắn là như vậy bệ nghệ thiên hạ, như vậy kiêu ngạo bá đạo một cái yêu nghiệt, lại muốn bởi vì nàng duyên cớ mà tiêu tán ở cái này cẩn tối 3000 che phủ thế giới, cái này làm cho nàng có thể nào thừa nhận a? Thực xin lỗi cái gì? Tả Liên mắt phượng hiện lên phức tạp quan mang. Hỏi ra lời nói chung mang theo nhẹ nhẹ ý vị không rõ tối nghĩa. Thực xin lỗi, Tạ Yêu Nghiệt, nếu không phải ta quá mức vô dụng, chúng ta lại như thế nào sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Thực xin lỗi, Tạ Yêu Nghiệt, tuy rằng ta thường xuyên ở trong tối nguyền rủa ngươi, nhưng kỳ thật ta cũng chỉ là quá miệng nghiện mà thôi. Thực xin lỗi, ta rõ ràng ở trong lòng nói tốt, vô luận gặp được sự tình gì, ta đều phải hảo hảo sống sót, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi, nhưng là giống như ta còn là làm tạm. Cơ Hiểu Nghiêu khó được thành thật một hồi, thành thật thật đem nàng trong lòng nói cấp nói ra. Kỳ thật, Tả Liên vẫn luôn là Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhất ỷ lại cũng là nhất phòng bị một người. Bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu biết chẳng sợ toàn thế giới đều phản bội hắn, Tả Yêu Nghiệt đều sẽ không đối nàng làm ra một tia không tốt sự tình, chẳng sợ hắn độc miệng thường xuyên cho nàng tinh thần thế giới tạo thành một tấn lại một tấn thương tổn. Rồi lại bởi vì hai người thực lực hoàn toàn không bình đẳng, Cơ Hiểu Nghiêu sợ hai thật sâu ở linh hồn huyết khế cởi bỏ kia một ngày, Tạ Yêu Nghiệt sẽ vô tình, tàn khốc đối nàng tiến hành trả thù cùng hành hạ đến chết, rốt cuộc lấy nàng dĩ vãng một ít hành động đối với Tả Yêu Nghiệt bực này sừng sững tại thế giới đỉnh nam tử tới nói, chính là xích quả quả sỉ nhục. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu kia cực kỳ thành khẩn hể vải trong giọng nói lộ ra tới tuyệt vọng cùng khổ sở, tái kiến nàng nhất quán thần thái phi dương con ngươi lộ ra vô tận ảm đạm, Tả Liên khuôn mặt tuấn tu âm trầm không thôi, chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn vô cùng, không chỉ có âm chắc chắc hỏi, còn có đâu. Kỳ thật, Tả Liên trong lòng cực kỳ bực bội, nói đến cùng, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, nàng căn bản không cần thừa nhận này đó gian nan vây trở. Hơn nữa, đều tới rồi sinh tử tồn vong hoàn cảnh, cái này đáng chết nữ nhân lại là ở cùng hắn xin lỗi, nàng liền không thể thế chính mình suy nghĩ một chút sao. Nàng có bao nhiêu nỗ lực, cỡ nào cứng cỏi, hắn còn có thể không biết sao. Nàng căn bản là không có một chút ít sai lầm, bởi vậy, nàng lúc này xin lỗi với hắn mà nói, chính là một loại xích quả quả đối hắn vô năng biểu thị công khai. Hơn nữa, nhìn nàng nói những cái đó thực xin lỗi bên trong, hắn như thế nào nghe đều cảm thấy là một loại đem hắn vứt bỏ bên ngoài khách khí, có thể làm hắn không bực bội sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng hối hận cùng yêu thương nỗi lòng một đốn, cẩn thận tự hỏi mấy tức, không khỏi chột dạ ngượng ngùng nói, còn có, thực xin lỗi, ta không nên, không nên không biết trời cao đất dày mơ ước ngươi sắc đẹp. Nghe được nàng cực kỳ thành thật lời nói, Tả Liên trong lòng càng vì bực bội, hắn như vậy xuất sắc ưu tú, nàng chẳng lẽ có thể hoàn toàn làm lơ sao? Nghĩ vậy, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú không khỏi càng vì âm trầm, mắt phượng càng là lóe làm người hoảng sợ băng hàn, hư lạnh nói, bổn quân thượng như vậy phong hoa tuyệt đại, ngươi mơ ước cũng là bình thường, chẳng lẽ ngươi hối hận mơ ước bổn quân thượng? Bị Tả Yêu Nghiệt kia ngầm có ý nguy hiểm lời nói một uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trái tim run rẩy, theo bản năng đột nhiên lắc lắc đầu, thói quen tính xuất khẩu nói, không hối hận, không hối hận. Lời nói phương xuất khẩu, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện chính mình nói gì đó, một trương tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng, tuy rằng nàng vẫn luôn biết Tả Yêu Nghiệt cũng là một con tự luyến ra hỏa, nhưng là như vậy đương nhiên nói ra như vậy tự luyến lời nói thật sự hảo sao. Ngạch, tuy rằng đó là sự thật. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng dâng lên một mạt quỷ dị cảm giác, vì cái gì nàng như thế nào nghe đều cảm thấy này Yêu Nghiệt trong giọng nói đều lộ ra cổ quái ý vị. Chẳng lẽ nàng nếu là không có mơ ước hắn cũng là tội lỗi sao? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, mơ ước là tội lỗi, không mơ ước cũng là tội lỗi, gia hỏa này thật không hổ là Yêu Nghiệt, thật đúng là khó hầu hạ a. Đột nhiên ý thức được Tả Liên vẫn luôn đều không có lộ ra hoảng loạn chờ tiêu cực cảm xúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cả người nháy mắt tỉnh lại lên, tràn ngập chờ đợi hỏi, Tả Yêu Nghiệt, ngươi có phải hay không có biện pháp chống đỡ cuối cùng lưỡng đạo kiếp lôi a? Ân hử, ngươi nói đi. Thật vậy chăng? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối. A a a, Tả Yêu Nghiệt, ngươi thật là quá lợi hại, ta yêu ngươi. Ân hử, ngươi vừa mới nói gì đó? Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều choáng váng, trong lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, ngạch, nàng có thể nói, nàng cũng không biết nàng vừa mới nói gì đó sao. Chương 293 Sinh tử tương tùy. Xích Viêm biên giới. Tưởng tượng đến liền ở mới vừa rồi nàng thế nhưng làm cho Tả Yêu Nghiệt mặt dùng ngôn ngữ đùa giỡn cùng mơ ước hắn, dư quang thoáng nhìn Tả Yêu Nghiệt kia vẻ mặt cười như không cười quỷ dị thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng dày đặc lạnh cả người, nàng như thế nào đầu góc đột nhiên bị gáp, thế nhưng sẽ nói ra nói vậy ngữ đâu. Chẳng lẽ sang năm hôm nay chú định là nàng ngày rỗ sao? Bị Tả Yêu Nghiệt gắt gao dùng sắc bén mắt phượng nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười cười, trực tiếp giả ngu nói, ta là nói. Tả Liên quân thượng không gì làm không được, cường hãn thực lực đã thật sâu chấn động tiểu nhân linh hồn, tiểu nhân thật sự là quá sùng bái ngươi. Kỳ thật ở Cơ Muội chỉ nói ra câu nói kia thời điểm, không chỉ có Cơ Muội chỉ choáng váng, ngay cả Tả Liên cũng nhịn không được trong lòng kinh hoàng, cả người đều ở vào một loại đã chấn động lại quỷ dị vui sướng chung, ngay cả hắn sở phun ra uy hiếp chất vấn cũng bất quá là theo bản năng ức hiếp hành vi thôi. Bất quá ở nghe được Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng lại đây cố tả mà nói mặt khác biện giải, Tả Liên nháy mắt cả người liền không khai sâm. Vì thế, không khai xâm Tả Liên quyết đoán đem hắn phía trước quyết định cấp lật đổ, nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, lạnh lùng quét Cơ Muội chỉ liếc mắt một cái, nhàn nhạt như nói, hiện tại ngươi tuy rằng nhịn không được lưỡng đạo kiếp lôi lễ rửa tội, nhưng là lại tiếp một đạo vẫn là có thể. Ngươi hẳn là nghe nói qua một câu ngạn ngữ đi. Bị Tả Yêu Nghiệt như vậy đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng phát mau, cả người đều không khỏi cứng đờ lên, đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng thật sự không có như vậy da dày thịt béo. Cho nên nàng thật sự nhịn không được lại bị một đạo thiên lôi vô tình đánh xuống A. Nàng hiện tại chính là muốn đứng thẳng lên đều gian nan thật sự, Tả Liên đại gia, ngươi xác định lại nhiều một đạo thiên lôi trận sẽ không đem nàng chém thành 7 phần thục mị. Trong lòng tuy rằng lệ mục muôn vàn, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là vẻ mặt gian nan lắp bắp hỏi, cái gì ngạn ngữ? Phá rồi mới lập. Thoáng nhìn Tả Liên sắc bén mắt vượng hơi cong, ngày xưa khí phách bệ nghệ hoàn toàn đánh tan, nhưng là hắn nói ra lời nói lại là một chút đều không thảo hỉ a. Có lẽ là bị ngược đến nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là thoáng phun tào một phen, liền hít sâu một hơi, tiện đà hung hăng nghiến răng, mới lấy hết can đảm, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp nói, chỉ mong ta sẽ là niết bàn trọng sinh vượng hoàng, mà không phải phách tiêu chim nhỏ. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm kia chỉ chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc gia hỏa, Cơ Hiểu Nghiêu ức chế trụ trong lòng sao động ma quỷ, mới đem cuối cùng một câu cấp đè ép xuống dưới, kia đó là giống như hoa mỹ nam làm bạn, tuy là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển lại như thế nào. Làm lơ rất người nào đó nhàm chán trứng mắt, bất quá Tả Liên vẫn là bị nàng lời nói cho cười, tâm tình nháy mắt hảo lên, ngự mang trêu chọc nói, bổn quân thượng rất là chờ mong tiểu cơ cơ niết bàn trọng sinh. Bị Tả yêu nghiệt dùng cái loại này xem con kiến cổ vũ ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy trong lòng tắc nghẽn không thôi, ma chứng, họ Cơ lại làm sao vậy, nha bạch à, cười len sợi a, cũng dám trêu chọc nàng dòng họ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Cơ thị tổ tông 18 đại đều tức giận đến từ địa phủ bò lên tới tìm hắn nói chuyện phía uống trà sao. Lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn Tả yêu nghiệt liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu lại nháy mắt bị hắn kia cười như không cười khỏe miệng châm chọc độ cung cấp nháy mắt hạ gục. Nàng đột nhiên ý thức được nàng loại này nhe răng trợn mắt thù hận hành vi hoặc là đại khái có lẽ thoạt nhìn ngốc nghếch. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên tâm hảo mệt, chỉ cảm thấy nàng đời trước cùng đời này nhất định là đổ tám đời múc mới có thể gặp được này chỉ đánh không lại nói bất quá chết yêu nghiệt. Thoáng nhìn đỉnh đầu ầm vang rung trời kiếp vân trung ương không ngừng lóe ám kim sắc thiên lôi, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng nhíu môi, xem ra ông trời là tính toán nghẹn đem hết toàn lực tới một đợt chấn động 3000 che phủ thế giới lôi kiếp. Đem nàng cái này nguyên lai không thuộc về thế giới này kiếp số cấp triệt triệt để hủy diệt ta. Chỉ là này thiên đạo khẳng định không có nghe nói qua như vậy một câu, kia đó là thai họa sống ngàn năm. Khu, Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ không thừa nhận nàng bực này thiện lương muội tử sẽ là kia ngàn năm thai họa, nhưng nàng có thể phi thường khẳng định chính là, Tả yêu nghiệt tuyệt đối sẽ là 3000 che phủ thế giới thậm chí toàn bộ tiên giới thai họa. Nếu là Tả yêu nghiệt sẽ là kia có thể sống ngàn năm thai họa, kia nàng mạng nhỏ cũng tuyệt đối sẽ là cực có bảo đảm. Lung tung rối loạn hoảng thần một hồi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi xả hồi lý trí, nghĩ đến nàng lúc này bi thôi hoàn cảnh, không khỏi trong lòng thầm mắng Tả yêu nghiệt lánh khóc vô tình. Nhưng là nghĩ đến Tả yêu nghiệt tuy rằng là cái hố to hóa, nhưng là hắn giống nhau sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhíu nhíu tú khí tiểu mày, giống nàng lúc này không chỉ có không có phòng ngự cấm trận tương hộ, ngay cả thần khí pháp bảo cùng đáng yêu thần sủng cũng tất cả đều bị hao tổn. Nàng rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể chống đỡ trụ trong đó một đạo kiếp lôi đâu. Đột nhiên Cơ Hiểu Nghiêu một đôi tràn ngập buồn rầu cắt thủy con ngươi nháy mắt lộng lẫy nếu bầu trời đầy sao, trong lòng tràn ngập vô tận vui sướng, tuy rằng nàng hiện tại đã không có thể lợi dụng linh đan rượu dược, nhưng là nàng lang lung thiên phủ chính là còn có không ít hảo bảo bối, nói, có đôi khi linh độc gì đó lợi dụng thích đáng cũng là cực hảo bảo bối a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cười đến mi mắt cong cong, ngạn ngữ cổ có vân, tiến công đó là tốt nhất phòng thủ. Bởi vậy, là một người có lý tưởng có đạo đức hảo muội tử, nàng như thế nào có thể ngồi chờ chết đâu. Chỉ là ngay lập tức chi gian, Cơ Hiểu Nghiêu liền nghĩ ra một cái hảo biện pháp, kia đó là dùng linh độc kích phát ra bản thân lớn nhất tiềm lực, tiện đa dùng này viễn siêu với đại thừa sơ kỳ lực lượng hướng về giữ tận đánh xuống đếm ngược đạo thứ hai kiếp lôi. Bằng vào nàng thông tuệ đầu góc cùng một cổ tử kiên cường, Cơ Hiểu Nghiêu ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ một đạo kiếp lôi, làm còn tính toán xem kịch vui Tả Liên cũng nhịn không được đáy lòng tràn ngập tán thưởng cùng kiêu ngạo. Nữ nhân này chính là hắn Tả Liên quân thượng yêu nghiệt khế ước giả. Tự thăng cấp độ kiếp kỳ sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ở thiên phủ tiểu hắc phòng hao phí không ít thời gian chuyên môn diễn luyện kiếm thuật. Chính cái gọi là đọc sách trăm biến này nghĩa tự thấy, kiếm luyện được nhiều, hơn nữa nàng nộ tính không kém, vì thế nàng kiếm quyết liền đạt tới kiếm y hóa hình đỉnh giai đoạn. Đương thoáng nhìn chính mình chém ra kinh thiên kiếm hồng thật sự ngăn cản trụ kia một đạo kiếp lôi, hơn nữa kia còn lại kiếp lôi chi uy theo phi kiếm thoán tiến nàng toàn thân. Còn đem nàng trong cơ thể còn sót lại linh độc cấp tinh lọc sau, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt không khỏi lộ ra cùng loại hỉ cực mà khóc phức tạp thần sắc, nàng thế nhưng thật sự làm được đem thiên uy gì đó ông trời cấp triệt triệt để xem thường, có hay không. Kỳ thật, ở làm ra như vậy quyết định khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng căn bản không có nhiều ít phần thắng, rốt cuộc nàng lại như thế nào lợi hại cũng bất quá là một người vừa mới thăng cấp đại thừa kỳ lại còn có không có vượt qua lôi kiếp nho nhỏ tu sĩ mà thôi. Ở như vậy bàng bạc quần quận thiên uy lôi kiếp giới, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng chỗ sâu trong vẫn là tiềm tàng thiên uy là sẽ không bị chiến thắng chờ kẻ yếu ý tưởng. May mắn nàng cuối cùng cắn răng lấy hết can đảm đánh cuộc một eo, rốt cuộc thiên uy cũng không phải không thể chiến thắng, từ xưa đến nay những cái đó phi thăng chi sĩ chính là tốt nhất chứng minh. Kỳ thật đi, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm xem này 3000 che phủ thế giới ông trời cũng chính là thiên đạo không vừa mắt, ai làm nàng kiếp lôi luôn là so người khác nhiều thượng ba đạo đâu. Điểm này thật là làm Cơ Hiểu Nghiêu phi thường khó chịu, còn có quan trọng nhất một chút đó là, nàng kia một đầu như thác nước đen nhánh tóc đẹp đều là ở cuối cùng kia ba đạo kiếp lôi hạ hôi phi yên diệt. Khu, tuy rằng Cơ Muội chỉ cũng không phải đặc biệt tự luyến xú mỹ, nhưng là lòng yêu cái đẹp cũng là nhân chi bổn tính, nàng cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, nhiều lần hố cha bị vô tình anh rớt nàng tóc lông mày gì đó, thật là quá ác liệt, có hay không? Dư lôi không ngừng tiến vào kinh mạch đan điền, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều bị điện đến phát run, một đầu tú lệ như thác nước tóc dài càng là bày biện ra một cổ nổ mạnh đầu trạng thái. Liên tính như thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được lộ ra một mặt đại đại sán lạn tươi cười, tưởng nàng lúc trước ở thương thiên giới vẫn là một người bị người chán ghét bị người tùy ý ức hiếp nho nhỏ xấu nữ, không thể tưởng được ở nàng không ngừng nỗ lực hạ, nàng thế nhưng đạt tới có thể coi rẻ thiên uy loại này phi thường có mặt mũi cảnh giới, nàng thật đúng là cực kỳ lợi hại a. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia lộ ra ngây ngốc rồi lại khoe khoang không thôi tươi cười, Tả Liên không khỏi ghét bỏ chọn chọn mày kiếm, nhưng là khoe miệng lại không tự chủ được đi theo cùng nhau dơ lên lên, hắn coi trọng nữ nhân kỳ thật vẫn là man lợi hại a. Nói thật, Cơ Hiểu Nghiêu tư chất thật là cực kém, nếu không phải nàng chịu được vạn pháp liên quả một lần lại một lần tẩy tinh phạt tủy tê tâm liệt phế đau, nàng lại như thế nào sẽ có được hiện giờ như vậy yêu nghiệt lưu ly thánh thể. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu ngộ tính cùng khí vận thật đúng là không tồi, bất quá ở tiên giới giống nàng như vậy có đại khí vận cùng ngộ tính cũng không ở số ít, nhưng là Tả Liên lại tin tưởng nàng có khả năng bay lên đến độ cao tuyệt đối là những cái đó cái gọi là thiên chi tiêu tử sở không thể so, bởi vì nàng có một viên người khác không thể so cường giả cứng cỏi chi tâm. Liên lấy Cơ Hiểu Nghiêu kiếm thuật tới nói, theo lý mà nói, giống nàng như vậy hoa tâm tu giả ở đối tâm cảnh yêu cầu chuyên nhất kiếm thuật một môn là không có gì hảo tiền đồ, rốt cuộc nàng ở luyện đan đồng thời còn nghiên tập trận pháp, luyện khí, đùa chú chờ, nàng sở học đồ vật thật sự không phải giống nhau phức tạp, dẫn tới nàng cũng không phải toàn tâm toàn ý đối đãi nàng kiếm. Càng đừng nói, nàng còn phi thường tham tài háo sắc. Nhưng là, nàng lại đem mỗi loại kỹ năng đều thuần thục tu luyện tới rồi đại sư thậm chí tông sư độ cao, ngay cả kiếm thuật một môn cũng tu luyện tới rồi kiếm y hóa hình đỉnh giai đoạn. Phàm là nàng không hiểu hoặc là nắm giữ không đến vị, nàng liền nghiêm túc một lần lại một lần tự hỏi cường điệu phục, thẳng đến nàng chân chính nghị thấu học xong mới có thể bông. Có thể nói, Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt đối là Tả Liên gặp qua nhất ngốc rồi lại là nhất chấp nhất nữ nhân, nhưng chính là như vậy ngây ngốc nữ nhân lại là dựa vào nàng kia một cổ không chịu thua quật cường liền như vậy khẽ không tiếng động sắc tiến vào hắn đáy lòng a. Không đợi hai người cảm khái xong, cuối cùng một đạo kiếp lôi liền cũng rơi xuống. Đương thoáng nhìn kia một đạo kiếp lôi dắt muốn hủy thiên diệt địa làm cho người ta sợ hãi khí thế thẳng tắp đánh xuống, mà Tả Yêu Nghiệt lại là không chút do dự đón nhận kia nói phiếm màu tím đen phiếm kim kiếp lôi, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cả trái tim gan đều bị nắm lên, lúc này nàng thế nhưng vô cùng hối hận, nàng như thế nào liền quên mất này Yêu Nghiệt chính là một mặt tàn hồn, mà linh hồn thể nhất sợ hai đó là thiên lôi bực này chí dương chí cương chi vật. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mặt thoải mái độ cung, nàng sinh tử tương tùy tiện đúng rồi. Chương 294 Cái thế anh hùng. Xích Viêm biên giới. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tự hỏi sinh tử tương tùy gì đó ngốc nghếch sự tình khi, nàng điểm sơn hai tròng mắt lại trước sau cố chấp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân xuyên một bộ tao bao đỏ thám sắc trường bào yêu nghiệt, lấy một loại không hề sợ hãi thanh thản tư thái thẳng tắp đón nhận kia cuối cùng một đạo phiếm màu tím đen rồi lại mang theo giấy mạ vàng làm cho người ta sợ hãi kiếp lôi. Đời trước Cơ Hiểu Nghiêu đã từng xem qua một bộ đã cảm thấy thực không đâu vào đâu rồi lại cảm giác bao hàm thâm ý điện ảnh, có lẽ là nàng đời trước trải qua sự tình quá ít, nàng cũng không thể minh bạch đến điện ảnh chung những người đó hoặc ai hoặc hỉ lời nói, chỉ là đơn thuần vì kịch chung kia không đâu vào đâu lại làm quái lời kịch cùng tạo hình mà nhấp môi cười khẽ. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng thật ra có như vậy trong nháy mắt bị kia phiêu nếu tựa tiên nữ chủ một câu mà mạc danh đau buồn, câu nói kia đó là, tạo ý chung nhân là cái thế anh hùng. Ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng chú mục dưới tình huống xuất hiện, thân khoác kim giáp thánh ý đi hề, chân đạp thất sắc đám mây tới cưới ta đoán chúng mở đầu, chính là ta đoán không này kết cục. Nhưng mà hôm nay đương nàng nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt liền như vậy thân xuyên một bộ kiêu ngạo hỏa bào sừng sững ở không trung, chỉ là nhẹ nhàng chém ra một trưởng liền đem kia nói đủ để đem nàng phách đến hồn phi phách tán kinh hãi kiếp lôi cấp huy cái vô tung vô ảnh, tựa như không gì làm không được thần chi giống nhau thẳng tắp đâm tiến nàng trong lòng. Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất có điểm minh bạch kia tím hà tiên tử trong lòng nhất tốt đẹp mong đợi. Tuy rằng toàn bộ Xích Viêm biên giới cũng chỉ có bọn họ hai người, cũng không có cái gì vạn chúng chú mục tình huống, Tả Yêu Nghiệt cũng không có thân khoác kim giáp thánh ý, chân đạp thất sắc đám mây tới cưới nàng, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ vẫn là thật sâu bị đánh trúng, này yêu nghiệt thật đúng là không phải giống nhau tuân khốc ca. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm thấy lúc này so Tím Hà tiên tử sở miêu tả kia cảnh tượng còn muốn cho nàng trong lòng xúc động cùng run rẩy. Rốt cuộc ở ngươi cảm thấy phi thường tuyệt vọng sinh tử tồn vong thời điểm, nếu là có như vậy một người đạo nghĩa không thể chối từ che ở ngươi trước mặt, vì ngươi ngăn trở sở hữu thương tổn, này một loại bảo vệ tuyệt đối là cực kỳ chấn động. Nghĩ đến Tím Hà tiên tử theo như lời nửa câu sau ta đoán chúng mở đầu, chính là ta đoán không này kết cục, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mạc danh đau xót, nàng cùng Tả Yêu Nghiệt bất quá là bởi vì linh hồn huyết khế mà bị ràng buộc ở bên nhau, tuy rằng nơi đây trải qua quá rất nhiều hố cha sự tình lại cũng từng có rất nhiều vui sướng nhật tử. Nhưng là nàng nhưng vẫn thực mâu thuẫn suy nghĩ hai người bọn họ về sau tương lai, bởi vì nàng thật sự không xác định, chờ đến linh hồn huyết khế bị tẩy bỏ. Kia một ngày, hai người bọn họ có thể hay không nháo đến trở mặt thành thù, thậm chí tới ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy cả người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt bất ham, ngay cả thành công vượt qua 18 thiên lôi kiếp đều không có cảm thấy một tia vui sướng. Bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng một loại đau thương rồi lại ẩn hàm nhẹ nhẹ không rõ phức tạp suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm, đứng lặng ở trời cao bên trong Tả Liên không tự giác nhăn lại mắt phượng, kia trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phiếm hắc, nữ nhân này như thế nào lại chịu, hắn không phải giúp nàng ngăn cản cuối cùng kia một đạo thiên lôi sao? Mà nàng không phải cũng đã thành công thăng cấp trở thành đại thừa kỳ tu sĩ sao? Kia nàng vì cái gì còn muốn lộ ra như vậy một bộ muốn chết không sống lửa mặt ta? Tuy rằng trong lòng rất muốn vô tình tiến hành độc miệng một phen, nhưng là đương thoáng nhìn nàng đáy mắt mỏi mệt cùng trên người nàng kia một thân thanh y đều nhiễm dày đặc huyết tinh, lại nhận thấy được trên người nàng thương thế không nhẹ, Tả Liên âm thầm ở trong lòng hít sâu một hơi, lúc này mới vẻ mặt tôn quý ngạo nghệ chuyển mắt liếc hướng nàng, nói, nữ nhân, ngươi đầu óc chịu. Thoáng nhìn nàng cái thê anh hùng biến mất không thấy, khôi phục hồi độc miệng keo kiệt yêu nghiệt hình thức, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực bĩu môi, trong lòng ảm đạm nháy mắt mất đi, khóe miệng hơi chịu, khó chịu nói, ngươi đây là ý gì? Nàng mới vừa rồi nhất định là đầu góc chịu mới có thể cảm thấy không trung kia hóa sẽ là nàng cái gì cái thế anh hùng. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới Tả Yêu Nghiệt hỏi chuyện nữ nhân, ngươi đầu góc chịu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt tức khắc hung hăng chịu chịu, ngạch, nàng mới không có khả năng sẽ đầu góc chịu, khu khụ, kỳ thật ở cái loại này tuyệt vọng hoàn cảnh, liền tính là thiên bồng nguyên xoáy ra ngựa, nàng đều sẽ cảm thấy xoáy tuyệt nhân gian. Bởi vậy, nàng mới vừa rồi là thật sự không có xuất hiện trong lòng như mai con chạy loạn gì đó quỷ dị chẳng huống. Nha, dám tranh luận. Xem ra là tinh thần. Nghĩ vậy, Tả Liên mày kiếm hơi trọn, khoe miệng xả ra một mặt châm chọc lạnh băng độ cung, nhàn nhạt như nói, lúc này đúng là kiếp vân tiêu tán, thiên đạo tặng tiên lâm thời khắc, mà ngươi lại ở Tư Xuân, không phải đầu óc chịu, chẳng lẽ là bị thiên lôi cấp phách choáng váng. Tư Xuân. Hán đại gia, nay chỉ chết yêu nghiệt đấy lòng rốt cuộc là có bao nhiêu xấu xa mới có thể nói ra như vậy bất nhã từ ngữ tới hình dung thuần lương nàng A. Ngạch. Tuy rằng nàng mới vừa rồi là có một chút tâm tình nhộn nhạo, cũng đối trước mắt kia chỉ bề ngoài không tồi yêu nghiệt sinh ra một ít lỗi thời ảo tưởng, nhưng là cùng Tư Xuân cái này từ vẫn là có một chút khoảng cách, có hay không? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc trong lòng một tắc, hung hăng nghiến răng, nhịn không được âm thầm lệ mục, nàng nhất định là đổ tám đời múc mới có thể trêu chọc thượng này chỉ chết yêu nghiệt đi. Không đành lòng lại thoáng nhìn Tả Yêu Nghiệt kia thiếu chịu bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán ngồi thẳng thân thể. Hai tròng mắt nhắm chặt bắt đầu hấp thu khởi vượt qua kiếp lôi sau thiên đạo tạng, tuy rằng ở nàng thăng cấp độ lôi kiếp thời điểm, kia thiên đạo lao tặc mỗi một hồi đều là dùng hết toàn lực muốn đem nàng oanh đi Diêm La Điện, nhưng là đương nàng thành công vượt qua lôi kiếp sau, thiên đạo lao tặc đối nàng vẫn là man hậu đãi. Bất quá đánh một gậy gộc lại cấp cái ngọt táo hành vi vẫn là man vô sỉ a. Vì đầy đủ lợi dụng loại này thiên đạo tặng tiên lâm, Cơ Hiểu Nghiêu còn đem tiểu hôi cùng tiểu hắc đều ném ra tới. Cùng nhau nỗ lực hấp thu loại này chứa đầy ôn hòa rồi lại nồng đậm đến mức tận cùng tiên lâm. Chỉ là đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc mở hai tròng mắt, không dám tin tưởng liếc hướng về còn đang không ngừng hướng Xích Viêm biên giới trào dâng mà đến kia làm người trong lòng run sợ bàng bạc cho đen năng lượng đoàn, cực kỳ kinh ngạc hỏi, Tả Liên, đây là cái gì? Chỉ là xa xa nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm giác được kia cho đen năng lượng đoàn trung chính là tràn ngập bàng bạc hắc ám tử khí, nếu là bị này bàng bạc hắc ám tử khí cuốn lấy, nói vậy không cần một lát này hắc ám tử khí trung toàn bộ sinh vật đều sẽ bị treo cổ đến hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán đi. Ngươi nên sẽ không cho rằng làm tiên giới 10 đại cấm trận chi nhất Tu La chết trận sẽ dễ dàng như vậy đã bị phá rất đi. Tả Liên trong lòng không ngờ hừ lạnh nói. Nếu là Tu La chết trận không có bị phá rớt, kia vì sao ta thân ở Tu La chết trận lớn nhất trận điểm lại không có đã chịu một tia ảnh hưởng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu nói. Trải qua ma linh chỉ gột rửa sau, ngươi cho rằng này 3.000 che phủ thế giới còn có cái gì đồ vật có thể dễ dàng thương đến ngươi sao? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Tả Liên vẫn là vẻ mặt khinh miệt khinh thường trả lời nàng vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, trong lòng đối Tả Yêu Nghiệt này một loại rõ ràng tràn ngập khí phách kiêu ngạo rồi lại làm bộ ôn tồn lễ độ làm bộ làm tịch tư thái cực kỳ không cảm mạo, chớp chớp hai tròng mắt sau, liền vẻ mặt vô tội nói, mới vừa rồi ta liền thiếu chút nữa chết ở lôi kiếp dưới, không phải sao? Nghe vậy, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân tuấn giật khuôn mặt thoáng chốc thanh hát xuống dưới, nữ nhân này thật đúng là một chút đều không có cùng săn sóc hiền huệ trở từ sang bên a. Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu có thể biết được Tả Yêu Nghiệt lúc này là như vậy đánh giá nàng, nàng nhất định sẽ khí cực mà cười châm chọc trở về. Đúng vậy, nàng cùng săn sóc hiền huệ trở từ không sang bên, nhưng là săn sóc hiền huệ trở từ lại là vì Tả Liên đại gia bên người chế tạo, có hay không? Thoáng nhìn Tả Yêu Nghiệt kia trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đêm đen tới, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc cảm sảng. Ừ, nàng cũng không phải ăn chay, này chỉ độc miệng yêu nghiệt nếu không phải cả ngày nói chuyện đổ nàng, nàng mới lười đến cùng hắn như vậy ấu trí cho nhau đổ lời nói đâu. Bất quá đương dư quang thoáng nhìn kia hắc ám tử khí lấy vạn mã lao nhanh khí thế giống nàng thổi quét mà đến, mà ở nàng cảm nhận chung giống thần chi giống nhau không gì làm không được Tả Yêu Nghiệt đều lộ ra như vậy kiêng kỵ thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đem đáy mắt ý cười tiềm tàng lên, vẻ mặt thận trọng hỏi, cái này đáng chết tu la chết trận rốt cuộc nên như thế nào mới có thể hoàn toàn phá rứt ta. Tuy rằng Tả Liên phi thường không hài lòng nàng mới vừa rồi bất kính, nhưng là suy tư cho tới bây giờ chẳng huống, vẫn là thiện lương đem trong lòng khó chịu tan đi, nhật tử còn có rất dài, hắn cần gì phải tranh ở nhất thời. Nghĩ vậy, Tả Liên liền nghiêm túc vì nàng giải thích nói, tuy rằng bổn quân thượng đối tu la chết trận làm một ít sửa chữa, khiến cho nó tích tụ lên sát khí trở thành ngươi thăng cấp đại thừa kỳ linh lực nơi phát ra, nhưng là tu la chết trận bản chất trung tâm lại là rất khó thay đổi. Bản chất trung tâm. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Chết trận trung tâm chính là trận pháp nội sinh vật bất tử, trận pháp bất diệt. Nghe được Tả Liên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu kia một trương như ngọc tạo hình tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thận trọng lại đề ra vài phần, trong lòng càng là hận không thể đem tiên giới kia mấy cái hồn đạm tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Những cái đó hôn đả lúc trước ở bố trí tu la chết trận là lúc, đã đi xuống tàn nhẫn tay, trận pháp phạm vi càng là cơ bản bao quát toàn bộ 3.000 che phủ thế giới, nếu là ở trận pháp nội sinh vật đều đã chịu hủy diệt tính đả kích. 3.000 che phủ thế giới chỉ sợ sẽ trở thành lịch sử đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi gắt gao nhăn lại tiểu mày, sự tình thế nhưng như vậy khó giải quyết, không khỏi nghiêm túc hỏi, Tả Liên, chúng ta đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Trong đó, Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng cắn răng điểm ra chúng ta hai chữ, đỡ phải Tả Yêu Nghiệt luôn là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Bổn quân tiến lên đoạn thời gian ra tới đi bộ thời điểm, bởi vì thực không thích những cái đó tự cho là đúng hồn đạo. Liên đối với tu la chết trận tiến hành rồi nhược hóa. Nói đến này, Tả Liên không khỏi có điểm đắc ý, nghĩ đến tuy rằng hắn đối cẩn cối lạc hậu 3.000 che phủ thế giới không có gì hảo cảm, nhưng là này dù sao cũng là nữ nhân này yêu thích địa phương, hắn vẫn là đối với trận pháp tùy tay tiến hành rồi một ít cải tiến. Hiện giờ nghĩ đến, nếu không phải hắn nhìn xa trông rộng, phản lợi dụng bọn họ một phen, cái này vô tâm không phổi nữ nhân lại sao lại dễ dàng như vậy liền thăng cấp đại thừa kỳ. Thấy Tả Liên vẫn luôn không có nói đến điểm tử thượng, mà Xích Viêm biên giới ban ngày ban mặt bắt đầu xuất hiện xương đen bao phủ chi cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc hung hăng nghiến răng, cả giận nói, cho nên chúng ta có thể dùng cái gì hảo biện pháp đi phá trận sao? Chỉ cần dùng cũng đủ huyết nhục uy no cái này hố hóa trận pháp là được. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt đờ đẫn mắt mang khinh bỉ đảo qua đi, này nha tính cái gì hảo biện pháp a? Chương 295 không thể ngồi chờ chết. Xích Viêm biên giới trên không, hắc ám khí tức không ngừng quấn quanh quay cuồng, làm nhân tâm đầu mạc danh kinh hãi. Tả Liên thong thả ung dung dạo bước đi đến Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, vẻ mặt lười biếng thản nhiên nói, kỳ thật, bổn quân thượng cũng là cái thiện lương người, vì không cho 3.000 che phủ thế giới sinh linh đồ thán, đưa tới thiên đạo quy tắc phong tỏa, bổn quân thượng riêng ở tu la chết trận các trận điểm đều tiến hành rồi sửa chữa, ở tu la chết trận mở ra thời điểm, địa ngục vực sâu cùng 3.000 che phủ thế giới gian thời không khe hở cũng sẽ tùy theo mở ra. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trận tròn hai tròng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng liếc hướng nào đó kẻ điên. Lẩm bẩm nói, 3.000 che phủ thế giới cùng địa ngục vực sâu thời không khe hở sẽ mở ra. Tả Yêu Nghiệt, ngươi nên không phải là ở nói dẫn đi. Nghe đồn, địa ngục vực sâu là cùng 3.000 che phủ thế giới giống nhau tồn tại tu luyện giao diện, hơn nữa vẫn là nhất tới gần 3.000 che phủ thế giới tu luyện biên giới. Địa ngục vực sâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên đều là cực kỳ thiếu thốn, tu luyện pháp quyết càng là huyết tinh tàn bạo, bởi vậy, địa ngục vực sâu phàm là tồn tại tu giả đều bị đều là diệt sạch nhân tính chi ra súc. Theo tiểu đạo tin tức nghe đồn, Ta tu giới rất nhiều pháp quyết đều là địa ngục vực sâu tu giả vô ý xuyên qua thời không khe hở tới 3000 che phủ thế giới lưu lại. Nghe nói ở mấy ngàn năm trước, từng có một người diện mạo âm tà, bản tính dâm tà tàn nhẫn đại thừa kỳ nữ tu từ địa ngục vực sâu xuyên qua đến 3000 che phủ thế giới. Ở nàng giết hại gần 10000 danh nam tu sau, 3000 che phủ thế giới phái ra suốt 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ, trải qua trăm cay ngàn đắng mới cuối cùng diệt sát cái kia nữ ma đầu. Tại đây trong quá trình, tu chân giới nhất đẳng môn phái Đốt Nguyệt Kiếm môn liền có 2 gã đại thừa kỳ nam tu lấy huyết thể kiếm mà ngã xuống. Nếu bằng không, Đốt Nguyệt Kiếm môn cũng không đến mức từ bài vị đệ nhị danh ngã xuống đến thứ 5 danh. Ở 3000 che phủ thế giới, biết địa ngục vực sâu tu sĩ không ở số ít, nhưng là bọn họ vẫn luôn là làm như truyền thuyết tới đối đãi thôi. Trong đó, chỉ có các môn phái gia tộc số ít tu sĩ mới biết được địa ngục vực sâu là chân chân chính chính tồn tại. Bất quá, vì tránh cho một ít đạo tâm bất chính tu sĩ muốn tìm thực lực cường hãn lối tắt mà sử dụng bí pháp đưa tới tà ác địa ngục tu sĩ, có quan hệ địa ngục vực sâu liền vẫn luôn bị cố ý dẫn đường vì đồn đãi mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lại là ở môn phái cao cấp bậc bí tịch Ngọc Quyết trông được quá có quan hệ kia chàng kinh thiên địa, quỷ thần khiếp chiến dịch miêu tả. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường rõ ràng, tà yêu nghiệt này cử quả thực chính là ở đem 3000 che phủ thế giới tu sĩ làm như cừu giống nhau vô tình ném vào ma quỷ trong miệng. Ân hử. Ngươi cảm thấy bổn quân thượng sẽ nhàn đến nhàm chán, cùng ngươi khai như vậy biên giới vui đùa sao? Tả Liên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vô tình đánh bại nàng không chịu tiếp thu hiện thực hy vọng xa vời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu xích quả phẫn nộ rồi, nếu thật sự dựa theo tên kia diện mạo âm tà địa ngục vực sâu nữ tu thực lực tới cân nhắc địa ngục vực sâu tu sĩ sức chiến đấu, 3000 che phủ thế giới tu sĩ chính là đang ở trên cái thất đợi làm thịt đại dê béo a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, hai tròng mắt đã ở bốc hỏa, cả giận nói: Tả Liên, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Kia chính là huyết tinh tàn bạo, diệt sạch nhân tính địa ngục vực sâu, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy, sẽ đem toàn bộ 3000 che phủ thế giới vô tội tu sĩ đều đặt nước sôi lửa bỏng bên trong sao? Tả Liên mắt phượng sắc bén nhìn về phía mỗi chỉ vô tâm không phổi nữ nhân, lạnh băng nói, nữ nhân, ngươi đây là cái gì thái độ? Tu la chết trận vạn vật bất tử, trận pháp bất diệt, nếu không phải bởi vì cái này địa phương quá mức cằn cỗi lạc hậu, bọn họ tìm không ra càng tốt thay thế phẩm. 3000 che phủ thế giới đã sớm đã máu chảy thành sông. Nếu không phải bổn quân thượng hao hết tâm tư, đối tu la chết trận tiến hành rồi sửa chữa, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này nghi ngờ bổn quân thượng sao? Liếc thấy Tả Yêu Nghiệt lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết là nàng nhất thời xúc động phẫn nộ quá mức nói lỡ, chỉ là làm nàng trơ mắt nhìn 3000 che phủ thế giới lâm vào vô biên giết chóc bên trong, nàng thật sự là làm không được, không khỏi cầu xin nói, Tả Liên, thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Chỉ là nếu địa ngục vực sâu cùng 3000 che phủ thế giới đã thông, vô luận là địa ngục vực sâu vẫn là 3000 che phủ thế giới đều sẽ tạo thành vô số sinh linh đồ thán, chẳng lẽ liền không có mặt khác phương pháp nhưng dùng sao? Nghiêm thấy Cơ Hiểu Nghiêu cầu xin ánh mắt, lại nghe thấy nàng nhận sai, Tả Liên mắt phượng híp lại, trong lòng vẫn là máy móc khó chịu, nói ra lời nói cũng không khỏi mang theo dày đặc hàn khí, hiện tại chỉ có cũng đủ máu mới có thể bình ổn tu la chết trận lệ khí. Chỉ sợ chỉ có khuynh tấn 3000 che phủ thế giới toàn bộ tu sĩ tánh mạng, mới có thể khiến cho tu la chết trận bình ổn xuống dưới. Bởi vậy, ngươi nếu là không nghĩ 3000 che phủ thế giới tu sĩ như vậy biến mất, tiến cử địa ngục vực sâu tu sĩ đó là phương pháp tốt nhất. Tuy rằng Tả Yêu Nghiệt không phải hảo hóa, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu đối hắn lời nói lại là cực kỳ tín nhiệm, nhưng là nàng lại không thể tiếp thu như vậy huyết tinh đại giới, cực kỳ lo lắng nói, lấy sát ngăn sát, thật sự là có thể bình ổn tu la chết trận lệ khí sao? Hơn nữa, nếu là thật sự hy sinh như vậy nhiều vô tội tánh mạng, lại chỉ có thể làm được bình ổn mà không thể chân chính phá giải, này đại giới cũng thật sự là quá lớn đi. Tả Liên ưu nhã trợn trắng mắt, đối nàng lòng dạ đàn bà rõ ràng tỏ vẻ khinh thường, nhưng nói ra lời nói lại thiếu dày đặc hàn khí, chỉ là hỏi ngược lại, nếu bằng không, ngươi cho rằng tu la chết trận vì cái gì có thể trở thành tiên giới 10 đại cấm trận chí nhất. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt, hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này độc miệng yêu nghiệt khiến cho. Chỉ là hắn lại một chút không có chịu tội cảm, mà nàng lại cảm thấy tội ác sâu nặng, thật đúng là đã yêu thương lại tâm tắc hiện thực a. Thân thức nhận thấy được bị tu la chết trận hắc ám khí tức vây quanh xích viêm biên giới, nó trên không đã xuất hiện thời không vặn vẹo khác thường, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hít sâu một hơi, nói, chỉ là 3000 che phủ thế giới tu sĩ sức chiến đấu cùng địa ngục vực sâu căn bản là không phải ở cùng cái mặt thượng, ta lo lắng chính là, chỉ sợ tới rồi cuối cùng. Lại là 3000 che phủ thế giới tu sĩ toàn bộ đều bị những cái đó địa ngục vực sâu lai khách vô tình giết, mà địa ngục vực sâu ma quỷ lại cuối cùng trở thành 3000 che phủ thế giới chủ nhân. Nghe vậy, Tả Liên hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là tự hỏi lên, kỳ thật hắn sở di cô ý mượn tu la chết trận mở ra địa ngục vực sâu cùng 3.000 che phủ thế giới thời không khe hở, trong đó có một bộ phận nguyên nhân là vì cắt giảm tu la chết trận uy lực, lợi dụng đại chiến huyết tinh tới điển nò tu la chết trận bụng, vì 3.000 che phủ thế giới có thể liên tục phát triển tẫn một phần lực, đỡ phải cơ hiểu nghiêu sẽ nhân 3.000 che phủ thế giới tiêu vong bị trầm cảm chứng ảnh hưởng nàng về sau tu hành tâm. Cảnh. Một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là, tự cơ hiểu nghiêu thăng cấp độ kiếp kỳ sau, hắn liền đã cảm giác được cùng hắn trong đó hai gã tâm phúc thế nhưng liền ở địa ngục vực sâu, mà hắn đã ẩn ẩn đoán được có lẽ bọn họ là lưu tại địa ngục vực sâu đó là vì chờ hắn trở về, nói vậy kia hai gã tâm phúc thủ hạ nói vậy sẽ có phi thăng tiên giới càng tốt phương pháp. Nghĩ đến hắn đã rời đi tiên giới mấy ngàn thượng và năm, hiện giờ tiên giới tình thế như thế nào, hắn tà ma nhất tộc tình trạng đến tột cùng như thế nào cũng là không thể hiểu hết. Tả Liên liền tồn đem kia hai gã tâm phúc thủ hạ gọi tới hiểu biết một phen tâm tư, đương nhiên hắn cuối cùng mục đích lại là nhân cơ hội mượn dùng địa ngục vực sâu ma giới thông đạo thuận lợi đi trước tiên giới. Địa ngục vực sâu tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn, cho nên địa ngục vực sâu tu sĩ phổ biến tu vi sẽ thấp hơn 3.000 che phủ thế giới tu sĩ, nhưng là, bởi vì bọn họ tu luyện chi đạo phần lớn cùng giết chóc chi đạo quả biên, cho nên bọn họ sức chiến đấu đều là cực kỳ bưu hãn. Dưới tình huống như vậy, 3.000 che phủ thế giới bản thổ tu sĩ cũng không phải không có đánh trả chi lực. Bởi vậy, nữ nhân, ngươi căn bản không cần thiết lo lắng 3.000 che phủ thế giới tu sĩ sẽ toàn bộ trở thành bi kịch cùng bộ đồ ăn, thực lực thấp hèn giả ngoại trừ. Hơn nữa, hai cái tu luyện biên giới chi gian thời không khe hở xuất hiện phi thường đột nhiên, cũng không phải phi thường khổng lồ, cho nên ngươi trong lòng suy nghĩ ma quỷ đại quân nói vậy còn không có tới kịp tập kết, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng đại quân tiếp cận vấn đề. 3.000 che phủ thế giới tu sĩ nhiều như lông châu, chẳng lẽ còn ứng phó không được kẻ hèn một ít đột kích con rệp. Hơn nữa, ở tu la chết trận lệ khí bị bình ổn sau, thời không khe hở cũng sẽ tùy theo đóng cửa, bởi vậy, nữ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng kế tiếp chiến hỏa liên miên. Quan trọng nhất chính là, ở tu luyện biên giới, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn vốn chính là bất biến quy tắc, bởi vậy, nữ nhân ngươi cần gì phải vì những cái đó chú định sẽ chết đi kẻ yếu mà sinh ra không cần thiết lo lắng. Khó được nghe thấy Tả Yêu Nghiệt một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói, hơn nữa hắn nói không phải không có lý, cơ hiểu nghiêu vẫn luôn nắm khẩn trong lòng liền cũng lòng xuống dưới, chỉ là nhớ tới nàng mới vừa rồi đối Tả Yêu Nghiệt hiểu lầm cùng nghi ngờ, một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đỏ bừng lên, nàng hiện giờ đều đã là đại thừa kỳ tu sĩ, ý tưởng lại vẫn là như vậy không thành thục, thật là thẹn với Tả Yêu Nghiệt cùng hạ hồ ly phúc hắc dạy dỗ a. Nhìn thấy trước mắt tiểu nữ nhân lộ ra áy náy chi sắc, Tả Liên khoan thai liếc nàng liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lắc mình rời đi. Xích Viêm biên giới ở ngoài chính là còn có mấy cái thứ đầu nhu cầu cấp bách giải quyết, hắn mới lười đến đãi tại đây chậm trễ thời gian, đỡ phải nhìn nữ nhân này phiền lòng. Thoáng nhìn Tả Yêu Nghiệt kia tịch đỏ thắm quần áo cũng không phải lóe xoay chuyển trời đất phủ mà là hướng Xích Viêm biên giới lóe đi, cơ hiểu nghiêu do dự luôn mãi, vẫn là không có cùng hắn cùng nhau rời đi. Nàng đã là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa bọn họ có linh hồn huyết khế quan hệ, bởi vậy, mặc kệ Tả Yêu Nghiệt ở đâu, chỉ cần nàng tâm niệm tưởng tượng liền có thể dễ dàng tới hắn bên người. Mà lúc này 3.000 che phủ thế giới nội có tiên giới hồn đạm cùng tà tu giới thông đồng thành gian, ngoại có địa ngục vực sâu ma quỷ mơ ước, nó nhất định phải lâm vào một mảnh chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, huyết nhục bay tứ tung đầm lầy, nàng có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu thân hình vừa động liền rời đi Xích Viêm biên giới, nàng vẫn là mau chóng đem địa ngục vực sâu một chuyện báo cho các môn các phái cho thỏa đáng. Cơ hiểu nghiêu âm thầm suy nghĩ, hiện tại xem ra thời không khe hở đã mở ra, liền không biết kia địa ngục vực sâu đại ma đầu cùng tiểu ma đầu nhóm khi nào sẽ buông xuống này phiến thượng tính an ổn thổ địa, chỉ là vô luận như thế nào, bọn họ đều tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chương 296 tỷ không có ác ý. 10 ngày sau, nhìn Xích Viêm biên giới từ phía trước phong cảnh như họa biến thành hiện giờ thi hoành khắp nơi tu la địa ngục, cơ hiểu nghiêu như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm nghị, đáy mắt tuy rằng lộ ra một mặt không đành lòng chi sắc, nhưng là trên tay lại vẫn là tay nâng kiếm lạc, mỗi nhất kiếm đều sẽ đoạt đi mấy trăm hơn 1.000 điều tươi sống sinh mệnh. Vì từng người sinh tồn cùng tài nguyên, 3.000 che phủ thế giới cùng địa ngục vực sâu chi gian chiến đấu đã suốt rằng có 10 ngày 10 đêm thời gian, mỗi một ngày đều sẽ có mấy chục thượng trăm vạn tu sĩ tại đây chẳng tàn khốc chiến dịch chung chết đi. Thăng cấp vì đại thừa kỳ tu sĩ sau, cơ hiểu nghiêu có thể hoàn toàn không có áp lực ở 3.000 che phủ thế giới các biên giới tiến hành xuyên qua. Vì tránh cho 3.000 che phủ thế giới tao ngộ cực đại tổn thất, cơ hiểu nghiêu sẽ rách hư không tới giả lam môn cùng tôn ma môn đánh nhau hiện trường, đem địa ngục vực sâu sắp xâm lấn 3.000 che phủ thế giới một chuyện bẩm báo môn phái. Hạnh đến trưởng môn cũng không có dùng xem bệnh tâm thần, kẻ điên chờ ánh mắt đi đối đãi nàng, mà là không nói hai lời coi như chúng tuyên bố ngưng chiến, hoàn toàn không bận tâm tôn ma môn một chúng bị tập kích tà tu cảm thụ, làm một chúng trưởng lão đoàn sau điện, sau đó dẫn dắt một chúng tu sĩ về tới Già Lam môn làm chuẩn bị. Đương nhiên, làm Già Lam môn minh quân, Vô Song cung chờ gia tộc môn phái cũng tất cả đều thu được Già Lam môn truyền âm. Tuy rằng Già Lam môn trước tiên hướng toàn bộ 3000 che phủ thế giới các gia tộc, môn phái cùng các đại tán tu môn phái làm ra báo động trước, nhưng là tin tưởng Già Lam môn tu sĩ bất quá chỉ có hơn một nửa, rốt cuộc cùng Già Lam môn bất hòa môn phái vẫn phải có. Hơn nữa tà tu giới một chúng tu sĩ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng tu chân giới lớn nhất thế lực lời nói. Còn nữa, địa ngục vực sâu gì đó vẫn luôn là truyền thuyết thôi. Nếu không phải Già Lam môn trưởng môn, một chúng các trưởng lão tất cả đều đã phát tâm ma thể tới bằng chứng việc này, chỉ sợ 3000 che phủ thế giới tu sĩ còn không cho là đúng. Bất quá, đương Già Lam môn trưởng môn cùng một chúng trưởng lão đều đã phát tâm ma thể sau, cũng chỉ có một nửa tu sĩ tin tưởng việc này, chẳng sợ có không ít biên giới không trung xuất hiện cùng loại thời không vặn vẹo trạng thái. Khu, bởi vì có không ít âm mưu luận gia hỏa cho rằng phát tâm ma thể kia mấy cái đều là Già Lam môn chung một đống tuổi lão gia hỏa, muốn càng tiến thêm một bước có thể nói là cực kỳ gian nan, bởi vậy, tâm ma thể đối bọn họ tới nói, kỳ thật căn bản không có cái gì ước thúc lực. Thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch, Sơ Mạch, Vân Thanh cùng Đá An chờ một chúng tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tài đệ tử cũng đều đứng dậy đã phát tâm ma thể, toàn bộ tu chân giới tu sĩ lúc này mới tất cả đều kinh hoàng lên, ngay cả tà tu giới đều có không ít tu sĩ đều kinh nghi bất định, rốt cuộc địa ngục vượt sâu chính là vẫn luôn là hung danh bên ngoài. Đáng tiếc chính là, khi bọn hắn tất cả đều kinh hoàng lên sau, địa ngục vượt sâu tu sĩ lại cũng thông qua thời không khe hở đi tới 3000 che phủ thế giới, còn triển khai huyết tinh tham lam giết chóc. Địa phương ngục vượt sâu những cái đó tu sĩ vô tình tàn khốc tàn sát vô tội tu sĩ hiện lên ngọc video, công bố ở các đại có được hiện lên ngọc gia tộc, môn phái phía chính phủ kinh thượng khi, toàn bộ 3000 che phủ thế giới tu sĩ cơ hồ đều nhịn không được trong lòng một mảnh run rẩy. Chỉ thấy đến từ địa ngục vượt sâu tu sĩ thân cao lược lùn với 3000 che phủ thế giới tu sĩ, màu da thiên hướng với màu đỏ thẫm, toàn thân đều phiếm âm trầm lãnh lệ hơi thở. Bọn họ giết người là lúc sẽ liệt buồn máu mồm to phát ra khặc khặc làm nhân tâm tóc run thanh âm. Cùng lúc đó, bọn họ còn có không ít tu sĩ sẽ ở giết người sau niết bạo tu sĩ nguyên anh, còn sẽ cắt lấy chết ở bọn họ pháp bảo hạ tu sĩ một con lỗ thai thoán lên làm chiến lợi phẩm, nơi đi đến đều sẽ không lưu lại toàn thây. Mà để cho 3000 che phủ thế giới tu sĩ kinh hãi chính là, đến từ địa ngục vực sâu tu sĩ thực lực tất cả đều bưu hãn không thôi. Bởi vì cùng là nguyên anh kỳ tu sĩ, 5-6 danh bản thổ tu sĩ mới miễn cưỡng cùng một người ngoại lai tu sĩ bất phân thắng bại. Bởi vậy, ở 3000 che phủ thế giới tu sĩ trong mắt, đến từ địa ngục vực sâu tu sĩ chính là từ địa ngục ra tới thị huyết tàn bạo ma quỷ. Bởi vì địa ngục vực sâu ma quỷ đều là từ tu la chết trận trận điểm ra tới, mà tu la chết trận trận điểm phần lớn bố trí ở tà tu giới, bởi vậy, tà tu giới tao ngộ đến giết chóc nhất lợi hại. Mà tu chân giới lại bởi vì có không ít môn phái, gia tộc tin Già Lam môn báo động trước tiên làm một ít trang bị, lúc này mới tránh cho không ít môn hạ đệ tử thiệt hại. Ở 3 ngày 3 đêm sau, tà tu giới các môn các phái tất cả đều liên hợp lại hướng tu chân giới trình thỉnh cầu chi viện xin, bởi vì bọn họ thật sự là ngăn không được ma quỷ nhóm tàn bạo nện bước. Bởi vì phía trước tà tu giới đối tu chân giới quy mô sầm lấn, cho nên tu chân giới rất nhiều môn phái gia tộc đều đối tà tu giới xin khịt mũi coi thường, rốt cuộc tu chân giới cũng có vài chỗ thời không khẽ hở, hơn nữa hiện tại địch nhân số lượng không rõ, bọn họ lại như thế nào sẽ đối tà tu giới những cái đó đê tiện vô sỉ thanh danh cực kém gia hỏa vươn viện thủ đâu. Trong đó, còn có không ít tu sĩ cho rằng này chi viện xin là tà tu giới một cái đại âm mưu. Chỉ sợ tà tu giới những cái đó đê tiện tiểu nhân liền đang chờ tu chân giới cùng địa ngục vực sâu ma quỷ đại chiến một hồi, sau đó tới một cái trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi đâu. Xét thấy này, trừ bỏ Già Lam môn lễ phép tính phái ra Cơ Hiểu Nghiêu, Sơ Mạch, Âu Dương Ngọc Trạch ba người đối Vô Song cung tiến hành rồi chi viện ngoại, mặt khác tà tu giới môn phái, gia tộc đều chỉ có thể cắn răng cùng địa ngục vực sâu những cái đó ma quỷ cường căng. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Vô Song còn đối Cơ Hiểu Nghiêu đám người chi viện tỏ vẻ khinh thường. Nếu không phải bởi vì Long Thần giật duyên cớ, chỉ sợ Tiêu Vô Song đã sớm đem ngại nàng mắt Cơ Hiểu Nghiêu đuổi đi ra ngoài. Khu, tuy rằng Tiêu Vô Song âm thầm đã từng làm ra quá cùng loại hành vi, bất quá nàng động tác nhỏ tất cả đều ở Cơ Hiểu Nghiêu cường đại thực lực hạ hôi phi yên diệt. Nhưng là địa phương ngục vực sâu ma quỷ thật sự xuất hiện khi, hơn nữa bởi vì tôn ma môn từ giữa làm khó dễ, Vô Song cung tao ngộ tập kích nhất nghiêm trọng. Nếu không phải có Cơ Hiểu Nghiêu tên này đại thừa kỳ tu sĩ cùng Sơ Mạch, Âu Dương Ngọc Trạch chờ hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ chi viện, chỉ sợ Vô Song cung đã sớm thất thủ. Đến tận đây, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Vô Song chi gian quan hệ lúc này mới chân chân chính chính truyền ấm. Ở kiên trì 5 ngày 5 đêm sau, ta tu giới một chúng tu sĩ lại phát hiện đến từ địa ngục vực sâu tu sĩ nhân số cùng thực lực đều còn ở tiến thêm một bước tăng mạnh, toàn bộ ta tu giới tất cả đều không khỏi trong lòng một mảnh lo sợ không yên. Bất đắc dĩ dưới, ta tu giới không ít môn phái, gia tộc đều lựa chọn hướng tu chân giới rút lui, ý đồ đem chiến hỏa dẫn hướng tu chân giới. Tuy rằng ta tu giới những cái đó môn phái, gia tộc hành vi có điểm đê tiện vô sỉ, nhưng lại là cực kỳ hữu dụng. Ở nhận thấy được tà tu giới dụng ý sau, tu chân giới đại liên minh ở một phen nghiến răng nghiến lợi lúc sau, liền tụ ở bên nhau thương nghị, sau đó hướng tà tu giới đưa ra một loạt cắt đất đền tiền chờ hiệp ước không bình đẳng. Ở tà tu giới các đại môn phái, gia tộc đều ký xuống có thiên đạo quy tắc chế ước điều ước cuốn tịch sau, tu chân giới lúc này mới phái ra viện trợ đại quân. Ở Vô Song cung có thể khống chế được chiến dịch tiết tấu sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng Sơ Mạch đại ca, Âu Dương Sư Thúc trở đi trước 3.000 che phủ thế giới lớn nhất thời không khe hở, Xích Viêm biên giới. Bởi vì không biết tạo thành hiện giờ loại này không song tình trạng tiên giới hồn đạm ở đâu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu chỉ gọi ra Tiểu Hôi cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, mà Tiểu Hắc lại biến ảo thành vòng tay ở cổ tay của nàng thượng ẩn nút, rốt cuộc chỉ cần là thận trọng người liền sẽ dễ dàng phát hiện, ở nàng thăng cấp vì đại thừa kỳ khi, toàn bộ Xích Viêm biên giới cũng chỉ có nàng cùng Tả Yêu Nghiệt ở bên nhau. Bởi vậy, ở không biết những cái đó tiên giới hồn đạm là như thế nào suy đoán nàng cùng Tả Yêu Nghiệt quan hệ phía trước, nàng vẫn là tiểu tâm cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu là đại thừa kỳ tu sĩ duyên cớ, cho nên nàng đối mặt thông thường đều là đến từ địa ngục vực sâu những cái đó ma quỷ trung tu vi nhất hung tàn. Ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau mấy trăm hơn ngàn dặm trong phạm vi thông thường đều là một mảnh trống vắng, rốt cuộc đại thừa kỳ tu sĩ lực sát thương thật sự là quá hung tàn. Quân không thấy, không ít mới từ thời không khe hở toát ra đầu tới tu sĩ liền như vậy bi thôi chết ở cơ muội chỉ màu thiên thanh vô tình kiếm mang dưới. Đến trước mắt vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu sở gặp được nhất lợi hại cùng hung tàn chính là trước mắt này một người quái thạch đá lởm chởm, còn vọng tưởng nạp nàng làm thiếp gầy cây gậy trúc. Gầy cây gậy trúc tu vi bất quá là độ kiếp hậu kỳ, nhưng là lại cùng đại thừa kỳ nàng chiến thành ngang tay, cái này làm cho lòng tự tin vẫn luôn không lầm cơ muội chỉ bị không nhẹ đả kích. Rốt cuộc vượt cấp chiến đấu gì đó phía trước nhưng vẫn luôn là nàng độc quyền. Thoáng nhìn trước mắt kia một bộ thanh y rìa tung bay, thanh thấu như ngọc mỹ nhân càng đánh càng hung mãnh, gầy cây gậy trúc dần dần cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Tuy rằng hắn sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ, nhưng là rốt cuộc hắn hiện giờ mới là độ kiếp hậu kỳ, đan điền trong vòng linh lực cùng đại thừa kỳ linh lực dự trữ chính là có thiên đại khác biệt. Bởi vậy, đánh lâu dài với hắn mà nói là cực kỳ có hại. Nghĩ nghĩ, gầy cây gậy trúc không khỏi vẻ mặt cợt nhả đánh lên thương lượng. Tiểu mỹ nhân, phía trước là bản công tử mắt vụng về mới có thể đưa ra như vậy bất kham đề nghị, ngươi có bực này thực lực, sao không như cùng bản công tử kết thành song tu bạn lữ cùng nhau đem toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều khống chế lên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng tà gầy cây gậy trúc liếc mắt một cái, người này rốt cuộc là từ đâu cái xó xỉnh tới tự tin a? Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán dùng nhiệt tình công kích đáp lại gầy cây gậy trúc vấn đề khi, nàng phía sau đột nhiên vụt ra hai gã thần sắc mặt khác lạnh băng mỹ nam, sau đó đối gầy cây gậy trúc triển khai hung tàn vô cùng đập. Thoáng nhìn Âu Dương Sư Thúc kiếm kiếm đều ẩn chứa lãnh lệ kiếm ý, Sơ Mạch đại ca cũng là đao đao đều là lạnh lẽo đao ý, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, quyết đoán đi tìm Âu Dương Sư Thúc cùng Sơ Mạch đại ca hai người phía trước đối chiến thân thể giống đại hùng giống nhau độ kiếp hậu kỳ trắng hán. Thoáng nhìn gầy cây gậy trúc bị Sơ Mạch hai người công kích đến ngao ngao kêu to, đại hùng trắng hán quyết đoán lau một phen mồ hôi lạnh. Hắc hắc cười ngây ngô một phen, thương lượng nói, muội tử, kỳ thật đi, chúng ta đối 3.000 che phủ thế giới không có gì ác ý, cho nên các ngươi căn bản không cần như vậy phòng bị chúng ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp điểm sơn hai tròng mắt, khỏe miệng giơ lên một mặt vô tội tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói, kỳ thật đi, chúng ta đối với các ngươi cũng không có gì ác ý, cho nên ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương. Thật sự, đại hùng tráng hán không khỏi vẻ mặt vui sướng hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp vô tội con ngươi, rất là thành khẩn gật gật đầu, tiện đà phi thường vô sỉ trực tiếp vung lên phi kiếm liền hướng đại hùng tráng hán phi phát qua đi. Ngươi đại gia, làm thịt 3.000 che phủ thế giới như vậy nhiều tu sĩ sau, thế nhưng còn có mặt mũi tới cùng tỷ nói, các ngươi không có ác ý, này quả thực chính là ở khinh bỉ tỷ chỉ số thông minh a. Ai ai ai, muội tử, ngươi mới vừa rồi không phải gật đầu sao? Như thế nào có thể lật lọng đâu? Đại hùng tráng hán khóc không ra nước mắt nói, tỷ đối với các ngươi xác thật không có ác ý. Vậy ngươi còn đánh ta? Hừ, chỉ có sát ý, không được mị. Chương 297 nhị hóa sư huynh đệ. Xích Viêm biên giới. Muội tử, chúng ta đối 3.000 che phủ thế giới là thật sự không có ác ý, chúng ta chỉ là lại đây tìm người mà thôi. Đối mặt trước mắt hướng hắn đâm ra hung tàn kiếm mang ngội tử, đại hùng tráng hắn lộ ra thống khổ thần sắc bất đắc dĩ, hắn đánh không lại trước mắt này thân hình đơn bạc ngội tử còn chưa tính, thế nhưng liền trốn cũng trốn bất quá, thật đúng là thương tự tôn a. Nhìn trước mắt dùng một đôi vô tội đồng mắt thành khẩn nhìn chằm chằm nàng xem tráng hán, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, không trung phi kiếm lại vẫn là kiếm kiếm đều hướng hắn yếu hại chỗ đâm tới, cả giận nói, 3.000 che phủ thế giới cùng địa ngục vực sâu đã có mấy ngàn năm chưa từng có liên hệ, các ngươi đây là tới tìm cái gì người a? Hừ, các ngươi xác định không phải lại đây tìm chúng ta lão tổ tông ôn chuyện sao? A, các ngươi lão tổ tông là? Nghe vậy, đại hùng tráng hán tức khắc rất là nghi hoặc hỏi. Chúng ta lão tổ tông đã sớm đã thành cho, hiện giờ đang ở Diêm La Điện chờ các ngươi đi theo hắn hảo hảo ôn chuyện một phen đâu. Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh nói. Thoáng nhìn đại hùng tráng hán kia vẻ mặt hàm hậu ngốc dạng, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, mẹ nó, thời buổi này kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn thật đúng là hảo a, làm cho nàng đều thiếu chút nữa tin là thật. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không tin hắn giải thích, đại hùng tráng hán tức khắc gấp đến độ một trương như thạch ma đại khuôn mặt đều đỏ lên, không màng gầy cây gậy trúc còn ở bị người đuổi giết chung, mà là thuận tay một chảo. Liền lôi kéo gầy cây gậy trúc cổ áo đem hắn xách lại đây, sốt ruột nói, người gầy, ngươi mau cùng này muội tử giải thích một chút ta, chúng ta là thật sự không có ác ý. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe miệng vừa kéo, vì cái gì nàng sẽ có một loại khi dễ người thành thật cảm giác đâu. Cảm giác gầy cây gậy trúc cùng đại hùng tráng hán giống như thật sự có cái gì chuyện quan trọng, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiện đà cũng dừng đánh chết hành vi, nháy mắt lóe hồi cơ muội chỉ bên người. Sau đó một trước một sau hộ vệ cơ muội chỉ. Thấy thế, gầy cây gậy trúc tức khắc khỏe mắt co giật, lộ ra vẻ mặt khổ bức thân sắc, hắn buồn còn ở nghi hoặc này đột nhiên toát ra hai cái kẻ điên rốt cuộc là chuyện như thế nào, nguyên lai là trước mắt này môi hồng răng trắng, tuyệt sắc như ngọc muội tử hộ hoa sứ giả a. Sắc, thật đúng là con mẹ nó xoái a. Ca ghét nhất chính là so ca xoái nam tử. Ca quyết định, từ nay về sau, này hai cái tiểu bạch kiểm tuyệt đối là hắn cả đời giai cấp địch nhân. Nghiêng thấy gầy cây gậy trúc còn đang ngẩn người, đại hùng tráng hán tức khắc khó thở dùng sức cơ cơ gầy cây gậy trúc, khiến cho gầy cây gậy trúc nhỏ dài thân hình hoảng ra ép hình, nộ mục nói, người gầy, ngươi như thế nào lại đang ngẩn người? Ngươi nghe được sao? Chạy nhanh theo chân bọn họ giải thích ra, chúng ta là lại đây tìm người, mà không phải lại đây tìm cha. Nghe vậy, gầy cây gậy trúc thiếu chút nữa bị tức giận đến phun ra tam thăng huyết tới, ở tới này phía trước, hắn rõ ràng dặn dò này ngốc tử trăm ngàn biến. Tuyệt đối không thể đem bọn họ đến 3.000 che phủ thế giới mục đích cấp để lộ ra đi. Chính là ai biết mới chỉ trước mắt, này ngốc tử thiếu chút nữa đem đế đều lộ đi ra ngoài, thật đúng là khí sát hắn cũng. Sư phó đại nhân tại thượng, hắn thật sự không thể gõ vượng này đầu góc một cây gân ngốc tử sư huynh sao. Khu, ngốc tử, ngươi đầu góc lại chịu đi. Chúng ta chính là từ địa ngục vượt sâu lại đây, không phải tìm cha, chẳng lẽ còn là tìm người sao. Ngươi gây, không được kêu ta ngốc tử, ngươi phải gọi ta sư huynh. Ngươi nếu là còn như vậy xưng hô ta, ta liền cùng sư phó khiếu nại đi. Hừ, một có việc liền tìm sư phó, ngốc tử, ngươi liền không thể có điểm tiền đồ sao. Thoáng nhìn trước mắt hai tên gia hỏa thế nhưng hoàn toàn quên mất hiện tại trạng huống, không coi ai ra gì bắt đầu rồi tranh chấp, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng chịu chịu khoe miệng, cảm tình này hai cái vẫn là sư huynh đệ a. Tấm tắc, có như vậy hai cái không đáng tin cậy đồ đệ, nàng thật đúng là thế bọn họ sư phó cảm thấy đồng tình cùng cảm thấy thẹn a. Nửa khắc chung sau. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thản nhiên loại ra đi, đem muốn sấn bọn họ không chú ý trộm chuồn ra đi sư huynh đệ hai người cấp chắn ở trận pháp nội, mà Sơ Mạch đại ca cùng Âu Dương sư thúc tắc tiếp tục ở thời không khe hở trước chờ đợi. Nếu không phải nàng nhận thấy được đại hùng tráng hán lộ ra quái dị thần sắc, chỉ sợ nàng thật đúng là liền thiếu chút nữa chứ gầy cây gậy trúc nói. Khu, không thể không nói, không sợ thần giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Nghiêng thấy gầy cây gậy trúc lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép thần sắc, mà đại hùng tráng hán còn lại là vẻ mặt thần sắc cái nấy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, nói, đại hùng, ngươi thành thật công đạo, các ngươi sư phó rốt cuộc cho các ngươi tới 3.000 che phủ thế giới là làm gì đó. Hừ, nếu là làm buồn cô nương nhận thấy được ngươi nói hoảng, ta liền ở ngươi người gầy sư đệ trên người thứ nhất kiếm. Nghe vậy, gầy cây gậy trúc tức khắc nóng nảy, nói, ai ai, tiểu mỹ nhân, cái kia ngốc tử vấn đề nói dối, lại không liên quan chuyện của ta, vì cái gì muốn bắt ta khai đao à? Ồn ào. Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng sau, liền trực tiếp cấp gầy cây gậy trúc hạ cấm ngôn chú, tiện đà xoay người mặt hướng vẻ mặt tiêu hãn đại hùng trắng hán, rất là hòa ái nói, người gầy chính là ngươi sư đệ, nói vậy ngươi sư phó có phân phó qua, các ngươi sư huynh đệ nhất định phải hữu ái hải hòa ở chung đi.